Ngươi nhanh lên một chút trở về, mẹ tên kia nói, nếu như trong vòng 3 ngày, không nhìn tới hắn, hắn rồi cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tại sao không phải hắn đến xem chúng ta? Hắn nói hắn có chính chuyện bận rộn. Bạch Thần vội vã bận bịu cúp điện thoại, ngàn năm liếc mắt Bạch Thần, rồ xì nha đầu kia gọi điện thoại tới. Ừm. Bạch Thần gật gù, đi thôi, đi ăn cơm trưa. Bạch Thần cùng ngàn năm vào quán rượu bên trong phòng ăn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngày hôm nay ngươi còn có chuyện gì? Ngàn năm hỏi. Cơ bản không đủ chuyện gì, xem bọn họ ra còn có ai hay không tới quấy rối, nếu là không có, liền trở về. Ngươi ngoài miệng nói không quản bọn họ, nhưng là hiện tại vẫn là rất quan tâm bọn họ a. Nói là nói như vậy, thật là muốn gặp phải sự tình, cũng không thể thật sự bỏ mặc đi, coi như là người không liên quan, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, bọn họ cùng ta có ít nhất liên hệ máu mủ. Vậy ngươi liền thật dự định, cả đời không cùng bọn họ quen biết nhau sao? Quen biết nhau làm cái gì? Để Bạch Mặc đến bồi thường ta. Vẫn là nói muốn người một nhà ôm cùng nhau khóc một lần. Ta có thể không đủ như vậy lập dị. Bạch Thần nhún nhún vai, đến xem bọn họ quá như thế nào, vậy thì được rồi. Nhưng là Bạch Mặc tựa hồ là có phải tìm ý của ngươi, hắn lúc trước không phải còn đi nhân ái cô nhi viện tìm hồ sơ của ngươi đi tới này. Hắn tìm liền tìm chứ, ngược lại ta đã đem hồ sơ tất cả đều biến mất, hắn cái gì cũng không tìm tới. Biến mất? Làm sao sẽ biến mất? Bạch Mặc cau mày. Không chỉ là liên quan với Bạch Thần hồ sơ bị biến mất, cái kia gọi là thạch đầu hài tử hồ sơ cũng biến mất rồi, thật giống là lần trước hồ sơ thất phát sinh đồng thời sự cố nhỏ hỏa hoạn, không ít cô nhi hồ sơ đều bị tổn hại. Nhân ái cô nhi viện hồ sơ đều không có tổn chữ máy vi tính sao. Nhân ái cô nhi viện đang tiếp thu Quang Minh bệnh viện giúp đỡ trước, còn chỉ là cái tiểu rách nát từ thiện đơn vị, có một đài cũ kỹ máy vi tính, vẫn là không đủ nệ vợ, lần trước cháy, liền với máy vi tính kia đồng thời báo hỏng. Ta mặc kệ như vậy rất nhiều, ta chi tiền cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi nhất định phải tìm cho ta ra biên tác. Bạch Mặc không lưu tình chút nào quay về đầu bên kia điện thoại tư nhân trinh thám nói rằng. Không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào, kỳ thực. Cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, tuy rằng cô nhi viện hồ sơ tổn hại, nhưng là một cái người chỉ cần ở trong cái xã hội này từng tồn tại, như vậy liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, mà phương diện này, ta nhưng là tối chuyên nghiệp. Tư nhân trinh thám tự tin nói rằng. Hắn nếu dám thu lấy 1 triệu thù lao, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng, hắn điều tra người hoặc là sự tình, xưa nay chưa từng thất thủ quá, mặc kệ đối tượng là ai, dù cho là quốc gia cơ mật, hắn cũng có tự tin chiếm được. Đương nhiên, hắn có thể không tiếp loại này gián điệp hoạt, có điều hắn ở cái nghề này bên trong, vẫn như cũng là đứng đầu nhất. Lúc nào có thể có được ta muốn tư liệu? Bạch Mặc hỏi. 3 đến 5 trời sẽ có bước đầu tư liệu, có điều nếu muốn tiến thêm một bước điều tra, liền cần thời gian tương đối dài. Đương nhiên, cái này, tiền không là vấn đề, ngươi năng lực cho ta bao nhiêu tư liệu, ta liền thanh toán bao nhiêu thù lao, ta Bạch Mỗ người từ không thích khất nợ tiền lương, ngươi Hàn Tường cũng hẳn phải biết Bạch Mỗ người đi. Đương nhiên, ha ha, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Tư nhân trinh thám cười lớn nói, đối, hai người kia cùng ngươi là quan hệ gì? Lẽ nào là ngươi con riêng? Hàn Tường, có một số việc ngươi tốt nhất không muốn hỏi thăm. Ta chán ghét người khác tìm tòi nghiên cứu ta. Xì xì. Bạch ông chủ lớn, ngươi 2 ngày nay tính khí làm sao kém như vậy, cùng ngươi mở 2 câu chuyện cười, ngươi cũng nên thật, thật đúng thế. Treo, bì bì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1512, nhi thời gian hồi ức. 3. Ngươi ở cùng ai cú điện thoại đây, như thế giận đùng đùng. Bạch Mặc quay đầu nhìn mình con gái, Tâm Nhã, ngươi muốn đi ra ngoài này. Hừng. Cũng như tỷ cùng như ý tỷ ước ta ra ngoài chơi. Vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút, ta để Tiểu Trần đi theo ngươi. Không muốn, đó là hộ vệ của ngươi, ta tài năng không muốn. Bạch Tâm Nhã nói liền trốn ra khỏi nhà nhân khẩu. Bạch Mặc cười lắc lắc đầu, 2 ngày này, trong lòng hắn trước sau ghi nhớ hải tử kia sự tình. Hắn luôn cảm thấy, hải tử kia cùng hắn có quan hệ, nhưng là mặc cho hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Bạch Mặc suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại lên, này. Lưu Vinh Mai nữ sĩ sao? Ngươi được, chúng ta ở lần trước nhân ái dạ tiệc từ thiện trên từng thấy, ta họ Bạch, là như vậy, ta nghĩ quên 1 triệu GMB không nên hiểu lầm, ta không phải đang nói đùa, cũng không phải muốn rửa tiền. Cái này ta biết, kỳ thực chủ yếu là muốn thu dưỡng một đứa bé. Đương nhiên, thân phận của ta cùng hộ tịch chứng minh ta sẽ ở chờ một chút chuyển cho ngươi, còn cần tự mình quá khứ à? Như vậy à, tốt đẹp. Vậy cứ như thế đi, ta ngày gần đây bên trong. Sẽ đi tới nhân ái cô nhi viện. Bạch Mặc kỳ thực cũng không muốn lại bước vào nhân ái cô nhi viện, bởi vì ở nơi đó, hắn đều là cảm giác được một loại ngột ngạt. Mục đích của hắn đương nhiên không phải vì thu dưỡng đứa nhỏ, hắn kỳ thực chủ yếu là vì cho tới tỉ mỉ tư liệu, hắn muốn nhìn một chút, Lưu Vinh Mai nơi đó có hay không có bảo lưu tư liệu. Nhưng là Lưu Vinh Mai lại nói, thu dưỡng cô nhi nhất định phải có tỉ mỉ chứng minh thân phận cùng hộ tịch chứng minh, còn làm việc chứng minh, thu vào chứng minh chờ chút, đồng thời cũng nhất định phải là bản thân tự mình đi tới. Không cho phép cách lưỡng địa công việc. Cái này cũng là pháp luật trên một cái minh văn quy định. Không cho phép đất khách công việc thu dưỡng thất cô nhi đồng. Tránh khỏi cô nhi viện cùng một số phần tử bất hợp pháp lấy này đến quải bán trẻ con. Đương nhiên, như Bạch Mặc loại này là giết người, muốn đi SH thu dưỡng một đứa cô nhi là cho phép, chỉ cần hắn tư liệu không thành vấn đề. Dù sao cô nhi viện tồn tại ý nghĩa không chỉ là trợ dưỡng cô nhi, còn hy nhìn bọn họ năng lực có một gia đình. Bạch Mặc loại này xuất thân giàu có người, vẫn là cô nhi viện so sánh ưu ái, cô nhi viện ngoại trừ hy vọng bị thu dưỡng cô nhi hạnh phúc. Cũng hy vọng thu dưỡng cô nhi gia đình không có kinh tế áp lực. Hắn không phải không tin mình tìm cái kia thám tử Tư Hàn Tường, mà là bởi vì Hàn Tường luôn có cái thói hư tật xấu, chính là mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều là yêu thích làm cái đến tột cùng, vì lẽ đó Bạch Mặc dự định, nếu như mình bên này có thể tìm tới manh mối, liền từ bỏ Hàn Tường cái kia tuyến. Có điều, làm chuyên nghiệp thám tử Tư, Hàn Tường là không thể bại bởi Bạch Mặc. Đối với hắn mà nói, người chỉ cần từng tồn tại. Như vậy hắn liền nhất định sẽ lưu lại manh mối, liền như người ở đi qua một cái đầm lầy thời điểm dấu vết lưu lại như thế. Ngươi dễ dàng xin hỏi ngươi là Lý Tình tiểu thư sao? Lý Tình ngẩng đầu lên, liếc nhìn cửa đứng một cái tuấn lãng trẻ danh to xác, ngực còn mang theo một cái camera, nâng lên kính mắt, ta là Lý Tình, đem tiểu thư xóa. Ngươi là chúng ta tòa soạn báo ở ngoài cần phóng viên. Đây là ta danh thiếp. Hàn Tường đi vào bên trong phòng làm việc, đưa lên một tấm danh thiếp. Hàn Tường, thám tử Tư. Tiếp nhận theo dõi điều tra, hiệp trợ cảnh sát phá án, hôn nhân tranh cãi điều tra chờ sự vụ. Lý Tình lại liếc nhìn Hàn Tường, ta biết ngươi. Ồ, Lý Đại Mỹ nữ biết ta. Hàn Tường khá là bất ngờ nhìn Lý Tình. Mấy ngày trước ngươi hiệp trợ cảnh sát phá hoạch cùng đi tư án, chúng ta ký giả tòa soạn muốn đi phỏng vấn ngươi, kết quả ngươi nói ngươi là dựa vào giờ thu hao tổn. Lý Tình ngữ khí trở nên khá là không quen dâng lên. Hàn Tường sờ sờ mũi, ha ha. Kỳ thực ta không thích đăng báo. Ta vẫn tương đối thích TV. Như vậy Hàn Đại Trình Thám, xin hỏi tôn giá quang lâm chúng ta nho nhỏ Tân Đều Nhật Báo để làm gì? Không biết ta có hay không may mắn năng lực xin mời Lý Đại Mỹ nữ ăn bữa cơm. Ngươi năng lực xưng hô bình thường một chút sao? Ngươi lại không cho ta gọi ngươi tiểu thư. Hàn Tường rất bất đắc dĩ nhìn Lý Tình, chỉ là Lý Tình trong mắt bắn ra một đạo sát khí. Hàn Tường rất bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, Lý Chủ Biên, này đều có thể đi. Công sự vẫn là việc tư. Đối với Lý Chủ Biên tới nói là việc tư, đối với ta mà nói, chính là công sự. Thật không tiện, ta hiện tại còn ở đi làm, không nói chuyện việc tư. Cái kia Lý Chủ Biên lúc nào tan tầm. Ta tư nhân thời gian là thu hao tổn. Lý Tình hiển nhiên đối với chuyện lần trước còn canh cánh trong lòng. Như vậy a, không biết Lý Chủ Biên thu hao tổn tiêu chuẩn gì. Rất đắt. Xin hỏi, số tiền này, năng lực mua ngươi bao nhiêu thời gian? Hàn Tường đem một tờ Bách Nguyên Đại Sao đặt ở Lý Tình trên bàn làm việc. Ngươi biết đối với một cái người viết báo tới nói, ngươi hành động này, đầy đủ để ngươi tiếng xấu lan xa, ta có 100 loại biện pháp, để ngươi biến thành chuột chạy qua đường. Lý Chủ Biên, ta có thể là phi thường thành tâm đến tìm được ngươi rồi, xin mời không để cho ta cảm thấy thất vọng. Tiền ngươi trước tiên thu hồi đến, trước tiên nói một chút về xem, ngươi đến cùng tìm ta làm cái gì. Hàn Tường trên mặt hiện ra một tia nụ cười tự tin, Lý Chủ Biên, ta đã điều tra ngươi. Ngươi là cô nhi đi. Lý Tình chân mày cau lại, ngữ khí đã kinh biến đến mức không quen dâng lên, ngươi điều tra ta. Không nên kích động như vậy, nói chuẩn xác, cũng không phải điều tra ngươi, mà là điều tra những người khác thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ngươi cùng với cái khác đồng kỳ cô nhi tin tức. Điều tra ai? Lý Tình nghi ngờ hỏi. Một người tên là Bạch Thần cô nhi, nên nhỏ hơn ngươi 3-4 tuổi, ngươi đối với hắn có hay không ấn tượng? Bạch Thần. Lý Tình không khỏi rơi vào hội nghị bên trong. Xác thực là có như thế một đứa bé. Kỳ thực, đối với Bạch Thần đứa trẻ này, Lý Tình vẫn có tương đối sâu ấn tượng. Bình thường trong cô nhi viện hải tử, có rất ít cơ hội có thể tiến vào chính quy tiểu học học tập, có điều Bạch Thần từ nhỏ đã được giúp học tập khen thưởng, chính là loại kia trường học vì bề ngoài công tác, sẽ chủ động chọn một ít cô nhi miễn phí nhập học. Mà Bạch Thần ở tiến vào tiểu học sau, lợi dụng khu đệ một thành tích mà được ca ngợi, thuận lợi được sơ trung giúp học tập khen thưởng, sau đó ở cấp 3 sau càng là được toàn ngạch học đồng. Không lại dựa vào giúp học tập mà tiếp tục học tập xuống. Lần trước chính mình về cô nhi viện thời điểm, còn nghe nói qua hắn thi đậu SH đại học, Lý Tình đối với hải tử kia ấn tượng liền là phi thường dụng công học tập. Ta muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lý Tình nhìn chăm chú Hàn Tường. Ra ra đi. Hàn Tường gọn gàng dứt khoát nói rằng. Ta muốn biết ngươi tại sao muốn tìm hắn. Một cái khách hàng yêu cầu. Ra sao khách hàng? Cũng họ Bạch. Trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức, đương nhiên, trong đó có thật có giả, nhưng cũng có đầy đủ tưởng tượng không gian. Hắn hiện tại ở SH trong đại học. Hắn là lão sư sao? Không, hắn hiện tại nên còn là một không đủ tốt nghiệp học sinh, có điều năm nay nên liền đến tốt nghiệp tuổi. Cái gì? Hắn vẫn là học sinh. Hàn Tương sửng sốt một chút, điều này hiển nhiên cùng trong đầu hắn liên quan tới tuyến có sai lệch. Làm sao? Có vấn đề gì không? Hàn Tương suy nghĩ nửa buổi, ngươi gặp đứa bé này sao? Hàn Tương đem một tấm hình phóng tới Lý Tình trước mặt, Lý Tình kêu một tiếng, Bạch Thần. Ồ, không đúng. Đứa bé này nhìn xác thực cùng mình trong ấn tượng cái kia tam học sinh tốt rất giống, nhưng là từ này bức ảnh quay chụp thời gian cùng với hoàn cảnh đến xem, nên đều là gần đây bức ảnh, vì lẽ đó trong hình hài tử, tuyệt đối không thể là chính mình trong ấn tượng người kia. Ngươi cho rằng hắn cùng Bạch Thần có quan hệ gì? Quái! Bạch Thần hẳn là không đệ đệ mới đúng, dù sao chính hắn là bị vứt bỏ ở cô nhi viện. Đứa bé này cũng xuất từ các ngươi cùng một nhà cô nhi viện. Hàn Tương nói rằng, hắn gọi là Thạch Đầu. Qua sang năm hắn liền 7 tuổi. Bọn họ thật sự thật giống A. Lý Tình không khỏi rơi vào trong hồi ức, quá nửa khắc đồng hồ, Lý Tình đột nhiên lấy ra bóc tiền, chỉ thấy trong bao tiền bày đặt một bức ảnh chung bức ảnh, đó là cô nhi viện một đám trẻ con chụp ảnh chung. Hàn Tường tiếp nhận bức ảnh, tìm tới vẫn là hài đồng thời đại Lý Tình, có điều Hàn Tường ngay lập tức sẽ xét qua, sự chú ý của hắn phóng tới một cái khác hài đồng trên người, đứng hàng trước nhất một cái tiểu tóc hối của Nam Hải. Đồng dạng tiểu tóc, tương tự êm dịu khuôn mặt. Một đôi mắt đặc biệt xuất thần, liền ngay cả dung mạo đều hoàn toàn giống như lúc. Hàn Tường không khỏi đem lưỡng tấm hình phóng tới cùng đi bắt đầu so sánh, nếu như không phải này lưỡng tấm hình niên đại cách xa nhau mười mấy năm, Hàn Tường cũng không khỏi phải đem trong hình hai người coi là cùng một người. Người nói, đứa bé này có thể hay không là con trai của Bạch Thần? Hàn Tường thăm dò hỏi, ngươi ngớ ngẩn à, Bạch Thần năm nay tài năng 21 tuổi, nếu như là con trai của hắn, như vậy không phải nói Bạch Thần 14 tuổi thì có hài tử sao? Từ sinh lý góc độ tới nói, 14 tuổi đã có thể sinh dục. Hơn nữa đứa bé này cũng là cái cô nhi, có thể hay không là Bạch Thần ở 14 tuổi thời điểm, cùng một cái nào đó nữ hải phát sinh quan hệ, sau đó vô lực nuôi nấng, liền đem hắn đưa đến cô nhi viện. Hàn Tường không tìm được khi nào giải thích, chỉ có thể nao động mở ra, làm ra có chút không hợp với lẽ thường phán đoán. Làm sao có khả năng? Ta trong ấn tượng, Bạch Thần là cái tâm tính rất đoan chính hải tử, không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là... vẫn có khả năng chứ. Hàn Tường cho rằng, chỉ có thể là khả năng này. Nếu như lấy ngươi nói như vậy, Bạch Thần ở 14 tuổi đã đưa một cái nữ hài mang thai, như vậy cô bé này, nên chính là bạn học của hắn, dù sao lúc đó hắn chỉ ở trong trường học, có khả năng tiếp xúc được, cũng chỉ có thể là trong trường học nữ hài, hay là chúng ta nên đi hắn trải qua sơ chung điều tra một chút. Ngươi nói chúng ta. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải biết rõ, đứa bé này thấy thế nào đều cùng Bạch Thần có quan hệ. Có điều ta vẫn tin tưởng Bạch Thần, đứa bé này quá nửa là hắn đệ đệ, mà sẽ không là cái khác quan hệ. Hàn Tường kỳ thực cũng không nhiều lắm nắm, có một số việc nhìn không có gì, nhưng là phải là một suy nghĩ nhiều, sẽ nghiền ngẫm cực sợ rằng, chính mình đem mình dọa đến. Vậy chúng ta lúc nào đi? Hiện tại. Ngươi hiện tại không phải giờ làm việc sao? Ta là chủ biên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1513, Y Hoạn. Lý Kiện Đàm vẫn chưa trả lời Lý Tình nghi vấn, chỉ là cười nói. 31 nguyên, cảm tạ. Một giây nhớ kỹ, dưới ngòi bút văn học ký hiệu nữ. Lý Tình lòng tràn đầy nghi vấn, đỡ Hàn Tường sau khi xuống xe, nhìn trước mắt Quang Minh bệnh viện lầu chính, trong lòng cũng không biết là tại cảm thụ. Cái kia sĩ sư phụ đem bọn họ bỏ ở nơi này, nàng hiện tại là tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Coi như đi vào, thật có thể treo lên hảo. Hiện tại Quang Minh bệnh viện bệnh hoạn, không phải thông qua đăng ký, mà là thông qua xin tiến vào. Quang Minh bệnh viện có chuyên môn xét duyệt. Sẽ đặc biệt thu lấy một ít bệnh nghiêm trọng hoạn, loại này lấy ra phương thức là mặc kệ thân phận gì, chỉ cần lấy ra đến phải đến nhập viện thông báo, hơn nữa bị lấy ra đến bệnh nhân là hoàn toàn miễn phí trị liệu. Tuy nói lấy ra tiêu chuẩn nhiều vô cùng, chiếm được Quang Minh bệnh viện giường bệnh mấy 1/3, có điều nói như vậy, cái khác bệnh viện có thể trị liệu bệnh nhân, rất khó bị Quang Minh bệnh viện lấy ra đến. Hoặc là cửa xếp hàng, loại này liền so sánh vất vả, trên căn bản bài cái 2-3 trời đều không nhất định bài đi vào. Hơn nữa mỗi ngày cũng là có hạn ngạch số lượng, nếu như nằm viện bệnh nhân đạt đến hạn mức tối đa, sẽ đình chỉ thu lấy bệnh nhân, nếu như chỉ là đến phòng khám bệnh chẩn đoán bệnh, nhưng là mọi thời tiết mở ra. Lúc này, từ trong bệnh viện đi ra mấy cái hộ sĩ đẩy cáng cứu thương xe, còn có một cái nữ bác sĩ. Lý Tình vừa nhìn thấy cái kia bác sĩ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Mộ Quyển Nhi. Lý Tình đã từng nhiều lần hướng về Quang Minh bệnh viện phát sinh tình cầu, muốn phỏng vấn Mộ Quyển Nhi, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Đến khám bệnh chính là chứ. Đem hắn phủ đến phía trên này đến. Mộ Quyển Nhi chỉ vào cáng cứu thương xe nói rằng. Một bác sĩ, ngươi tự mình xem bệnh. Lý Tình kinh ngạc nhìn Mộ Quyển Nhi. Phải biết Mộ Quyển Nhi nhưng là thế giới cấp bác sĩ, là đánh hạ gần trăm lệ ung thư phát minh đặc hiệu dược thần y lý, đồng thời cũng là Trung Quốc y hiệp hội phó hội trưởng. Có thể làm cho nàng tự mình ra tay bệnh nhân. Thật sự là ít chi lại thiếu. Lại không nghĩ rằng nàng hiện tại lại sẽ đích thân đi ra tiếp Hàn Tường. Lý Tình không khỏi bắt đầu nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Mộ Quyển Nhi nhận thức Hàn Tường. Mộ Quyển Nhi ánh mắt có chút lạnh nhạt, Hàn Tường còn ở cáng cứu thương trên xe. Tên, tuổi tác, nghề nghiệp, có hay không đối với loại thuốc nào dị ứng phản ứng? Ồ, hắn gọi Hàn Tường, là cái thám tử tư. Lý Tình liền vội vàng nói, ngươi là gì của hắn? Mộ Quyển Nhi lại hỏi, ta cùng hắn là bằng hữu. Lý Tình hồi đáp, đem hắn đưa đến giám hộ thất phòng bệnh. Mộ Quyển Nhi truyền đạt chỉ lệnh nói, hắn là làm sao làm thương. Bị ngươi đánh. Lý Tình theo Mộ Quyển Nhi nói rằng, đồng thời nghi ngờ hỏi, không cần đăng ký sao? Không cần. Một bác sĩ, Hàn Tường nên tính là ngoại khoa bệnh nhân đi, cần ngài tự mình trị liệu sao? Ngươi là cho rằng ta không đủ tư cách sao? Mộ Quyển Nhi sắc mặt vẫn rất lạnh. Đặc biệt ở xác nhận Hàn Tường xác thực là thám tử tư sau. Mộ Quyển Nhi ánh mắt thì càng thêm lạnh lẽo, mặc kệ là đối với Lý Tình vẫn là Hàn Tường. Không phải, ta không phải ý này, ta là cho rằng hắn chỉ là tiểu thương, phạm không được ngài tự mình ra tay. Mộ Quyển Nhi sờ sờ Hàn Tường cái cổ, cổ của hắn xương gãy sai vị, cần muốn tiến hành làm cho thẳng dẫn dắt giải phẫu, ngươi có thể hay không thay hắn ký tên. A Lý Tình sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Hàn Tường thương lại nghiêm trọng như thế, trong lòng đối với cô gái kia càng thêm phẫn nộ, lại ra tay nặng như vậy, ta cùng hắn không quen. Vậy thì thông báo hắn người nhà. Hàn Tường, ngươi có cái gì gia nhân ở nơi này? Ta giúp ngươi liên hệ bọn họ. Không có. Ôi. Thống A. Bác sĩ, ngươi nhẹ chút. Đau quá A. Hàn Tường âm thanh cũng đã biến thành tiếng rung, đặc biệt bị Mùa Quyển Nhi như vậy sờ một cái cổ, càng là thống đạo cốt tủy bên trong. Có thể hay không ký tên? Năng lực ký tên liền chính mình ký tên. Mùa Quyển Nhi lạnh lùng nói. Lý Tình cảm giác, Mùa Quyển Nhi thái độ phi thường lạnh lùng, thậm chí là mang theo rõ ràng địch ý. Hàn Tường vẫn là run rẩy ký tên. Sau đó liền bị đẩy mạnh giám hộ thất. Không phải hiện ở thủ thuật sao? Ngươi cho rằng phòng giải phẫu bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sao? Ngươi biết bệnh viện chúng ta mỗi ngày có ít nhất 50 lên giải phẫu muốn làm. Nhưng là hắn hiện tại thống không được. Giám hộ trong phòng vẫn như cũ truyền đến Hàn Tường thống hào âm thanh, Lý Tình có chút cuống lên. Thống liền nói rõ hắn còn có chi giác. Cái kia thuốc giảm đau đây. Cho hắn đến điểm thuốc giảm đau đi. Hiện tại ăn thuốc giảm đau, chờ sau đó trên bàn mổ dược hiệu quá làm sao bây giờ? Vậy lúc nào thì có thể giải phẫu? Xếp hàng, lúc nào luận đến hắn lúc nào trên? Mộ Quyển Nhi cũng không có ý định đưa ra một cái sáng tỏ thời gian. Bác sĩ, ta không xong rồi. Ta thật sự không xong rồi, quá đau. Hàn Tường còn ở gào khóc thảm thiết. Chết không được người, nhẫn nhịn. Mộ Quyển Nhi liếc nhìn Hàn Tường, lạnh lùng nói rằng. Một bác sĩ, ta vốn tưởng rằng ngươi là cả thế gian nghe tên danh ý đi hề, chí ít cũng có thể có chút ý đức, ngươi làm sao có thể đối với bệnh nhân lạnh lùng như vậy? Nếu như ngươi không thể thích đáng cứu trị bằng hữu ta, ta xin thể, ngày mai tên của ngươi sẽ nát phố lớn. Lý Tình tức giận nói. Xin cứ tự nhiên. Mộ Quyển Nhi cười gằn liếc nhìn Lý Tình, một điểm đều không có để ý, tên của ta cũng không phải dựa vào lẫn lộn vang lên đến, cũng không phải ai bôi đen liền có thể làm cho ta mang mùi ngàn năm. Lý Tình tức giận, đẩy cửa tiến vào giám hộ thất, bệnh này chúng ta không nhìn. Hàn Tường. Chúng ta đi, chúng ta không xem bệnh. Hàn Tường hiện tại là đau đớn khó nhịn. Căn bản là không đứng lên nổi. Chu Tây cái kia một cước thực sự là độc ác, sẽ không cho Hàn Tường mang đến chí mạng thương, nhưng là để Hàn Tường xương gãy sai vị, áp bức đến thần kinh, Hàn Tường chỉ cần động đậy, cả người cũng có thể cảm giác được đau đớn. Lý Tình muốn đem Hàn Tường mang đi ra ngoài, nhưng là Hàn Tường căn bản là không đứng lên nổi. Mộ Quyển Nhi cười gằn, nếu như ngươi cố ý phải đem bệnh nhân này mang ra bệnh viện chúng ta cũng không phản đối. Có điều hắn nếu như bởi vì lung tung vận động mà lưu lại cái gì không thể bù đắp di chứng về sau, có thể đừng đến bệnh viện chúng ta gây sự. Lý chủ biên. Ta động không được, vẫn là chờ một chút đi. Hàn Tường hiện tại là khổ không thể tả, loại đau này sợ căn bản là khó có thể dùng lời diễn tả được. Lý Tình chỉ có thể thả xuống Hàn Tường, lại nói với Mộ Quyển Nhi, ta muốn tìm các ngươi viện trưởng. Xin cứ tự nhiên. Mộ Quyển Nhi cười gần vẫn. Không làm chính là đối với bọn họ to lớn nhất trừng phạt. Lý Tình giận đùng đùng tìm tới phòng viện trưởng. Cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Xin hỏi ngươi tìm ai? Lâu Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Tình. Ngươi là Lâu Nghĩa Lư viện trưởng chứ? Ta là Tân Đều Nhật Báo chủ biên Lý Tình. Là ta. Lâu Nghĩa gật gù, không rõ nhìn trước mắt xông vào bé gái trẻ tuổi. Ta vừa nãy mang bằng hữu đến bệnh viện chữa bệnh, bệnh viện các ngươi một bác sĩ đối với bằng hữu ta buông lỏng kéo dài kéo, ta cho rằng đến bệnh viện các ngươi một bác sĩ có đai trước hiểm nghi, ta yêu cầu lập tức đối với bằng hữu ta tiến hành trị liệu giải phẫu. Ồ, bằng hữu ngươi đến chính là bệnh gì? Lâu Nghĩa hơi kinh ngạc, gần nhất Mộc Uyển Nhi rất ít tự mình trị liệu bệnh nhân, bình thường đều ở trong phòng thí nghiệm, ngày hôm nay lại phá thiên hoang đi ra. Một bác sĩ nói bằng hữu ta xương gãy sai vị, cần làm cho thẳng giải phẫu. A, xương gãy sai vị. Lâu Nghĩa kinh ngạc hỏi, cái kia Mộc Uyển Nhi là xảy ra chuyện gì? Lâu Nghĩa biết xương gãy sai vị thống khổ, bệnh nhân muốn chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nói như vậy, loại bệnh này người là có thể sớm tiến vào phòng giải phẫu, đương nhiên tiền đề là rảnh rỗi phòng giải phẫu. Có điều mỗi cái bệnh viện đều sẽ có thông lệ, giữ lưu một cái phòng giải phẫu, chuẩn bị đặc bệnh cấp tính người giải phẫu chuẩn bị. Khả năng là phòng giải phẫu không không bị, Lý tiểu thư, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lâu Nghĩa không có lập tức có kết luận, Mộ Quyển Nhi tự mình chạy đến phòng khám bệnh đi. Hơn nữa còn là cốt ngoại khoa đi kéo bệnh nhân, này bản thân liền rất kỳ lạ, vì lẽ đó Lâu Nghĩa cho rằng, trong này khẳng định là có cái gì ẩn tình. Lâu Nghĩa cầm điện thoại lên, này, một bác sĩ sao, là ta Lâu Nghĩa. Viện trưởng, có phải là người phụ nữ kia tìm tới ngươi cái kia đi tới? Lâu Nghĩa ngẩng đầu nhìn mắt Lý Tình, sau đó hơi hơi gật gù. Đúng đấy, ta nghĩ hỏi một chút là tình huống thế nào, ngươi xem bệnh người thương thế không nhẹ, nếu có rảnh rỗi dư phòng giải phẫu, có thể hay không sớm sắp xếp một hồi. Viện trưởng, bệnh nhân này là bị người đá gãy cái cổ, là bạn của Thạch Đầu đá gãy, bọn họ muốn điều tra Thạch Đầu. Bạn của Thạch Đầu để ta phối hợp hắn, dù ra mục đích của bọn họ, là ai thuê bọn họ. Ồ, như vậy à? Lúc nào có thể sử dụng không phòng giải phẫu? Cái gì? Người không xác định. Đi thúc thúc xem, nếu có rảnh rỗi dư bàn mổ, liền đem bệnh nhân sắp xếp đi vào. Cái gì? Đều là trọng chứng bệnh hoạn A. Cũng đúng. Bệnh viện chúng ta thu đều là trọng bệnh người bệnh. Vậy thì không có cách nào. Lâu Nghĩa lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cúp điện thoại sau. Rất bất đắc dĩ nhìn Lý Tình, Lý tiểu thư, thật thật không tiện, bởi vì mỗi một cái phòng giải phẫu quy trình cũng đã bài đầy, chỉ sợ ta cũng không thể ra sức, bởi vì mỗi một bệnh nhân đều là sinh mệnh hấp hối bệnh nhân, không thể kéo dài. Lư viện trưởng, liền không thể lại suy nghĩ chút biện pháp sao? Trong thời gian ngắn muốn vào phòng giải phẫu là không thể, bất quá chúng ta có thể trước tiên cho bệnh nhân trên làm cho thẳng cái giá, phòng ngừa bệnh nhân lộn xộn mà dẫn đến mãi mãi thương tàn. Cái kia. Vậy cảm ơn Lư viện trưởng. Có điều Lâu Nghĩa lại mặt lộ vẻ khó xử nhìn Lý Tình. Tuy nhiên làm sao? Này làm cho thẳng cái giá là rất thống khổ, mạnh mẽ nữ chính bệnh nhân cái cổ xương, không biết bệnh nhân có đồng ý hay không. Rất thống khổ sao? Lý Tình làm khó dễ dâng lên, Hàn Tường dáng vẻ liền không giống như là có thể nhịn bị thống khổ người. Lâu Nghĩa nếu nói rất thống khổ, phỏng chừng cũng không thể so với hiện tại càng tốt hơn. Đương nhiên, có hay không trên cái giá hay là muốn xem bệnh người. Lâu Nghĩa thản nhiên nói rằng, trên cái giá có thể, có điều có thể hay không đổi một cái bác sĩ, ta cho rằng một bác sĩ đối với bằng hữu ta thái độ phi thường ác liệt. Đương nhiên không thành vấn đề. Lâu Nghĩa rất thoải mái đồng ý. Lý Tình xuống tới Hàn Tường vị trí tầng trệt, nhìn thấy bác sĩ quả nhiên thay đổi, có điều vẫn như cũ là cái nữ bác sĩ. Xin chào, ta là ngoại khoa bác sĩ, ta Tinh Trương. Trương Mộ Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Xin chào, ta là Lý Tình, là bệnh nhân bằng hữu. Lý Tình nhìn Hàn Tường. Bằng hữu ta hắn hiện tại thế nào rồi? Bằng hữu ngươi tư liệu ta đã xem qua, hắn hiện tại thương thế nói có nặng hay không, nói khinh không nhẹ, hiện tại liền nhìn hắn có chịu hay không nhịn đau trên cái giá, nếu như không lên, là vô cùng nguy hiểm, rất khả năng liền như vậy lưu lại di chứng về sau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1514, uy hiếp. Lý Tình đem tình huống nói với Hàn Tường sau khi, Hàn Tường đang nghe nói phi thường thống khổ thời điểm là từ chối. Nhưng là, khi hắn nghe nói sẽ lưu lại di chứng về sau, trong đầu của hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều không tốt hình ảnh. Nói thí dụ như cái cổ vai đi loại hình, làm bên ngoài hiệp hội hội viên, Hàn Tường hiển nhiên không thể chịu đựng chính mình biến thành loại kia dáng vẻ. Lý tiểu thư, ngươi năng lực đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi sao? Nơi này không thích hợp lưu lại, nếu như có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Một cái tiểu hộ sĩ đi lên phía trước, đối với Lý Tình vẫn ở giám hộ thất trong ngoài đi lại có vẻ rất bất mãn. A nha, tốt đẹp. Lý Tình xem hiện trường chính mình cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể ảo não rời đi. Tiểu Trần, ngươi đi một bác sĩ bên kia đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, nhớ giúp ta đóng cửa lại. Được rồi, Trương bác sĩ. Cái này gọi Tiểu Trần hộ sĩ ra giám hộ thất. Hàn Tương nhìn một cái khác hộ sĩ trong tay cầm kim loại cái giá, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mỹ nữ bác sĩ, cầu ngươi khinh một điểm A, ta sợ đau. Hàn Tương không nhịn được run sợ nói rằng. Thật không tiện, cái này trang cái giá công tác, không phải do ta đến tiến hành. Trương Mộ Vũ mỉm cười nói rằng, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hộ sĩ. Cái kia vẫn cúi đầu hộ sĩ rốt cục ngẩng đầu lên, Hàn Tương vừa nhìn thấy cái kia hộ sĩ dung mạo, trong nháy mắt mềm nhũn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vì sao lại ở đây? Hàn Tương sợ hãi gọi dậy đến, nhìn ăn mặc đồng phục y tá Chu Tây, Hàn Tương không cách nào bình tĩnh, muốn dây rủa dâng lên, nhưng là thân thể của hắn bị xác định thân khóa buộc chặt ở trên giường bệnh. Căn bản là động không được. Ồ, ta là nơi này kiêm chức hộ sĩ. Chu Tây mỉm cười nhìn Hàn Tương, trong tay kim loại cái giá ở Chu Tây cái kia nụ cười sán lạn hạ, dần dần vặn vẹo biến hình. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Giết người rồi! Chu Tây! Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, giám hộ thất cửa là cách âm, hắn coi như gọi rách cổ họng, bên ngoài cũng không nghe được. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Tương rốt cục hoảng rồi, sợ hãi nhìn Chu Tây cùng Trương Mộ Vũ. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tại sao muốn điều tra Bạch Thần sự tình? Chu Tây trong mắt ngậm lấy sát khí. Các ngươi cho rằng như vậy là không sao sao? Các ngươi cho rằng chuyện này liền như thế xong chưa? Không đủ đơn giản như vậy. Các ngươi chờ. Ta muốn đem các ngươi cáo ra tòa án. Ta muốn cáo các ngươi. Hàn Tương sợ hãi đồng thời, rồi lại phi thường kiên định quát. Chu Tây thao túng bên người đao giải phẫu, ngươi biết có một loại sự tình gọi là giết người diệt khẩu sao? Hừ, các ngươi dám ở bệnh viện giết người. Hàn Tương đột nhiên có chút hối hận rồi. Chính mình ngược chế tựa hồ cũng không thành công, trái lại để cho mình rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Có điều lúc này, hắn cắn răng cũng phải kiên trì lập trường, hắn hiện tại đã là cưới hổ khó xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn muốn ở nghề này lăn lộn, liền không thể nói ra cố chủ thân phận, cái này cũng là nghề này quy củ. Hàn Tương hiện tại cũng không làm rõ được, không phải là điều tra đồng thời cô nhi sự tình này. Vì sao lại có như thế hung hiểm sự tình phát sinh? Ngươi biết 4 tháng trước, phát sinh ở ngoại thành cái kia lên phần vụn thi thể án sao? Chu Tây mỉm cười nhìn Hàn Tương. Hàn Tương nỗ lực hồi ức, quang thời gian trước, tựa hồ là có như thế một cái tin tức, ở ngoại thành một đống bỏ đi nhà lớn bên trong. Phát sinh đồng thời nhiều người phần vụn thi thể vụ án. Hiện trường tổng cộng phát hiện 12 người thi thể, có điều những thi thể này tất cả đều như là bị cắt chém vô số lần như thế, tất cả đều chỉ còn dư lại thịt cặn bã. Mà hung thủ đến hiện tại cũng không có xa lưới. Hàn Tương ánh mắt trở nên phập phù, không dám cùng Chu Tây đối diện, hắn sợ sệt chính mình nếu như nhìn thấy Chu Tây con mắt, nhìn thấy trong mắt nàng sắc cơ, như vậy chính mình liền thật sự chết chắc rồi. Ngươi không biết ta là làm sao khoảnh khắc mười mấy người đi. Ta để chính bọn hắn chuyển tới một người gỗ vụn cơ. Sau đó để chính bọn hắn từng cái đem đồng bạn nhét vào, cuối cùng chỉ cần tự mình đem còn lại một cái nhét vào. Chu Tây nụ cười vẫn. Nhưng là Hàn Tường nhưng cho rằng cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Trương Mộ Vũ, xem ra Trương Mộ Vũ là loại kia ôn hòa nữ nhân. Ta giúp không được ngươi, bởi vì ngươi đã xúc phạm điểm mấu chốt, nếu như ngươi hiện tại đàng hoàng đem sự tình bàn giao rõ ràng, ta có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, bệnh viện chúng ta bên trong nhiều chính là các loại đạo cụ, đối. Ngươi nhớ một bác sĩ đi, ở Quang Minh bệnh viện mặt sau là một cái chữa bệnh phòng nghiên cứu, bên trong có các loại bệnh khuẩn cùng bệnh độc, ngươi biết có một loại vi khuẩn gọi là ăn thịt vi khuẩn sao? Hàn Tương tuy rằng không phải học y gì, nhưng là bao nhiêu đối với ăn thịt vi khuẩn có hiểu biết. Hắn biết do ăn thịt vi khuẩn đáng sợ, chỉ cần lây nhiễm ăn thịt vi khuẩn, như vậy vi khuẩn sẽ một chút từng bước xâm chiếm người thân thể, quá trình này phi thường thống khổ. Tại sao? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hàn Tương hoảng sợ nhìn hai nữ. Ngươi là tự tìm đường chết. Chu Tây lạnh lùng nói rằng. Ta đã nói qua, ngươi xúc phạm điểm mấu chốt, có một số việc ngươi đời này cũng không trả lời nên đi đụng vào. Trong mắt của các ngươi lẽ nào sẽ không có vương pháp sao? Xì. Hai nữ đều nở nụ cười, một cái đi khắp với pháp luật biên giới thám tử tư, lại cùng các nàng đàm luận pháp luật. Được rồi, nói chuyện phiếm thời gian đã qua. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi. Hai người kia tại sao không thể điều tra? Lẽ nào bọn họ cũng đã chết rồi? Hàn Tường lại bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, dù sao cũng là làm thám tử tư, trí tưởng tượng khó tránh khỏi phong phú. Hắn coi chính mình muốn điều tra hai người đã chết rồi, hơn nữa cùng các nàng có quan hệ, cho nên bọn họ vì để tránh cho sự tình bại lộ, cho nên mới muốn cưỡng bức hắn. Mà ý nghĩ này để hắn càng thêm hoảng sợ, cũng làm cho hắn kiên định quyết định của chính mình, hiện tại bất luận làm sao, càng không thể đem thật tình nói ra. Chòe nụ ạt. Ui. Nếu như mình nói ra, rất khả năng liền thật sự phải chết ở chỗ này. Đồng thời Lý Tình còn ở bên ngoài, hắn không khỏi lại bay lên mấy phần hy vọng. Chỉ cần Lý Tình vẫn còn, như vậy các nàng liền không dám thật sự đem chính mình như thế nào. Đương nhiên, Chu Tây cùng Trương Mộ Vũ cũng chỉ có thể hù dọa một hồi Hàn Tường, các nàng cũng không thể thật nắm Hàn Tường làm sao. Mà hai người càng là cưỡng bức. Hàn Tường ý tứ liền càng chặt, cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào. Chu Tây có chút căm tức, ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, hiện tại hay là chúng ta tới hỏi đối thoại. Nếu như thay đổi người lại đây, phỏng chừng ngươi hiện tại đã tàn. Hàn Tường quyết định chủ ý, tuyệt không mở miệng, hơn nữa hai nữ nhân này kêu hùng, nhưng là nhưng thủy chung không đủ bắt hắn như thế nào. Điều này làm cho hắn không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Chu Tây, ngươi xem làm sao bây giờ? Cái tên này ý tứ lại như thế khẩn. Trương Mộ Vũ cũng tương tự có chút căm tức. Các nàng lúc trước xem Hàn Tường như vậy sợ đau sợ chết, nên rất dễ dàng ép hỏi ra đáp án. Nhưng là các nàng hiển nhiên là đánh giá thấp Hàn Tường là một người thám tử tư năng lực. Hàn Tường có thể trở thành cái nghề này hàng đầu trinh thám, tuyệt đối không phải dựa vào miệng lưỡi làm được. Ngay vào lúc này, giám hộ thất cửa bị đẩy ra. Hàn Tường nhìn thấy một đứa bé đi vào. Đợi đến Hàn Tường thấy rõ đứa bé này khuôn mặt thời gian, không khỏi sửng sốt một chút. Đứa bé này không chính là mình muốn điều tra người này. Bạch Thần sắc mặt cũng không phải vui vẻ như vậy, hắn nguyên bản không có ý định nhanh như vậy trở về, là Chu Tây gọi điện thoại cho hắn, hắn mới lên đường trở về. Ngươi! Bạch Thần liếc nhìn Chu Tây cùng Trương Mộ Vũ, các ngươi đi ra ngoài trước. Hai người không đủ lời thừa thãi, trực tiếp liền ra giám hộ thất, đồng thời cũng đóng cửa lại. Là Bạch Mặc để ngươi điều tra ta. Hàn Tường chân mày cau lại, lẽ nào sự thực cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Đứa trẻ này rõ ràng không phải bị hãm hại phía kia, chí ít Chu Tây cùng Trương Mộ Vũ hai cái đối với hắn là nói gì nghe nấy. Đồng thời đứa trẻ này biết Bạch Mặc, này liền nói rõ. Bạch Mặc không phải vì cái gọi là tìm thân tài năng để cho mình điều tra đứa bé này. Hàn Tường vẫn không trả lời là hay không, chỉ là nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Có điều, từ Hàn Tường nghe được tên Bạch Mặc thời điểm, sắc mặt biến hóa, Bạch Thần đã biết rồi đáp án. Được rồi, ta biết rồi. Bạch Thần xoay người rời đi, mở ra giám hộ thất cửa, đối với cửa sau Trương Mộ Vũ cùng Chu Tây nói, có thể đem hắn thả, ta đã chiếm được ta cần đáp án. Bạch Thần này liên tiếp cử động, làm Hàn Tường lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiểu hài này biết cái gì? Chính mình còn không nói gì đây. Chu Tây đi vào, cười khanh khách tiếp cận trước giường bệnh. Hàn Tường nhìn thấy Chu Tây ánh mắt, nhất thời sợ vãi tè rồi. Sợ hãi gọi dâng lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Tây đưa tay ra, ở Hàn Tường trên cổ đốn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hàn Tường coi chính mình xong đời, trong đầu của hắn phim đèn chiếu bình thường né qua vô số trong phim ảnh giết người màn ảnh, rất nhiều màn ảnh đều là như Chu Tây giống như vậy, dùng tay ở người bị hại trên cổ đốn một cái, sau đó khiến người ta một đòn mất mạng. Nhưng là kết quả nhưng chưa như Hàn Tường tưởng tượng như vậy, trái lại là cổ của hắn, đột nhiên không đau. Hàn Tường kinh ngạc nhìn Chu Tây, ngươi, làm gì? Cái gì làm gì? Không hiểu ra sao? Chu Tây trợn tròn mắt, đã mở ra xác định thân khóa chụp, ngươi có thể xuất viện. Xuất viện? Hàn Tường ngốn éo cái cổ, hoàn toàn không đau, nhưng là hắn đối với kết quả như thế hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn phát hiện mình hết thể suy đoán, đều là như vậy vô căn cứ, tất cả mọi chuyện, đều không phải là mình tưởng tượng như vậy, điều này làm cho hắn rất thất vọng, cũng rất tức giận. Ngươi liền không sợ ta đem chuyện ngày hôm nay lộ ra ngoài. Tiểu trinh thám, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Chu Tây cười gần nói rằng, ngươi tốt nhất nhanh bao nhiêu liền lăn bao nhanh, nếu không, ta có thể bảo đảm, để ngươi tiến vào nhà xác. Hàn Tường hiện tại cũng không muốn lại đi cùng Chu Tây thảo luận, nàng là có hay không dám giết người diệt khẩu, ngược lại Hàn Tường hiện tại chỉ muốn cởi nhanh một chút cách nơi này. Hàn Tường mới ra giám hộ thất, Lý Tình liền đến. Hàn Tường, ngươi làm sao đi ra? Người thương được rồi. Lý Tình kinh ngạc nhìn Hàn Tường. Cái kia đã thương người đàn bà của ta đang ở bên trong. Hàn Tường đẩy cửa ra, Lý Tình liếc nhìn giám hộ thất, nơi nào? Ngươi nói cái kia nữ sinh viên đại học sao? Nàng đến xem ngươi. Người đâu? Hàn Tường quay đầu nhìn về phía giám hộ trong phòng, lại phát hiện giám hộ trong phòng trống rỗng, căn bản cũng không có một người. Lúc này, Hàn Tường cảm giác được một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Trương Mộ Vũ đi tới, mang theo vài phần áy náy, "Hàn tiên sinh, thật không tiện, vừa nãy là chúng ta ngộ trận, kỳ thực ngươi chỉ là phổ thông nhu thương, ngươi có thể xuất viện." Ngươi Hàn Tường nhìn trước sau thái độ như hai người khác nhau Trương Mộ Vũ. Nhưng là Trương Mộ Vũ nhưng phi thường bình thường, tựa hồ đối với lúc trước đã xảy ra sự tình hoàn toàn không đủ ấn tượng. "Ngươi trang người tốt lành gì, ngươi vừa nãy không phải còn muốn giết ta sao?" "Hàn tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Ta là bác sĩ, lại không phải sát thủ, tại sao muốn giết ngươi?" Trương Mộ Vũ một mặt mở mịt nhìn Hàn Tường. "Hàn Tường, ngươi uống nhầm thuốc sao?" Lý Tình cũng không nhìn nổi, không nhịn được lên tiếng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1513, điều tra bị nẹt. Kỳ thực Lý Tình đang nghe nói chuyện này thời điểm, vẫn là có ý định tra ra chút gì, tuy rằng ngoài miệng không tin, nhưng là trong lòng vẫn có như vậy điểm hoài nghi. Đương nhiên, dù sao cũng là muốn điều tra 6, 7 năm trước sự tình, vì lẽ đó bọn họ muốn điều tra vẫn là cần một ít kỹ xảo. Trùng hợp hai người đều xem như là phương diện này hành ra, Hàn Tường trực tiếp làm bộ cảnh sát, lấy ra một cái giả như chứng kiện. Hai người rất dễ dàng điều chiếm lấy 7 năm trước học sản sinh tư liệu, đồng thời hết thảy trên đường bỏ học sản sinh tư liệu cũng toàn bộ bắt được tay. Nhưng là hai người cũng không tìm được cái gì tương xứng điều kiện học sinh, bọn họ tra tìm cả năm đoạn bỏ học sinh, trong đó 6 cái nam sinh 2 nữ sinh, một người trong đó nữ sinh xác thực là mang thai, có điều cô nữ sinh này là bởi vì chịu đến phụ thân tính, ngược mà mang thai. Có thể hay không là cùng ra ngoài trường nữ hải cấu kết? Hàn Tường trần chờ hỏi. Ngươi không đủ phát hiện trường này là đóng kín thức sao, Bạch Thần không thể cùng ngoại giới có tiếp xúc, hơn nữa hắn lại là một đứa cô nhi, trên người một phân tiền không có, hết thảy thực kẻ đều do trường học gánh chịu, hắn coi như ra trường học, cũng chỉ có thể về cô nhi viện. Lý Tình kỳ thực trong lòng vẫn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đủ tra ra kết quả là kết quả tốt nhất. Nhưng là hai người bọn họ tuổi hấu thơ bức ảnh giống như lúc, giải thích như thế nào. Hơn nữa còn xuất hiện ở cùng một đứa cô nhi viện, ngươi là phóng viên. Ngươi cũng hẳn phải biết, loại này tỷ lệ lớn bao nhiêu đi. Hàn Tường vẫn như cũ không cam lòng, đối với một cái trinh thám tới nói, 1% độ khả thi chính là không thể, huống chi loại này vô hạn tiếp cận linh độ khả thi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là tìm tới Bạch Thần, ngươi không phải nói hắn ở đại học này. Lại muốn trang cảnh sát. Cảnh sát là trên thế giới này tối thuận tiện nghề nghiệp, đặc biệt giả như cảnh sát. Hy vọng không nên bị vạch trần. Ta cũng không muốn để tên của ta cùng một cái giả như cảnh sát dính líu quan hệ. Hai người ra trung học liền thẳng đến SH đại học. Tiến vào đại học, bọn họ liền thẳng đến hội học sinh. Hàn Tường quét mắt hội học sinh, liền nhìn thấy hai cái đẹp đẽ nữ sinh chính đang hội học sinh bên trong thương lượng cái gì. Hàn Tường sáng mắt lên, khoe miệng toát ra nghề nghiệp tính nụ cười. Một người trong đó nữ sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Tường cùng Lý Tình đi vào, lập tức nhận ra hai người không phải học sinh. Hai vị tìm ai? Các ngươi khỏe. Chúng ta là cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận, không biết Hàn Tường chỉ là đem giấy chứng nhận ở nữ sinh kia trước mặt lung lay một hồi liền muốn thu hồi đến. Nhưng là giấy chứng nhận còn chưa nhét vào túi áo. Nữ sinh kia đột nhiên một phát bắt được Hàn Tường thủ đoạn, sau đó cũng mặc kệ Hàn Tường có nguyện ý hay không, hơi hợt nắm qua giấy chứng nhận, chỉ là liếc mắt nhìn. Các ngươi không phải cảnh sát. Nữ sinh kia nhíu mày lại, trong mắt lộ ra một đạo nhuệ sắc, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Tại sao muốn giả mạo cảnh sát? Hàn Tường đã trợn mắt ngoác mồm, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, giả mạo quá vô số lần cảnh sát, nhưng là chưa bao giờ bị vạch trần quá. Dù cho là đối mặt thật cảnh sát, hắn cũng có thể thông dong ứng phó. Bây giờ lại bị một cái còn chưa đặt chân xã hội nữ sinh vạch trần. Này ít nhiều khiến Hàn Tường có chút không biết làm thế nào, có chút không biết làm sao nhìn nữ sinh này. Nữ sinh này nhìn thấy Hàn Tường không nói lời nào. Trong tay sức mạnh lập tức tăng thêm mấy phần, trực tiếp đem Hàn Tường tay hào đến sau lưng. Lâm Thuệ, báo cảnh sát. Đừng đừng. Hàn Tường, cũng làm cho ngươi không muốn làm bữa, ngươi mỗi lần đều như vậy. Lý Tình oán giận liếc nhìn Hàn Tường, kỳ thực chúng ta là chỉ đùa một chút, không có ác ý, thật không đủ ác ý. Chúng ta là tìm đến một học sinh, bởi vì nhiều năm không thấy, cho nên muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, đương nhiên, còn có một chút kinh hãi. Lý Tình rất thản nhiên nói, đồng thời trong mắt lộ ra chân thành, cô nương, ngươi tên gì? Nữ sinh kia vẫn chưa trả lời, vẫn như cũ xem kỹ Lý Tình, các ngươi muốn tìm ai? Bạch Thần. Các ngươi là Bạch Thần người nào? Nữ sinh kia vẫn như cũ cố chấp hỏi. Ngươi biết Bạch Thần sao? Lý Tình phát hiện cô nữ sinh này không có đi thăm dò Bạch Thần là ai, trái lại tuân hỏi thân phận của bọn họ, vậy đã nói rõ cô nữ sinh này nhận thức Bạch Thần. Hiện tại là ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi không trả lời, ta sẽ xin mời cảnh sát hỏi các ngươi. Hả? ta cùng hắn là đến từ cùng một nhà cô nhi viện, nhân ái cô nhi viện, ta xem như là hắn học tỷ, đây là ta danh thiếp. Lý Tình nắm ra bản thân danh thiếp. Tân Đều Nhật báo chủ biên, Lý Tình. Nữ sinh này liếc nhìn danh thiếp, đồng thời đem danh thiếp đưa cho cái kia gọi là Lâm Tuệ nữ sinh, gọi điện thoại đến Tân Đều Nhật báo, tra một chút có phải là có người này. Hàn Tương cùng Lý Tình liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phát hiện cô nữ sinh này phi thường cảnh giác. Không phải một chút, là phi thường phi thường. Bình thường còn ở trong trường học học sinh, đều khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, đối với một ít nghề nghiệp đều sẽ có đặc biệt sợ hãi cảm, nói thí dụ như phóng viên, lại nói thí dụ như cảnh sát. Nhưng là cô nữ sinh này nhưng không sợ hãi chút nào, trái lại dám đi nghiệm minh chính bản thân. Có điều Lý Tình thân phận là thật sự, vì lẽ đó cũng là không có vấn đề gì. Lâm Tuệ ở cúp điện thoại sau, hướng về nữ sinh kia nói, hội trưởng, cái này nữ chính là bọn họ chủ biên. Hiện tại có thể gọi Bạch Thần tới sao? Thật không tiện, Bạch Thần đã tạm nghỉ học, hắn bây giờ cùng bạn gái của hắn chính hoàn du thế giới đây. Hoàn du thế giới? Sao có thể có chuyện đó? Hắn nơi nào có tiền hoàn du thế giới? Lý Tình nghi ngờ hỏi. Sự thực như vậy, được rồi, hai vị mời trở về đi. Vậy ngươi có thể hay không đem Bạch Thần phương thức liên lạc cho ta? Thật không tiện, ta không có hắn phương thức liên lạc. Ngươi không phải biết hắn sao? Tại sao không có hắn phương thức liên lạc? Hàn Tường cho rằng cô nữ sinh này là đang cố ý ẩn giấu. Hội trưởng nhận thức trường học của chúng ta một nhiều hơn phân nửa bạn học, lẽ nào ngươi cho rằng đến hội trưởng chúng ta có mỗi học sinh phương thức liên lạc sao? Huống chi vẫn là đã tạm nghỉ học bạn học. Lâm Tuệ phụ họa nói rằng, cái kia có thể không đem hắn tư liệu cho ta. Lý Tình khẩn cầu hỏi, thật không tiện, không thể. Nữ sinh này rất hờ hững hồi đáp, tiểu muội muội, như ngươi vậy liền quá phận quá đáng, ta cùng bạn gái của ta tới gặp hơn một năm không thấy bằng hữu. Muốn hắn phương thức liên lạc không cho, liền hắn tư liệu cũng không chịu cho sao. Người thân phận gì? Giả mạo cảnh sát người. Có tư cách nói câu nói này sao? Ta hiện tại còn không đủ báo cảnh sát. Đã là đối với người khoan dung. Còn có nơi này là hội học sinh, ta không thích người không liên quan ở đây gây sự. Lâm Tuệ thông báo giáo vệ lại đây, đem người đuổi ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi có gan, ta Hàn Mẫu người liền không tin ta không lấy được tư liệu, chỉ cần là ta Hàn Mẫu người muốn tình báo. Sẽ không có không lấy được tay. Hàn Tường nổi giận. Lập tức tức miệng mắng to. Lâm Tuệ kinh ngạc nhìn Hàn Tường. Có điều ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Có chút kinh ngạc. Còn có một chút đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Vị học sinh này hội trưởng có thể không phải người bình thường. Nàng nhưng là giáo thể dục đội đội trưởng. Lấy một người nữ sinh thân phận. Trở thành giáo thể dục đội đội trưởng. Này bản thân liền là một cái gần như chuyện không thể nào. Bất quá đối với cô nữ sinh này tới nói. Tựa hồ không đủ cái gì chuyện không thể nào. Bởi vì nàng đã đạt được quốc gia cấp 1 thể dục đội viên danh hiệu, ngay ở trước đây không lâu, nàng tham gia chợ học sinh đại hội thể dục thể thao. Vì là trường học bắt 6 cái quán quân, chia ra làm nhảy cao, nhảy xa, sao nhảy, chạy cự ly ngắn, bơi. Còn có nữ lam. Đồng thời nàng chạy cự ly ngắn thành tích. Bình quốc gia nữ tử 100m ghi chép. Chợ cục thể dục thậm chí hướng về nàng phát sinh mời, xin nàng tiến vào giới thể dục đi tập huấn. Rất có thể đại biểu quốc gia xuất chinh Olympic. Đương nhiên, những này vinh dự tất cả đều không phải Lâm Tuệ toát ra loại ánh mắt này nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là, sẽ ở đó thứ đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, thu được quyền anh thi đấu quán quân bạn học, chạy đến hội trưởng nơi này cầu giao du, kết quả bị hội trưởng một cái quét đường chân đá gậy cửa lương, còn có vị kia quyền anh quán quân bạn học xương núi, từ đó về sau không còn bọn đạo trích có can đảm ở hội trưởng trước mặt làm cản. Ở Lâm Tuệ ô trên con mắt trong ngáy mắt, một trận gió mát đi kèm tiếng rít bao phủ mà qua, khi nàng mở mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy Hàn Tường đã phá cửa sổ mà ra. Người đánh như thế nào người? Lý Tình vừa giận vừa sợ, nộ chỉ vào hội trưởng hội học sinh. Ở hội học sinh bên trong không giữ mồm giữ miệng chính là kết cục này, mặc kệ ngươi là báo cảnh sát vẫn là trách cứ phương pháp giáo dục, kết quả cũng giống nhau. Hội trưởng hội học sinh phi thường tự tin. Lý Tình chưa từng gặp như vậy thô bạo bá đạo nữ sinh, này vẫn là nữ sinh viên đại học sao? Quả thực chính là cái du côn vô lại. Ta nhớ kỹ ngươi. Lý Tình nâng dậy Hàn Tường, phẫn hận hừ nói. Hội trưởng, ngươi thật đẹp trai a. Ta nếu như nam sinh khẳng định yêu chết ngươi. Lâm Tuệ lôi kéo hội trưởng hội học sinh thủ đoạn, một trận đung đưa làm nũng. Đã lâu không cùng người động thủ, thật muốn tìm cá nhân luyện tay nghề một chút. Hội trưởng hội học sinh cười bỏ qua Lâm Tuệ bàn tay. Ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi đem văn đương sửa sang một chút, khổ cực ngươi. Vì là bệ hạ ra sức, là nô tỳ vinh hạnh. Lâm Tuệ cười hì hì nói. Hội trưởng hội học sinh đi ra hội học sinh sau, liền lấy điện thoại ra. Này, Lý Đại ca sao, ta là Chu Tây, ngươi hiện tại ở vị trí nào? Vậy thì thật là tốt, chờ sau đó sẽ có một nam một nữ từ trường học của chúng ta đi ra ngoài, ngươi nghĩ biện pháp để bọn họ trên ngươi xe, bọn họ muốn điều tra Bạch Thần, một cái là phóng viên, một cái khác là cái có chút danh tiếng thám tử tư, nghĩ biện pháp dụ ra bọn họ, nếu như không hỏi ra đối thoại, vậy hãy để cho bọn họ tiến vào Quang Minh Bệnh viện, để Lô Tam Bình hỗ trợ bộ đối thoại. Lý Tình thở phì phò đỡ Hàn Tường ra trường học, nhưng là đến chỗ đỗ xe, nhưng phát hiện xe của chính mình lại bạo thai. Khi Lý Tình càng là tại chỗ trực dậm chân, chỉ có thể ở ven đường đón xe. Một chiếc taxi ngừng lại, Lý Tình đem Hàn Tường phóng tới chỗ ngồi phía sau xe trên, chính mình lên ngồi kế bên tay lái. Hai vị, muốn đi nơi nào? Gần đây tìm một nhà bệnh viện, Hàn Tường. Người không sao chứ? Thống thống thống. Tiểu nha đầu kia ra tay quá ác, cổ của ta. A a Hàn Tường dọc theo con đường này không ngừng kêu đau, Chu Tây cái kia một cước đã đem cổ của hắn đá sai vị, đương nhiên, đây chính là Chu Tây thiết kế tỉ mỉ. Người đây là tự tìm. Lý Tình oán giận liếc nhìn Hàn Tường, người học sinh kia hội trưởng thực sự là dã. Tiểu thư, bạn trai ngươi đây là làm sao làm? Xem ra thương không nhẹ a. Bị cái dã nha đầu đánh. Hàn Tường không cam lòng nói rằng. Dọc theo đường đi, Lý Kiện Đàm có một câu không đủ một câu đáp đối thoại, Lý Tình nhưng nhíu mày. Bởi vì mở ra lâu như vậy, lại còn không đủ đến bệnh viện, điều này làm cho nàng cho rằng Lý Kiện Đàm là cái đòi giá cao khách đen sĩ. Tài xế đại ca, tại sao lâu như thế còn chưa tới à, ngươi sẽ không là cố ý đi vòng chứ? Lý Tình đối phó hắc xe tài xế rất có một bộ, nàng rất rõ ràng những này hắc tài xế sợ cái gì, người như thế sợ nhất chính là hành khách cùng bọn họ làm do nói. Có điều Lý Kiện Đàm nhưng không phản đối, ngươi không biết SH chợ giao thông sao, hoặc là liền kẹt xe. Hoặc là chính là đi hướng về kẹt xe trên đường, ngươi nói ta nếu như không đi vòng, các ngươi tình nguyện đổ trên đường, chờ mỗi người đem giờ sao? Ngươi như thế mở, lúc nào có thể đến bệnh viện A? Ngươi xem này không liền đến à? Quang Minh bệnh viện. Lý Tình nhíu mày, bệnh viện này có thể không thi hành phổ thông đăng ký cơ chế, trong cửa nhân khẩu sắp xếp hàng dài, cùng SH giao thông như thế, tất cả đều là kéo dài tuyến, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu hào xe, những này hào xe chủ nhân như thế muốn đàng hoàng ở đây thì đứng. Nhưng là, khiến cho Lý Tình cảm thấy kinh ngạc chính là, này chiếc xe taxi lại không theo hàng dài mặt sau, lại trực tiếp đi đặc hành đạo. Lý Tình biết này đặc hành đạo là lần trước người lãnh đạo quốc gia đến thời điểm đi đạo, bất kể người khác cỡ nào hiền hách, đều còn thành thật hơn xếp hàng. Này tài xế xe taxi đi đường này, đến gác cổng cái kia, phòng trừng cũng bị đánh đuổi đi, thậm chí là báo cảnh sát đều có khả năng. Có điều, để Lý Tình không thể tin được chính là, đến gác cổng nơi thời điểm, tài xế xe taxi chỉ là quay cửa kính xe xuống, cửa vệ liếc nhìn tài xế này sau, lập tức liền mở ra đặc hành đạo chướng ngại vật trên đường. Ngươi thực sự là tài xế xe taxi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1515, Ma Vương cơn giận. Lý Tình cho rằng Hàn Tường lần bị thương này không phải cái cổ, vốn là đầu óc. Từ giám hộ thất sau khi ra ngoài, nói chuyện liền không hiểu ra sao. Hàn Tường biết hiện tại hắn nói cái gì đều không ai tin tưởng, vì lẽ đó hắn rất lý trí lựa chọn câm miệng. Chỉ ít rời đi Quang Minh bệnh viện trước không lại giải thích. Có điều, hắn cùng Lý Tình mới ra bệnh đống nhà lớn, trước mặt liền đến hai cái ăn mặc trang phục sặc sỡ nam tử. Hàn Tường thần kinh đột nhiên căng thẳng dâng lên, có vấn đề. Hàn Tường là một cái thám tử tư, hắn đối với nguy hiểm trực giác phi thường nhạy cảm. Đáng chết, những người kia muốn tiêu diệt nhân khẩu. Hàn Tường theo bản năng đem vấn đề quy kết ở Chu Tây chờ đầu người trên, hắn cho rằng Chu Tây chờ người nhất định là cảm giác mình biết quá nhiều, hiện tại muốn giết người diệt khẩu. Hàn Tường đột nhiên kéo Lý Tình, đồng thời xoay người đi trở về, không cần nói chuyện, đi theo ta. Hàn Tường, ngươi muốn làm gì? Lý Tình bị mạnh mẽ lôi kéo, ba chân bốn cẳng lảo đảo đuổi tới Hàn Tường bước chân. Lúc này mặt sau hai người kia bước chân càng nhanh hơn, một người trong đó người cầm ống nói điện thoại, thấp giọng nói rằng, đội trưởng, chúng ta ở bệnh viện phòng khách phát hiện hai cái khả nghi nhân viên, bọn họ nhìn thấy chúng ta thời điểm, lập tức thay đổi hướng đi, ta hoài nghi bọn họ biết rồi thân phận của chúng ta. Kế hoạch của chúng ta bại lộ. Ông nói điện thoại cái kia mang truyền đến nghi vấn. Không biết. Trước đem bọn họ bắt, không nên bị phát hiện, tìm một nơi yên tĩnh, hành động bí mật một điểm, lần này nhưng là đại buôn bán, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Hai người này trang phục sặc sỡ nam tử bước nhanh hơn, song phương bước chân đều rất gấp. Có điều, ngay vào lúc này, trong bệnh viện dò xét bảo an đi tới. Nhìn thấy Lý Tình cùng Hàn Tường sắc mặt khác thường. Lập tức ngăn cản hai người, này. Hai người các ngươi là người nào? Nơi này là bệnh viện phòng khách, không nên ở chỗ này chạy. Phía sau cái kia hai cái nhiều màu sắc trang chân của nam tử bộ càng nhanh hơn, một người trong đó còn cầm ống nói điện thoại nói rằng, đội trưởng, bại lộ. Trực tiếp động thủ. Ông nói điện thoại người đối diện quyết định thật nhanh, không chút do dự ra lệnh. Một cái khác từ trong lồng ngực móc súng lục ra, Hàn Tường vốn tưởng rằng bảo an cũng là bọn họ người, nhưng là làm bảo an ngực tuân ra một đạo huyết hoa thời điểm, Hàn Tường rốt cục phát hiện. Sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Nhưng là, Lý Tình nhưng hoàn toàn mông muội quyển, nhìn ngã trên mặt đất bảo an, tiếp theo hét dầm lên. Hoảng sợ âm thanh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người trong đại sảnh, tất cả mọi người đều rít gào lên. Lúc này, rất nhiều trà trộn ở trong đám người ngụy trang người, đột nhiên lấy ra đủ loại kiểu dáng khinh vũ khí nặng. Toàn tất cả không được lúc đích. Tất cả mọi người ngã xuống. Hàn Tường một xem tình hình không đúng, lập tức lôi kéo Lý Tình thừa dịp loạn đào tẩu. Lý Tình không ngừng truy hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu tờ mở phí lời, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hàn Tường kinh nộ quát, mệnh đều sắp không còn, quản nhiều như vậy làm cái gì? Hàn Tường chỉ là hung hăng chạy trốn. Lúc này, lại có một đám thất kinh đám người. Từ đối diện đi ra chạy tới, mặt sau đồng thời còn có súng thanh âm truyền đến. Hàn Tường lập tức kéo Lý Tình, phía trước cũng xảy ra vấn đề rồi, đổi con đường. Hai người liền như con rồi không đầu như thế, không ngừng tán loạn trốn, cũng không biết là vật khí, vẫn là Hàn Tường tiền chi trước tiên cho rằng, bọn họ liền như thế trốn, lại dọc theo đường đi cũng đều bình yên vô sự. Có điều, bọn họ đã cảm giác được, toàn bộ Quang Minh bệnh viện đều đầy dây rất nhiều tên côn đồ. Những này không rõ lai lịch tên côn đồ cầm trong tay cường hỏa lực, đã ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, hoàn toàn khống chế lại toàn bộ Quang Minh bệnh viện. Hai người chạy đến Quang Minh bệnh viện chủ bệnh đống phía sau. Mặt sau là một tòa tạo hình đặc biệt kiến trúc, phía trước còn có càng nhiều màu sắc trang nhân viên, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu người nước ngoài. Hàn Tường lại một lần nữa kéo Lý Tỉnh, nhanh trốn đi. Hai người lập tức trốn đến bên người một bụi cỏ đoá bên trong, nhìn nhiều màu sắc trang nhân viên. Cái kia trong kiến trúc bắt đầu không ngừng áp ra y hộ nhân viên, trong đó có vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mùa Quyển Nhi. Đương nhiên, ở đây đại danh đỉnh đỉnh cũng không chỉ Mùa Quyển Nhi một cái. Cũng không có thiếu quốc nội thậm chí trên quốc tế đều hưởng dự nổi danh chuyên gia y học. Mục tiêu đã tìm tới, có thể rút đi. Đột nhiên, một người trong đó ánh mắt tương đương sắc bén, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đống cỏ khô bên trong trốn Lý Tình cùng Hàn Tường. Người kia nòng súng lập tức chỉ về Hàn Tường cùng Lý Tình nhận thân điểm, đồng thời lớn tiếng quát tháo nói, người nào? Đi ra. Nếu không ra liền nổ súng. Hàn Tường cùng Lý Tình chỉ có thể giơ tay đứng lên đến, hai người đều kinh hồn bạt vía nhìn những này tên côn đồ. Bọn họ không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, những này tên côn đồ lại là mục đích gì. Có điều lúc này không thể kìm được bọn họ suy nghĩ nhiều, nhân vì là mấy người kia đã bắt đầu lên đạn, hiển nhiên là dự định đem bọn họ liền như vậy đánh gục. Lưỡng người đã triệt để tuyệt vọng, bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tới một lần bệnh viện, lại gặp phải trong truyền thuyết khủng bố tập kích. Đột nhiên, một quyển nhi tiến lên một bước, trên mặt tràn ngập lửa giận, đối với ở trước mắt những này tên côn đồ không mảy may sợ. Các ngươi cho rằng chuyện này liền như thế quên đi à? Lúc này, một cái đầy mặt râu tua tủa đại hán cười to đi lên trước, một bác sĩ, đương nhiên sẽ không liền như thế quên đi, các ngươi Z hiện tại cũng không rảnh rỗi quản chúng ta đã ở toàn bộ thành thị thả 5 viên đại uy lực bom, bây giờ toàn bộ thành thị cảnh sát cũng đã bị điều đi rồi, hiện tại các ngươi đã là hàng của bọn ta. Một huyền nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, các ngươi là đang tìm cái chết. Chúng ta là lính đánh thuê, có thể không phải lần đầu tiên cùng Z đối phó. Coi như là nước Mỹ Z, chúng ta cũng từng đối kháng quá, đối với chúng ta tới nói, loại nhiệm vụ này chỉ là chuyện thường như cơm bữa, có điều như thế phong phú thủ lao nhưng là không phải chuyện thường như cơm bữa. Ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi ra không được bệnh viện, tin tưởng ta. Các ngươi tự cho là ở săn bắn, nhưng lại không biết các ngươi là ở trong địa ngục săn bắn. Coi như là luôn luôn xử sự thận trọng Mùa Quyển Nhi đều nổi giận, bởi vì ngay ở vừa nãy, những này tên côn đồ xông vào phòng nghiên cứu, ở ngay trước mặt nàng. Đánh chết nàng một trợ lý, một cái chỉ có 19 tuổi thực tập nữ sinh, đồng thời cũng là nàng học muội. Mộ Quyển Nhi rất yêu thích này người phụ tá, cô nữ sinh này ra cảnh rất khó khăn, có điều mặc kệ là thành tích vẫn là nhiệm vụ, đều hoàn thành phi thường xuất sắc, mặc kệ Mộ Quyển Nhi bố trí nhiệm vụ gì hoặc là bài tập, cô nữ sinh này đều có thể chuẩn xác đồng thời nhanh chóng hoàn thành. Cô nữ sinh này đã từng nói, nàng hết thể nỗ lực, không phải vì cái gọi là giấc mơ hoặc là vì cái gọi là y học hiến thân. Vẹn vẹn là vì để cho cha mẹ chính mình trải qua ngày thật tốt. Một quyển nhi yêu thích như vậy thẳng thắn, cũng yêu thích loại này đoàn chính thái độ, mỗi một hạng công tác, cũng không nhất định cần phải muốn cao thượng lý tưởng, cũng có thể là vì cái khác mà phân đấu, dù cho là vì của cải cùng danh lợi, một quyển nhi cũng cảm thấy này không có gì, huống chi cô nữ sinh này là vì cha mẹ chính mình. Một quyển nhi cũng từng hướng về cô nữ sinh này bảo đảm quá, chỉ cần nàng từ trong trường học tốt nghiệp, là có thể đến bên cạnh nàng trở thành một chính thức nhân viên nghiên cứu. Chỉ là, Mộc Uyển Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy một cái tính cách rộng rãi hoạt bát tiểu nữ sinh, một cái còn chưa bắt được bằng tốt nghiệp nữ hài, liền như vậy ở trước mặt chính mình, bị người mưu sát. Lúc này cái kia dâu tua tủa đại hán ông nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh, báo cáo, số 1 khu đã khống chế lại, tổng cộng 35 con tin. Bắn giết 3 người, ta mới không có thương vong. Báo cáo, số 2 khu đã khống chế lại, 29 người chết, xạ giết 1 người, ta mới không có thương vong. Số 3 lấy đã khống chế lại, 49 người chết, bắn giết 13 người, ta mới không có thương vong. Liên tiếp có tổng cộng 10 cái khu, Hàn Tường cùng Lý Tình ở một bên nghe kinh hồn bạt vía. Hàn Tường phát hiện, bọn họ đem toàn bộ Quang Minh bệnh viện lầu chính chia làm 10 cái khu, mà lầu chính vừa vặn có 10 tầng lâu. Từ số 1 đến số 9 khu vực cũng đã báo cáo tình huống, hơn nữa tất cả đều là không có bất kỳ thương vong. Có điều, trước sau không chiếm được 10 khu báo cáo tình huống, dâu tua tủa đại hán không nhịn được cầm lấy ông nói điện thoại hỏi, hoa, số 10 khu tình huống làm sao? Đội trưởng, 10. 10 khu gặp phải chống lại, xuất hiện một cái không rõ thân phận nữ hải, cô bé này ở tàn sát người của chúng ta. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Tình huống thế nào? Các ngươi nhưng là có 30 người à, các ngươi liền một cái nữ hài đều giải quyết không rồi chứ. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Đột nhiên, ông nói điện thoại đã biến thành manh âm, không khí của hiện trường trở nên hơi quái lạ. Này, hoa, hoa. Đáp lời, hoa. Ngay vào lúc này, trong trời cao, đột nhiên truyền đến một trận từ xa tới gần tê gọi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người từ trên lầu bị ném ra ngoài, sau đó ngã tại dâu tua tủa đại hán trước mặt, người kia đã xuất máu thịt bé bét, có điều từ hắn nhiều màu sắc trang có thể thấy được, hắn cũng là cái lính đánh thuê. Dâu tua tủa sắc mặt của đại hán nghi ngờ không thôi, nhìn thi thể trên đất, hoạ. Ha ha, Mộc Uyển Nhi đột nhiên cười to dâng lên, xem ra, các ngươi đã làm tức giận tới từ địa ngục các ma, tin tưởng ta. Không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ trở thành ta tiêu bản thí nghiệm. Ta sẽ dùng hết thể ta có thể có được bệnh khuẩn dùng ở trên người ngươi. Dâu tua tủa đại hán nổi giận, nòng súng đỉnh trên trán Mộc Uyển Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Nổ súng A. Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng, các ngươi ngoại trừ bắt nạt một hồi tay không tấc sắt nhỏ yếu, các ngươi còn năng lực làm cái gì? Mộc Uyển Nhi không hề sợ hãi nhìn dâu tua tủa đại hán. Hàn Tương cùng Lý Tình đều sắp sợ vãi tè rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào A? Bọn họ đã biết rồi, mình bị cuốn vào một hồi thai bay vạ gió bên trong. Có điều, vừa mới cái kia gọi là hỏa không trùng phi nhân, cũng cho bọn họ mang đến chấn động. Đặc biệt Hàn Tường, hắn lúc gần lúc hiện linh cảm đến, cái kia đem hỏa từ trên lầu bỏ lại đến, tuyệt đối là cô gái kia. Dâu tua tủa đại hán trong tay ống nói điện thoại lần thứ hai truyền đến âm thanh, đó là một đứa bé âm thanh, chó hoang môn, các ngươi chạy sai địa đầu, các ngươi mặt hàng này lính đánh thuê, lúc trước ta ở Los Angeles thời điểm, cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu cái. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người dám to gan xông vào lãnh địa của ta. Mộc Uyển Nhi tiếng cười trầm thấp mà quỷ dị, các ngươi là đang tự tìm đường chết. Các ngươi đã làm tức giận cái kia đại ma vương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1516, Địa ngục. PS, đối với phía trước có một cái chương tiết đổ vào vấn đề, là bởi vì quy dê hệ thống phạm sai lầm, lại không đủ trên truyền thành công. Ta ngày hôm nay tài năng phát hiện, ở đây nói với mọi người thanh âm xin lỗi, mặc dù nặng tân trên truyền. Nhưng là chương tiết mấy cải không được, cứ như vậy đi. Giả thần giả quỷ. Dâu tua tủa đại hán là cái lao luyện lính đánh thuê, ở nghề này dốc sức làm không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ bất ngờ, sẽ không biết làm sao. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương có lẽ có như vậy điểm thủ đoạn nhỏ, có thể đem thủ hạ của hắn tiêu diệt. Nhưng là này không có nghĩa là cái gì, dâu tua tủa đại hán cho rằng, này có điều là cái bất ngờ mà thôi. Bởi vì không có cân nhắc đến đối phương có cao thủ. Cho nên mới phải bị đối phương đánh trở tay không kịp. Có điều bất kỳ nhiệm vụ đều có khả năng xảy ra bất chắc, huống chi loại này nhiệm vụ lớn. Có một hai người cao thủ cũng là chuyện đương nhiên, dù sao mình mục tiêu của lần này, nhưng là Trung Quốc ZF cấp 1 bảo vệ đối tượng, tương đương với nguyên thủ quốc gia cấp bậc bảo vệ đãi ngộ, nhất định sẽ có cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Mà trên thực tế dâu tua tủa đại hán bọn họ đoàn lính đánh thuê, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vì là nhiệm vụ lần này đặc biệt chuẩn bị một đồ tốt. Mỗi cái tiểu đội đều dự để lại một cái cao nổ tung đạn, nếu như thuận lợi, mỗi cái tiểu đội đều sẽ sắp xếp cẩn thận bom, sẽ thiết trí đúng giờ khí, sau đó ZF quân đội đến thời điểm, liền cần mất công sức tháo dỡ, mà không đủ tinh lực đuổi bắt bọn họ. Đương nhiên, nếu như không đủ sắp xếp cẩn thận bom, bom vẫn như cũ sẽ nổ tung, mà này 10 cái tiểu đội 10 cái bom, bất luận cái nào bom, cũng có thể làm cho bệnh viện này nổ trời cao. Các đội ngoại trừ dự lưu trông coi con tin nhân viên, những người khác toàn bộ rút đi. Mỗi cái tiểu đội mang 3 người chất. Dâu tua tuổi đại hán quả đoán hạ lệnh, hắn không dự định ở này cùng cao thủ lãng phí thời gian, đồng thời liếc nhìn một quyển nhi, mang theo vài phần trào phúng, ngươi có phải là rất thất vọng? Ngươi cho rằng ta sẽ lưu lại cùng cái kia cao thủ tử đấu. Một quyển nhi đồng dạng mang theo trào phúng ánh mắt, ta nói rồi, ngươi ra không được Quang Minh bệnh viện cửa lớn. Ha ha! Ngươi cho rằng ta là từ Quang Minh bệnh viện cửa lớn ra vào sao? Dâu tua tuổi đại hán cười to dâng lên, vì chuẩn bị nhiệm vụ lần này. Chúng ta nhưng là ở Quang Minh bệnh viện phía dưới đào cái động, ngươi biết cái này động dùng bao nhiêu tiền không? Hàn Tương cùng Lý Tình cũng bị áp, bọn họ hiện tại đã bị những này lính đánh thuê coi như con tin, lúc cần thiết, hắn còn có thể đảm nhiệm khiên thịt. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là bọn họ vẫn bị áp tiến vào đường hầm bên trong. Có điều, ở tại bọn hắn bị áp giải trong quá trình, dâu tua tuổi đại hán ông nói điện thoại bên trong không ngừng truyền đến mỗi cái tiểu đội âm thanh. Đội trưởng, chúng ta bị phục kích. Bọn họ có rất nhiều cao thủ. A, đội trưởng, là bọn họ, đáng chết, bọn họ vì sao lại ở đây? Mặt nạ anh hùng, chơi ạ bọn họ vì sao lại ở đây? Dâu tua tủa sắc mặt của đại hán rốt cục thay đổi, mặt nạ anh hùng, đây là bất cứ người nào đều không thể lơ là tên. Bọn họ phảng phất chính là chính nghĩa hóa thân giống như vậy, bọn họ số ít xuất hiện mấy lần, cũng làm cho toàn thế giới đều vì thế mà choáng váng. Dâu tua tủa đại hán cũng từng nghĩ tới. Nếu như đoàn đội của bọn họ gặp phải mặt nạ anh hùng, năng lực có mấy phần thắng. Mà hắn trước sau không muốn đi tiếp thu đáp án này. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như thật sự gặp gỡ mặt nạ anh hùng, bọn họ rất khả năng thật sự muốn thua, thua rất thảm. Có điều hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn cùng những kia thần bí vốn có anh hùng, khoảng cách phi thường xa xôi, sẽ không có gặp nhau. Lần này bọn họ thật sự xuất hiện. Xuất hiện ở cái này quốc gia. Nhưng là, bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên, ông nói điện thoại bên trong lại truyền tới một sợ hãi đồng thời run rẩy âm thanh, cái bóng. Là cái bóng. Ta rốt cuộc biết cái bóng thân phận. Hắn là ác ma. Hắn quả thực chính là trong địa ngục ác ma. Dâu tua tuổi đại hán lập tức đóng ông nói điện thoại, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ra bệnh viện phạm vi, lập tức làm nổ bom, để mặt nạ anh hùng quái đản đi thôi. Dâu tua tuổi đại hán vẫn tương đối vui mừng. May là chính mình không có chính diện mặt đối mặt vốn coi anh hùng, mà để lại 10 cái phân đội đi đối kháng. Mặt nạ anh hùng hiển nhiên liêu không nghĩ tới, bọn họ sẽ ẩn thân ở này cách xa mặt đất mười mấy mét lòng đất đi. Dâu tua tuổi đại hán bên người còn để lại đại mười mấy lính đánh thuê, ngoại trừ bao quát một quyển nhi ở bên trong 4 cái chuyên gia y học ở ngoài, còn có chính là Hàn Tường cùng Lý Tình 2 người chất khiên thịt. Mỗi người bước chân đều rất gấp, từ cái này hầm ngầm vách động có thể nhìn ra, cái này hầm ngầm mới vừa đào móc không bao lâu. Vì nhiệm vụ lần này, người lính đánh thuê này đoàn nhưng là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Mặc kệ bao nhiêu bất ngờ, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy bọn họ sẽ hoạch đến không thể nào tưởng tượng được của cải. Nhưng là ngay vào lúc này, dâu tua tuổi đại hán đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn phía trước một cái bia đá. Nơi này tại sao có thể có bia đá? Cái này quỷ dị bia đá liền như vậy đột ngột cắm ở mọi người phía trước, mặt trên còn có 2 cái đấm máu đại tự, cái kia 2 chữ lớn còn ở hướng phía dưới nhỏ máu. Phía trên này viết cái gì? Dâu tua tuổi đại hán xem không hiểu chữ hán, có điều đội ngũ của hắn bên trong có người Hoa. Đội trưởng, phía trên này viết chính là địa ngục. Cái kia trả lời hắn nghi vấn người Hoa lính đánh thuê, sắc mặt có chút tái nhợt. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy người. Mỗi người chuẩn bị chiến đấu, đem 2 người kia chất áp lên đến, để bọn họ đi trước. Dâu tua tuổi đại hán mặt ngoài nhìn khá có niềm tin, trên thực tế hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi. Có điều hắn vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hàn Tương cùng Lý Tình cũng là kinh hồn bạt vía, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, có điều mặc kệ là chuyện gì, đối với bọn họ đều không có gì hay nơi. Nhưng là, mỗi đi vài bước, ở một cái chuyển hướng nơi, Lý Tình đột nhiên hét dầm lên. Không được đều. Câm miệng. Không nữa câm miệng liền giết chết ngươi. Dâu tua tuổi đại hán lập tức tới ngăn cản Lý Tình thất thố. Có điều Lý Tình cũng không vì dâu tua tuổi đại hán quát mắng mà ngưng hẳn. Dâu tua tuổi đại hán theo Lý Tình ánh mắt nhìn, nhất thời toàn bộ trong lòng ngội nửa đoạn. Chỉ thấy ở trước mặt của bọn họ, là hơn 100 cái đấm máu đầu lâu, đang bị chỉnh tề sắp xếp ở hầm ngầm trên mặt đất, toàn bộ trong địa động đều tràn ngập huyết tinh. Hết thể nhìn thấy tình cảnh này người, tất cả đều là hàn khí từ lòng bàn chân xuyên tới, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Dâu tua tuổi đại hán nhận ra, những này đấm máu đầu lâu, tất cả đều là hắn đoàn lính đánh thuê thành viên. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía trước mười mấy mét ở ngoài địa phương. Đó là một cái mang theo mặt nạ người. Đường này không thông. Kim Cương. Không ít lính đánh thuê đều nhận ra cái kia mặt nạ thân phận, duy nhất cùng bọn họ trong ấn tượng người kia có ra vào chính là, nguyên bản bọn họ là xuyên trung sơn trang, nhưng là hiện tại nhưng ăn mặc đường trang. Nổ súng. Nổ súng dâu tua tủa đại hán đột nhiên lui về phía sau, sau đó hướng về phía mặt sau đội viên hô, mấy cái đội viên miễn cưỡng đẩy ra phía trước, hướng về phía Kim vừa mới bắt đầu bắn phá dâng lên. Đồng thời bọn họ còn đem Hàn Tường cùng Lý Tình coi như khiên thịt, chặn ở trước mặt của bọn họ, để phía trước Kim Cương sợ ném chuột vỡ đồ. Mà Kim Cương không hề động một chút nào, đối mặt mấy cái súng máy bắn phá. Không hề có một chút lui về phía sau. Các ngươi biết ta mặc quần áo này bao nhiêu tiền không? Ta có thể là phi thường yêu thích bộ y phục này. Có điều dâu tua tủa đại hán hiển nhiên không tâm tình cùng Kim Cương thảo luận bộ này đường trang giá tiền, nhìn súng ống đối với Kim Cương vô hiệu, lập tức gọi dậy đến, lui lại. Lui lại. Sau này thu lại. Không cho lại đây, không phải vậy chúng ta giết bọn họ. Kim Cương rất bất đắc dĩ giơ tay lên, được được được. Ta không động. Kỳ thực các ngươi nên hướng về phía ta bên này đi, đối với các ngươi tới nói, ta vẫn tương đối ôn nhu. Chí ít ta sẽ để các ngươi chết thống nhanh một chút. Dâu tua tủa đại hán hiển nhiên đối với Kim Cương rất không tín nhiệm. Hắn vẫn là kéo Hàn Tường cùng Lý Tình sau này lui lại, có điều Kim Cương là thật không có truy kích. Hàn Tường cùng Lý Tình không dám tin tưởng nhìn Kim Cương, cái này cả thế gian nghe tên nhân vật, lại thật sự xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hơn nữa hắn đúng là làm bằng sắt thân thể như thế, súng máy lại đều không làm gì được hắn. Hai người tuy rằng bị bắt lôi rời đi, nhưng là con mắt vẫn không nỡ bỏ rời đi Kim Cương bóng người. Đội trưởng, ngươi mau tới đây xem. Chuyện này, chuyện gì thế này? Dâu tua tủa đại hán lại bị gọi vào phía trước đội ngũ, bởi vì bọn họ phát hiện. Ở cái kia đứng thẳng bia đá địa phương, lại xuất hiện cửa ngã ba. Mà bọn họ vừa nãy trải qua thời điểm, nhưng là không có cửa ngã ba. Bọn họ hoàn toàn liền không nghĩ ra được, tại sao liền như thế mấy phút, lại đột nhiên xuất hiện này mấy cái cửa ngã ba. Có điều mỗi một điều cửa ngã ba đều là tối tăm rậm rạp. Không thấy rõ bên trong có hay không ẩn giấu đi món đồ gì. Hàn Tường cùng Lý Tình liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Đây cũng quá khó mà tin nổi, dù cho là trên thế giới này tối hiệu suất đội xây cất, e sợ cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, lặng yên không một tiếng động làm ra nhiều như vậy cái cửa ngã ba. Chuyện gì thế này? Này ai tờ mở năng lực nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dâu tua tủa đại hán đã sắp bị từng cảnh tượng ấy quỷ dị cảnh tượng làm điên rồi. Hắn đã nằm ở mất khống chế biên giới, dâu tua tủa đại hán một phát bắt được Mùa Quyển Nhi, ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nói rồi, các ngươi chọc giận đại ma vương, các ngươi xông vào hắn lãnh địa, các ngươi hiện tại nên chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu hắn tàn phá cùng giàn vạn. Lao tử hiện tại liền giết ngươi, để ngươi ở lao tử trước mặt giả thần giả quỷ. Dâu tua tủa đại hán tức đến nổ phổi dơ thương đẩy Mùa Quyển Nhi đầu. Mùa Quyển Nhi lần thứ hai nở nụ cười, ngươi xác định hiện tại liền giết ta sao? Không đợi được gặp phải ma vương thời điểm, bắt ta đến làm bia đỡ đạn, nếu như vậy, ngươi còn năng lực kéo dài mấy giây. Dâu tua tủa sắc mặt của đại hán biến ảo không ngừng, hiển nhiên, Mùa Quyển Nhi nói tới hắn tâm khảm bên trong. Hắn hiện tại vẫn đúng là không đủ dũng khí bóp cò súng, cuối cùng chỉ có thể buồn bực để súng xuống nhân khẩu. Đội trưởng, chúng ta phải đi con đường kia a. Nguyên lai đến đường đã biến mất rồi, mà những này cửa ngã ba, mỗi một điều đều là như vậy âm u, bọn họ bản năng cảm giác được. Mỗi một cái lối rẽ bên trong đều tràn ngập nguy hiểm. Không cần sợ, nếu như đối phương thật sự có năng lực, đã sớm đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hiện tại ở đây giả thần giả quỷ, chính là không đủ nắm bắt chúng ta chỉ cần đồng lòng điểm, đối phương cũng bắt chúng ta không đủ triệt. Dâu tua tủa đại hán, cũng không biết là ở an ủi đội viên của chính mình, vẫn là ở an ủi mình, ở liếc nhìn trước mắt tám cái đường sau, dâu tua tủa đại hán vẫn là lựa chọn ngay phía trước một con đường, bên này đi. Có điều hắn vẫn là sắp xếp một cái chuyên gia y học đi ở trước nhất, những người khác đi trước, hắn nhưng là đi ở phía sau cùng. Nhưng là, làm con đường kia đi vào mấy người sau, đột nhiên mặt đất chấn động, tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi. Không tốt. Địa chấn. Nhanh ngã xuống. Dâu tua tủa đại hán vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia lối rẽ đỉnh trên đột nhiên hạ thấp hạ một tảng đá, trực tiếp đem trước sau ngăn trở, còn có một cái kẻ xui xẻo liền nằm nhoài đầu đường, trực tiếp bị hạp đứt đoạn mất nửa đoạn thân thể. Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này trở nên càng ngày càng quỷ dị, như thế làm người nghe kinh hãi sự tình, lại phát sinh ở trên người bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1517, Thử vong uy hiếp. Mỗi người đối với phát sinh trước mắt một màn đều cảm thấy không rét mà run, cái nào sợ bọn họ đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ. nhưng là giờ khắc này trong đầu của bọn họ tràn ngập âm thầm sợ hãi. Dâu tua tuổi đại hán giả vờ chấn định, hắn hiện tại cũng hết cách rồi, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tiếp thu nhiệm vụ này. Không có gì đâu, người bên trong thế nào? Bên trong tốt hắc. Thấy không rõ lắm, lão đại. Nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta làm ra đi. Dâu tua tuổi đại hán cũng muốn đem người làm ra đến, nhưng là hắn cũng không đủ biện pháp gì. Này hầm ngầm đường kính liền hơn một thước, nếu như dùng thuốc nổ nổ tung hầm ngầm, rất khả năng làm sụp. Lão đại, chúng ta hợp lực đem tảng đá kia mở ra. Một cái lính đánh thuê đề nghị. Dâu tua tuổi đại hán nhìn một chút khối đá này cái đầu, xem ra có chừng nặng hơn một tấn. Nếu như là ở trên đất bằng, bọn họ hợp lực ngược lại cũng khó rời đi động, nhưng là ở này hầm ngầm, nhân viên không cách nào tảng ra. Suy nghĩ một chút sau, dâu tua tuổi đại hán hướng về phía bên trong hô, không có gì đố, các ngươi từ bên trong đẩy, chúng ta từ bên ngoài bái. Mọi người bắt đầu dùng sức, đồng thời nghe được bên trong dùng sức âm thanh, đá tảng bắt đầu chậm rãi di động, góc đã lộ ra khe hở. Chờ đã đột nhiên, bên trong lính đánh thuê phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, có đồ vật, có món đồ gì. Dâu tua tuổi đại hán trong lòng run lên, có một loại dự cảm xấu. Lão đại, đem đèn tin hướng về trong khe hở ném vào đến, những người khác đề phòng. Dâu tua tuổi đại hán nghe theo, đem đèn tin từ động khe hở trên ném tiến vào. Từ lộ ra khe trong có thể nhìn thấy, bên trong lập lòe tia sáng. Đột nhiên, bên trong đống nhiên truyền đến một trận tiếng súng, còn có một trận cuồng loạn tiếng kêu. A, quái vật! Quái vật! Lão đại! Cứu chúng ta! Mau mau! Con tin! Không cho chạy! Khẩn đón lấy, động khe trong đột nhiên phun tung tóe ra rất nhiều máu mạn, sau đó liền rơi vào vô tận trong yên lặng. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, mỗi người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hàn Tương cùng Lý Tình sắc mặt tái nhợt cực kỳ, coi như là bọn họ, cũng cảm giác chuyện này quỷ dị. Bọn họ chịu đến những lính đánh thuê này liên lụy, tựa hồ là bị cuốn vào một cái quái dị trong không gian. Nơi này tràn ngập kỳ quái lạ lùng sự tình, đương nhiên. Mỗi một lần kỳ quái lạ lùng, đều mang ý nghĩa tử vong. Lúc này còn có 7 cái lối rẽ, tất cả mọi người đều nhìn về dâu tua tua đại hán, chờ đợi quyết định của hắn. Đi bên này. Dâu tua tua đại hán giờ khắc này đã hoang mang lo sợ. Chỉ có thể lung tung lựa chọn một cái lối rẽ. Đồng thời dâu tua tua đại hán một cái ném quá Hàn Tường cùng Lý Tình, đồng thời dùng nòng súng chỉ vào bọn họ. Hai người các ngươi lại đây, đi vào. Hai người rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về dâu tua tua đại hán chỉ định chỗ rẽ đi vào, có điều mới vừa đi tới lối vào nơi. Dâu tua tua đại hán lập tức lại hô, dừng lại, liền đứng nơi đó. Rất hiển nhiên, dâu tua tua đại hán là dự định, nếu như lần thứ hai phát sinh không hiểu ra sao đánh hạ một tảng đá, hai người kia chất cũng sẽ cùng chết. Hai người nơm nớp lo sợ nhìn đỉnh đầu, chỉ lo đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Nô, người đi đầu đi vào. Dâu tua tua đại hán rồi hướng một cái người hoa mặt lính đánh thuê ra lệnh. Cái kia lính đánh thuê cũng rất sợ sệt, dừng lại đi một chút đi vào lối rẽ bên trong, có điều ở bên trong đợi nửa buổi. Cũng không đủ phát sinh bất kỳ bất ngờ. Chúng ta đi. Bên này an toàn. Dâu tua tua đại hán cho tay cái kế tiếp định tâm hoàn, có điều chính hắn hay là không vào đi, vẫn như cũ chờ ở bên ngoài, ở mười mấy tên thủ hạ sau khi tiến vào, dâu tua tua đại hán cảm giác sau khi an toàn, lúc này mới dự định bước ra bước tiến đi vào. Nhưng là ngay vào lúc này, bất ngờ lần thứ hai phát sinh, chỗ rẽ bên trong hai bên vết động, đột nhiên không có dấu hiệu nào bắn mạnh ra từng cái thổ kích động. Cái kia mười mấy người liền phản ứng hoặc là tránh né thời gian đều không có. Trong nháy mắt bị xuyên thấu, sau đó liền như vậy ngang dọc tứ tung lo lắng ở trong động, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có, tử vong đã giáng lâm. Ác ma. Đây là ác ma. Chỉ có ác ma mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhất định là ác ma. Đột nhiên, một cái lính đánh thuê thất tâm phong to bằng gọi dậy đến, lão đại. Ta liền nói không nên tới, cái này cổ lão trong quốc gia có quá nhiều thần bí. Chúng ta xông vào một cái ác ma lãnh địa. Dâu tua tua đại hán trong mắt hàn quang lóe lên, phịch một tiếng, một thương đem thủ hạ kia bạo đầu. Nhát gan, cũng đừng làm lính đánh thuê. Kỳ thực hắn đã cảm giác được thủ hạ của chính mình đã có chút dị động, lúc này hắn nhất định phải làm ra chấn nhiếp thủ đoạn. Nếu không, bọn họ đem triệt để sự tình cơ hội. Dâu tua tua đại hán đương nhiên biết trước mắt từng cảnh tượng ấy không giống bình thường sự tình, nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hàn Tương cùng Lý Tình đã hai chân như nhũn ra. Nếu như vừa nãy bọn họ cũng đi vào, như vậy kết cục tuyệt đối cùng cái kia mấy cái lính đánh thuê như thế, chết thảm ở bên trong. Đường cũ trở về. Dâu tua tua đại hán quyết định thật nhanh nói rằng, so sánh với này mấy cái lối rẽ quỷ dị, hắn hiện tại thà rằng đi mặt đối mặt vốn có anh hùng. Ta nói rồi, các ngươi chết chắc rồi, mặc kệ đi nơi nào đều giống nhau. Một Uyển Nhi vẫn như cũ không quên cho dâu tua tua đại hán dội nước lã. Cho dù chết, ta cũng năng lực kéo ngươi cùng chết. Dâu tua tua đại hán đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái xem ra khá là phức tạp trang bị, cái này trang bị không lớn, mặt trên có hai cái chất lỏng ống dẫn, đây là trạng thái lỏng bom. Bên trong là trải qua đặc thù công nghệ tinh luyện quân công trạng thái lỏng ni chát kali, trong này uy lực tương đương với 1 tấn TNT nổ dược uy lực, sát thương phạm vi là đường kính 800m, ngươi biết ở đây nổ tung hậu quả sao? Dâu tua tua đại hán đột nhiên hướng về phía bốn phía hô, chẳng cần biết ngươi là ai, ta mặc kệ ngươi là người vẫn là ác ma, hiện tại lập tức cút cho ta, nếu không, ta hiện tại liền làm nổ trạng thái lỏng bom. Mọi người cùng nhau chơi xong. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe đến phía sau có người tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều nhìn về giao lộ. Chỉ thấy một đứa bé đi ra, phía sau còn theo mấy cái bóng người, có điều bởi vì nơi này tia sáng tối tăm, xem không như vậy rõ ràng, bất quá bọn hắn mang theo vốn có bọn họ nhưng thấy rõ. Rốt cục chịu lộ diện sao? Dâu tua tua đại hán trong lòng trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần kẻ địch lộ diện, cái kia liền không nữa đáng sợ như vậy. Người chính là như vậy, không biết tài năng là đáng sợ nhất, chỉ cần biết rằng địch người ở đâu bên trong, là ai. Trái lại liền an tâm rất nhiều. Dâu tua tua đại hán tay cầm trạng thái lỏng bom, ta không quan tâm các ngươi vì ai hiệu lực, hiện tại cút ngay lập tức. Nếu không, mọi người cùng nhau chết. Nhưng là ở hắn nói chuyện đồng thời, trước mắt đột nhiên một cái bóng trắng xẹt qua, hắn trong tay hết sạch, trạng thái lỏng bom đã tuột tay. Ý gì thôi thân pháp kinh người, căn bản là đã vượt qua người phản ứng thần kinh cực hạn, dù cho là dâu tua tua đại hán phản ứng như thế này cấp tốc lao binh. Có điều 1/10 giây thời gian. Ý thôi đã trở lại bạch thần trong tay. Thạch đầu. Cho ngươi ý thôi đem bom ném cho bạch thần. Dâu tua tua đại hán tuy rằng tinh thông ý thôi thân pháp, nhưng là nhưng không hoảng hốt, chỉ là lạnh lùng nhìn bạch thần chờ người. Các ngươi cướp đi bom thì lại làm sao, hộp điều khiển TV còn ở trong tay ta. Bạch thần tay cầm trạng thái lỏng bom. Tiện tay bắn ra, trang bị ở phía trên hai cái trạng thái lỏng ống dẫn đã bị lấy xuống. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn bạch thần, nhẹ như vậy dịch liền đem bom tháo dỡ. Dâu tua tua đại hán lại lộ ra khủng hoảng vẻ, hai người này bom không phải là loại này thô bạo thủ đoạn có thể xách đi, đây là thông qua từ lực từ hóa trạng thái lỏng ni chát kali. Do đó ổn định nguyên tố tạo thành, sẽ không nổ tung. Nếu như loại này thô bạo phương pháp tháo dỡ, trạng thái lỏng bom bên trong từ lực sẽ ở ngăn ngắn trong vài giây biến mất, sau đó bị triệt để kích hoạt. Đáng chết! Người này ngớ ngẩn dâu tua tua đại hán mãnh liệt ngã nhào xuống đất, kỳ thực mặc kệ hắn làm sao trốn. Cũng không thể tránh đến mở loại này khoảng cách hạ trạng thái lỏng bom nổ tung. Mà bạch thần trong tay hai cái ống dẫn ánh lửa lóe lên, nổ tung. Nhưng là ngay vào lúc này, đoàn kia hỏa diễm ở mở rộng trong nháy mắt, vừa giống như là chịu đến lực lượng nào đó ràng buộc, rất nhanh sẽ bị đè ép trở về. Ở bạch thần giữa sông trường, càng ép càng nhỏ, cuối cùng hình thành một đoàn như mặt trời nhỏ bình thường màu đỏ hình cầu. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn bạch thần, mà trên đất dâu tua tua đại hán cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn bạch thần. Cái tên này tốt xuẩn A. Dô xì không nhịn được chế nhạo nói. Là rất xuẩn, hắn lại cho rằng dựa vào một viên bom liền có thể giải quyết tất cả. Dâu tua tua đại hán lần này là thật sự bị sợ rồi, có thể hoàn toàn đem khủng bố trạng thái lỏng bom nổ tung khống chế lại. Chuyện này căn bản là không nên là nhân loại nên có sức mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Đối với các ngươi tới nói, hắn chính là ma vương. Một quyển nhi hờ hững nói rằng. Dâu tua tua đại hán vừa nhìn một quyển nhi. Lập tức đưa tay đi tóm lấy Mộ Uyển Nhi, đem nòng súng chỉ vào Mộ Uyển Nhi thái dương huyệt, chính mình nhưng là trốn sau lưng Mộ Uyển Nhi. Đối mặt này quần không phải người quái vật. Hắn bây giờ căn bản liền không cầu thủ thắng, chỉ cầu có thể bảo mệnh. Nhưng là bạch thần chờ người nhưng không có chút nào vội vã ra tay, trái lại trêu tức nhìn dâu tua tua đại hán. Liền ngay cả Mộ Uyển Nhi đều không lo lắng, nếu bạch thần xuất hiện. Như vậy bọn họ liền triệt để an toàn. Vô dụng, ngươi đến hiện tại vẫn không hiểu, ngươi thắng không được. Từ các ngươi đặt chân nơi này bắt đầu. Đặc biệt các ngươi lại lựa chọn vào lúc này động thủ, hắn vừa lúc ở trong bệnh viện. Một Uyển Nhi chào phúng nói rằng, ngươi câm miệng cho ta. Dâu tua tua đại hán điên cuồng hét lên nói, muốn ta câm miệng rất đơn giản, chỉ cần bóp cò súng liền có thể. Nhưng là ngươi hiện tại có kéo cò súng dũng khí sao? Kẻ nhu nhược. Một Uyển Nhi có thể cảm giác được rõ rệt, kéo lại cổ mình cánh tay đang run rẩy. Cái này dâu tua tua đại hán đã triệt để bị hoảng sợ nhấn chìm. Hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết kẻ địch, đã để hắn triệt để mất đi dũng khí. Ngươi biết các ngươi tại sao còn sống không? Một Uyển Nhi cười lạnh nói. Dâu tua tua đại hán không rõ, những người này xác thực có năng lực đem bọn họ đều giết chết, hơn nữa là ở tại bọn hắn hào không biết chuyện tình huống, nhưng là bọn họ nhưng không có làm như thế. Bởi vì ta không dự định để ngươi chết. Một Uyển Nhi tiếng cười trở nên âm u đáng sợ, ta nói rồi, ngươi sẽ trở thành ta tiêu bản, ta sẽ dùng ta có khả năng được hết thảy bệnh khuẩn đến dằn vặt ngươi. Ha ha, làm một người phụ nữ khởi sướng tàn nhẫn đến, tuyệt đối có thể để cho bất luận người nào đều cảm thấy hoảng sợ. Câm miệng, ngươi không nên ép ta. Dâu tua tuổi đại hán cuồng loạn gầm hét lên. Được rồi, nên nháo được rồi, các ngươi là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, vẫn để cho ta đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần nhìn trước mắt lính đánh thuê, không nên cảm thấy trên tay của các ngươi có con tin liền còn có hy vọng, ta muốn giết các ngươi đã sớm chết 100 lần. Nếu như là ta, các ngươi sẽ chết 1000 lần. Dô Si lập tức tranh cãi nói rằng, mọi người không nhịn được lật lên kinh thường, ỉm thợ di ủ treo chọc nói rằng, vậy ta liền 1,001 thứ được rồi. Kỳ thực ta thật sự hy nhìn bọn họ không muốn bỏ vũ khí xuống, Chu Thiến bọn họ ở phía trên giết thoải mái như vậy, mấy người chúng ta tài năng bao một tầng, đều còn không đủ chơi đủ đây, những người này tuy rằng người không nhiều, nhưng là tốt xấu có thể làm cho ta luyện tay nghề một chút. Dô Sĩ vô vị nói rằng, cái gì gọi là để ngươi luyện tay nghề một chút, thấy giả có phần, một nửa quy ngươi, một nửa quy ta. Ỉm tợ gì ủ nói rằng, hai người các ngươi quá đáng, bỏ qua một bên sư phụ không nói chuyện. Chúng ta nhưng là có 5 người, dựa vào cái gì hai người các ngươi ôm đồm toàn bộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1518, tình thế. Lý Tình cùng Hàn Tường tất cả đều đầy mặt không dám tin tưởng, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, này đồng thời đều là do đứa bé này một tay điều khiển kết quả. Đột nhiên, dâu tua tuổi đại hán phát sinh gầm lên giận dữ, với hắn liều mạng. Nói chuyện đồng thời, dâu tua tuổi đại hán giơ súng hướng về Bạch Thần vọt tới. Những người khác cũng theo nổ súng. Trong bọn họ phần lớn người hay là đã mất đi đối kháng tiếp dũng khí, nhưng là lại bị dâu tua tùa đại hán cử động liên quan tới, theo bản năng nổ súng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong địa động thương tiếng nổ lớn, nhưng là hết thể viên đạn nhưng toàn bộ dừng lại ở Bạch Thần trước mặt. Lít nha lít nhít, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Quá 20, 30 giây thời gian, tiếng súng đình trệ, toàn bộ trong địa động tràn ngập cháy dược khói thuốc súng ngủi. Mà Bạch Thần trước mặt, trôi nổi đến hàng ngàn viên đạn. Bạch Thần vẹn vẹn là lấy một đầu ngón tay điểm ở mặt trước, ở trong không khí hình thành một cái bình phong. Ngu xuẩn mất khôn. Bạch Thần đầu ngón tay về phía trước đẩy một cái, hết thể viên đạn trong nháy mắt bắn ngược trở lại. Dâu tua tuổi đại hán kinh hãi che đầu, bên hai truyền đến gào thét tiếng xé gió. Những lính đánh thuê kia căn bản cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, tai nạn đã giáng lâm. Mà mấy chục lính đánh thuê ở trong khoảnh khắc chết hết, chỉ còn dư lại dâu tua tuổi đại hán một cái. Đương nhiên, còn có cái kia mấy cái chuyên gia y học, còn có Lý Tình cùng Hàn Tường, bọn họ cũng đều may mắn thoát khỏi với khó. Mỗi cái lính đánh thuê trên người, đều là lít nha lít nhít lỗ đạn, chết không thể chết lại. Dâu tua tuổi đại hán cái cổ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau đội viên của chính mình. Thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Không nên tới dâu tua tuổi đại hán đột nhiên phản ứng lại, một phát bắt được Mùa Quyển Nhi, lần thứ hai dùng nòng súng chỉ vào Mùa Quyển Nhi đầu. Ngươi xác định không cần viên đạn cũng có thể sử dụng thương sao, ý thôi trong tay khinh quăng một cái băng đạn. Dâu tua tuổi đại hán vẻ mặt đọc lại. Dơ lên thương nhìn về phía báng súng phía dưới. Nguy rồi. Bị lừa. Băng đạn còn ở. Dâu tua tuổi đại hán lập tức phản ứng lại, nhưng là rồ xỉ phản ứng càng nhanh hơn. Trong tay một cục đá bắn ra, trực tiếp xuyên qua dâu tua tuổi đại hán thủ đoạn. Dâu tua tuổi đại hán lảo đảo không được rút lui, nhưng là rồ xỉ lại bắn ra lưỡng cục đá, đánh xuyên qua hai đầu gối của hắn. Dâu tua tuổi đại hán lập tức ngã quỵ ở mặt đất, lúc này Mùa Quyển Nhi bước chậm đi lên phía trước. Nhớ ta mới vừa nói qua sao? Ngươi là không thể đi ra Quang Minh bệnh viện. Mùa Quyển Nhi ánh mắt hung lệ cùng oán độc. Đưa chân đạp lên dâu tua tuổi đại hán chống đỡ mặt đất bàn tay. Dâu tua tuổi đại hán thủ đoạn đã bị thương, lại bị Mùa Quyển Nhi như thế một dẫm. Lập tức thống kêu rên một mảnh. Mùa Quyển Nhi lại nhìn hướng tay của mình hạ môn, trong mắt đồng dạng lạnh lẽo. Ta không quan tâm các ngươi là ta công nhân, vẫn là cái gì khác người, chuyện ngày hôm nay. Các ngươi tốt nhất nát ở trong bụng. Ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được cái gì nói bóng nói gió. Kỳ thực, Mùa Quyển Nhi nói như vậy, vẫn là vì mình công nhân, chịu đến sự uy hiếp của chính mình, chí ít so với chịu đến Bạch Thần uy hiếp đến đúng lúc. Tổ trưởng, ta bảo đảm. Không, ta xin thề, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Một cái tương đối tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nói rằng, những người khác cũng theo xin thề. Này tốt nhất. Mùa Quyển Nhi vừa nhìn về phía Lý Tình cùng Hàn Tường, chần chờ một chút, nhìn về phía Bạch Thần, thạch đầu. Bọn họ đây. Vẫn là giết bọn họ đi, người chết miệng là tối kín. Dô Sĩ phấn khởi nói rằng, ta cũng cho là như thế, lại như lần trước những tên kia như thế, phát hiện thân phận của chúng ta, sau đó bị chúng ta chìm vào trong biển rộng. Ỉm tờ di ủ gật gù, phụ họa nói rằng, ngày hôm nay giết nhiều người như vậy, còn không có giết đủ sao? Bạch Thần hờ hững nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ mà, để hai người này người ngoài nhìn thấy ngươi? Joshi bĩu môi một cái nói, ngược lại giết bọn họ cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Nếu như bọn họ tiết lộ ý tứ, đến thời điểm sẽ giải quyết đi là được rồi. Bạch Thần liếc nhìn Lý Tình cùng Hàn Tường. Hai người giờ khắc này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, căn bản là đại khí không dám thở. Nghe những người này quyết định vận mệnh của bọn họ, đang nghe nói muốn giết bọn hắn diệt khẩu thời điểm, trong lòng bọn họ nghĩ, lần này xong đời. Nhưng là mặt sau Bạch Thần, lại để cho bọn họ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chớ ngu, bọn họ còn không đủ sống đủ đây. Liền coi như bọn họ thật nói ra, lẽ nào liền thật sự có người tin tưởng sao? Các ngươi đem hắn mang phòng thí nghiệm. Một quyển nhi liếc nhìn trên đất dâu tua tua đại hán, đối với cái kia mấy cái chuyên gia y học ra lệnh. Đợi đến người ngoài sau khi rời đi, một quyển nhi ánh mắt lần thứ hai trở lại Bạch Thần trên người. Thạch đầu, lần này trong bệnh viện chết rồi rất nhiều người, sợ rằng lo sự tình sẽ náo động đến rất lớn. Joshi, các ngươi đi về trước, ta còn có việc phải xử lý. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về nha. Mọi người sau khi rời đi, Bạch Thần cùng một quyển nhi trở về mặt đất, lúc này Lâu Nghĩa cùng Lô Tam Bình đâm đầu đi tới. Thạch đầu, làm sao bây giờ a? Trong bệnh viện lần này chết rồi hơn 60 người, trong đó không ít hay là chúng ta bệnh viện bệnh nhân cùng gia thuộc. Lâu Nghĩa sắc mặt khóc tang đến cực điểm, chuyện này đối với tiếng tăm vừa tráng lớn lên Quang Minh bệnh viện tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích khổng lồ. Thậm chí rất khả năng Quang Minh bệnh viện liền như vậy đổ đi cũng không phải là không thể được, đối với Lâu Nghĩa tới nói, sẽ không liền như vậy phá sản, nhưng là Quang Minh bệnh viện đối với hắn có hàm nghĩa đặc thù. Đây là chính mình khổ cực cả đời dốc sức làm đi ra sự nghiệp, hắn đối với bệnh viện này cảm tình, căn bản là không phải người ngoài có thể nói rõ ràng. Tin tức đã công bố ra ngoài sao? Cảnh sát đã đi vào, đều đã biết rồi. Lần này phiền phức. Bạch Thần nhíu mày, ngươi hiện đang nghĩ biện pháp, đem hết thể đầu không có bị hao tổn, thân thể còn bảo lưu hoàn chỉnh gặp nạn giả tập hợp dâng lên. Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Lâu Nghĩa cùng Lô Tam Bình đều nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Các ngươi hiện tại đi chuẩn bị một chút tân tuyên bố. Ta sẽ tận lực cứu sống những người kia, đồng thời vì tiêu trừ chuyện lần này ảnh hưởng, cần phải có một cái càng có ảnh hưởng lực tin tức điểm. Bạch Thần tốc độ nói rất nhanh, một quyển nhi, ngươi đem phòng nghiên cứu bên trong người toàn bộ thanh đi ra, ta cần dùng. Thạch đầu, Vương Nhiên có phải là còn có thể cứu? Vương Nhiên là ai? Là ta một cái thực tập trợ lý. Nàng là ở ngay trước mặt ta bị giết, trái tim của nàng khả năng. Bao lâu? Đại khái đã nửa giờ. Cũng còn tốt. Cái này Vương Nhiên thân thể trước hết ở lại bên trong. Ra ra, chờ sau đó ngươi đem những ta đó yêu cầu gặp nạn giả thân thể, đều đưa đến phòng nghiên cứu bên trong. Thạch đầu, ngươi muốn chúng ta tuyên bố tin mới gì? Lô Tam Bình hỏi. Thân thể tái sinh máy móc. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Cụ thể các ngươi trước tiên không nên hỏi, thời gian cấp bách, sau một tiếng. Các ngươi tới phòng nghiên cứu bên trong. Mọi người thấy Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc chăm chú. Cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Tuy rằng trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, từng người đi chuẩn bị. Bạch Thần đi vào thời điểm, những kia chữa bệnh nhân viên nghiên cứu tất cả đều nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ nhận được một quyển nhi thông báo, tất cả đều bị yêu cầu từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra. Mà toàn bộ phòng nghiên cứu cũng bị hoàn toàn đóng kín, Bạch Thần đem hết thảy vật liệu tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Đồng thời cũng lấy ra một cái đá quý màu xanh lục, đây là sinh mệnh bảo thạch. Bạch Thần còn lấy ra một đống lớn kim loại, đầu tiên là chế tác một cái kim loại sắc ngoài, một cái to lớn trứng gà dáng dấp. Sau đó lại chế tác một cái pha lê ống dẫn, có thể dung nạp được một người trưởng thành thể tích, đem cái thủy tinh này ống dẫn thu xếp ở kim loại cái giá trung tâm, sau đó bắt đầu ở xung quanh khắc vẽ ma pháp trận. Ma pháp trận này là sinh mệnh ma pháp trận. Thông qua thu nạp chu vi tự do năng lượng, sau đó với thân thể người tiến hành trị liệu. Có điều Bạch Thần có thứ càng tốt, sinh mệnh bảo thạch. Sinh mệnh bảo trong đá ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Không chỉ là trị liệu thân thể, càng có khả năng chữa trị bị hao tổn thân thể. Có điều như thế mạnh mẽ chữa trị, đối với sinh mệnh bảo thạch tới nói, tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó Bạch Thần mặt khác có cái chủ ý, vậy thì là tiến hành phản sản sinh chữa trị. Kỳ thực các quốc gia đều có nghiên cứu loại này phản sản sinh y học, chính là cái gọi là sinh vật chi giả. Có điều thân thể phức tạp, để cái này nghiên cứu hầu như không đủ cái gì tiến triển. Mà Bạch Thần nhưng dự định lợi dụng tính mạng bảo thạch đặc điểm. Đầu tiên là mối họa giả chế tác một cái loại sinh vật bộ phận giả sinh học, sau đó sẽ thông qua ma pháp trận, đem sinh mệnh bảo thạch sức sống truyền vào bộ phận giả sinh học bên trong, kích hoạt bộ phận giả sinh học, để cho biến cùng chân chính tứ chi như thế. Liền nói thí dụ như, một cái người tàn tật, cái này cơ khí trước tiên sẽ vì vị này người tàn tật chế tạo một cái bộ phận giả sinh học, nếu như là không có tay, như vậy cơ khí sẽ chế tạo một cái cánh tay, liên tiếp ở người tàn tật mặt vỡ, thông qua nữa ma pháp trận tiến hành cải tạo, để cái này cánh tay biến thành chân chính cánh tay. Đương nhiên, cánh tay vẫn như cũng là giả như cánh tay, cũng không phải thật sự là tứ chi, nhưng là có thể vì là người tàn tật cung cấp hành động cùng sinh hoạt trên tiện lợi. Đồng thời Bạch Thần kế hoạch bên trong, cái này cơ khí không chỉ là có thể chế tạo ngoại tại thân thể không trọn vẹn, bên trong bộ phận thiếu hụt cũng có thể tiến hành trị liệu. Cho tới những này đó thứ sự kiện gặp nạn giả, chỉ dựa vào này máy đương nhiên không thể cải tử hồi sinh, Bạch Thần là thông qua sinh mệnh tái tạo phép thuật, đối với những người này tiến hành rồi phục sinh. Một chuyện kiện sức ảnh hưởng, thường thường là lấy gặp nạn giả nhân số mà xác định, nếu như ở Quang Minh trong bệnh viện gặp nạn 50, 60 người, phòng trừng Quang Minh bệnh viện cũng mở ra cái khác, có thể đóng cửa. Có điều gặp nạn giả nhân số nếu như hạ thấp vị trí, như vậy vẫn có thể hạ thấp sức ảnh hưởng. Đương nhiên, Bạch Thần không thể mỗi người đều cứu sống, dù cho Bạch Thần thật sự có năng lực này. Nhưng là, cứu sống một cái tuyệt đối tử vong người, chuyện này ảnh hưởng sợ rằng sẽ là toàn thế giới chấn động. Vì lẽ đó Bạch Thần không muốn mạo này nguy hiểm, sinh mệnh bảo thạch cũng là không thể bại lộ đồ vật, dù sao cũng là đây là một cái hoàn toàn không thuộc về thế giới này hải thèm. Mà Quang Minh bệnh viện tao ngộ khủng bố tập kích sự tình, đã truyền ra dư luận xôn xao, thậm chí trên quốc tế cũng đã truyền khắp. Dù sao Quang Minh bệnh viện nhưng là một cái nổi tiếng bệnh viện, Quang Minh bệnh viện gặp nạn giả con số cũng bị lần lượt công bố, thậm chí là xuất hiện tin đồn. Quang Minh bệnh viện ở ngoài đã bị lượng lớn truyền thông vây quanh, nếu như không phải cảnh sát phong tỏa hiện trường, e sợ Quang Minh bệnh viện ngay lập tức sẽ bị những phóng viên kia xung kích sụp đổ. Có điều, Quang Minh bệnh viện nhưng vào lúc này phát sinh một cái tin, sau một tiếng, sẽ tiến hành sự kiện nói rõ, đồng thời cũng đem tuyên bố một cái tin. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1519, Phảng sản sinh. Bây giờ Quang Minh bệnh viện đã không còn là lúc trước cái kia tên điều chưa biết tiểu bệnh viện, Quang Minh bệnh viện nhất cử nhất động, đều có thể hấp dẫn truyền thông sự chú ý. Đương nhiên, chính là đáp lại cây lớn thì đón gió to câu nói này, Quang Minh bệnh viện mặc kệ là tin tức gì đều sẽ bị vô hạn phóng to, mặc kệ là tốt vẫn là xấu. Sự tình còn không đủ kết luận, truyền thông đã vội vàng có kết luận, rất nhiều truyền thông đều không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng đã bắt đầu nói Quang Minh bệnh viện trị an tồn đang vấn đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này chính là Quang Minh bệnh viện sai lầm, ngược lại sự tình là xuất hiện ở Quang Minh bệnh viện. Mà cái khác bệnh viện nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao Quang Minh bệnh viện gần nhất danh tiếng thực sự là quá kỉnh. Có điều phần lớn truyền thông cùng dân chúng vẫn tương đối bình tĩnh, chờ đợi sự kiện kết quả. Mà Quang Minh bệnh viện vẫn chưa cho dân chúng cùng truyền thông quá lâu chờ đợi. Sau một tiếng, buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Lâu Nghĩa theo thường lệ đi tới chủ trên bục giảng, Lâu Nghĩa sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cảm tạ chư vị truyền thông đến, ta là Quang Minh bệnh viện viện trưởng, liền ở hơn một giờ trước, nơi này đã từng là một cái chiến trường, một đám thân phận không rõ phần tử khủng bố xông vào nơi này. Chòe nù à toài. N. N. Lâu Nghĩa nói còn chưa dứt lời, phía dưới ký giả truyền thông cũng đã an mại không được, còn chưa tới truyền thông vấn đề sự kiện, thì có một cái phóng viên vội vội vàng vàng đánh gãy Lâu Nghĩa. Lư viện trưởng, đây có phải hay không là bởi vì Quang Minh bệnh viện các biện pháp an ninh lỗ thủng gây nên? Ngài có thể không có lôi quảng đại dân chúng cùng với ngộ hại giả một câu trả lời. Chuyện này, bệnh viện chúng ta xác thực từng có thất, có điều liên quan với Quang Minh bệnh viện bảo an. Bởi vì Quang Minh bệnh viện là cấp một trọng điểm nâng đỡ đối tượng, đồng thời cũng bởi vì Quang Minh bệnh viện mặt sau chính là y học phòng nghiên cứu, bằng vào chúng ta Quang Minh bệnh viện là không tham dự bảo an công tác, là do chính phủ sai quân đội tham dự bảo vệ. Cái kia Lư viện trưởng có phải là chính là nói, các ngươi Quang Minh bệnh viện không đủ có trách nhiệm? Cái này vấn đề phóng viên hiển nhiên là có chút nhằm vào, quá đáng cường điệu Quang Minh bệnh viện trách nhiệm, thậm chí là cố ý bẻ cong sự thực. Quang Minh bệnh viện đương nhiên là có trách nhiệm, có điều chư vị muốn rõ ràng, Quang Minh bệnh viện là một nhà bệnh viện, không phải cái gì cái khác chính phủ bộ ngành, không thể nắm giữ mạnh mẽ các biện pháp an ninh, chư vị mời xem cái này thứ tập kích phần tử khủng bố sử dụng vũ khí. Lúc này, mấy rất súng máy hạng nặng được khiêng lên chủ giảng đài, còn có cái khác các loại vũ khí. Hết thảy phóng viên tất cả đều há hốc mồm, này cùng bọn họ ban đầu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, vốn là một cuộc chiến tranh phân phối vũ khí a. Lần này tham dự tập kích phần tử khủng bố vượt qua 200 người. Bọn họ là thông qua ở Quang Minh Bệnh viện lòng đất đào ra một cái địa đạo lẻn vào Quang Minh Bệnh viện. Trong đó còn có một số ít nhưng là ngụy trang thành xem bệnh người bệnh, trà trộn ở trong đám người. 200 người. Hết thảy phóng viên lần thứ 2 ồ lên dâng lên, 200 cái cầm trong tay mạnh mẽ sức sống phần tử khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong bệnh viện, đổi làm bất kỳ một nhà bệnh viện e sợ đều sẽ là như thế kết quả. Lần này tập kích, tạo thành 7 người gặp nạn, trong đó y hộ nhân viên 5 người, nhập viện bệnh nhân 1 người, thân nhân bệnh nhân 1 người. 7 người. Lại có phóng viên đưa ra dị nghị, xin hỏi Lư viện trưởng, con số này tựa hồ cùng ngoại giới nghe đồn thực tế số liệu không hợp, xin hỏi ngài có phải không có ý định ẩn giấu chân chính thương vong nhân số? Ta nghĩ phần lớn truyền thông cũng đã từ mỗi cái con đường được một chút tin tức. Vào lần này tập kích trong quá trình, xác thực là tạo thành rất nhiều người thương vong, có điều tuyệt đại đa số đều chỉ là trọng thương. Ở phần tử khủng bố bị khống chế lại sau, ta viện mới lập tức tổ chức y hộ nhân viên đối với thương hoạn tiến hành cứu rút, đồng thời vận dụng một số vẫn còn nghiên cứu bên trong chữa bệnh khí giới, vạn hạnh phần lớn người bị thương bảo vệ sinh mệnh. Chúng phóng viên nghi hoặc nhìn Lâu Nghĩa, cái gì chữa bệnh khí giới, có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Chư vị khả năng rất nghi hoặc, ta theo như lời nói chân thực tính. Chư vị truyền thông bằng hữu có thể xem lưỡng tấm hình. Chủ giảng đài phía sau trên màn ảnh xuất hiện lưỡng tấm hình, trong đó bên trái là một cái ngực trúng đạn người bị thương bức ảnh, bên phải nhưng là một cái ngực có rõ ràng vết thương người bị thương bức ảnh, có điều xem ra lại như là đã khép lại hồi lâu như thế. Này lưỡng trong tấm ảnh chụp người bị thương kỳ thực là cùng một người. Mà vết thương trên người hắn chính là ngày hôm nay tập kích tạo thành, ở trước đây không lâu. Hắn cũng từng bị liệt vào tử vong danh sách. Lư viện trưởng, này lưỡng tấm hình rõ ràng là không đồng thời kỳ bức ảnh, ngươi đây lại giải thích thế nào? Đây chính là những này phần tử khủng bố xuất hiện nguyên nhân, kỳ thực. Ngay ở trước đây không lâu, nghiên cứu của chúng ta nhân viên ở y học lĩnh vực lại đạt được thành quả không nhỏ, mà cái này nguyên bản thuộc về cơ mật tin tức, lại bị một số phần tử bất hợp pháp được biết, liền bởi vậy dẫn đến lần này tập kích, mà cái này y học trên thành quả chính là y học phản sản sinh tứ chi chế tạo máy móc. Tên cứ gọi tắt phản sản sinh máy móc, cái này máy móc có thể đối với một số thân thể thiếu hụt người bệnh tiến hành sinh vật mô phỏng bộ phận, tứ chi, da rẻ, chư vị có. Thể nhìn một chút phản sản sinh máy móc thí nghiệm bức ảnh. Lâu Nghĩa phía sau trên màn ảnh xuất hiện lưỡng tấm hình, bất quá lần này đối tượng nhưng là cậu, cùng một con chó. Một tấm hình là khỏe mạnh, một tấm nhưng là song chân trước cũng đã đứt rời. Nó gọi tới Phúc, 3 tháng trước, ở một hồi tai nạn xe cộ bên trong may mắn còn sống sót, có điều nhưng mất đi hai chân. Lâu Nghĩa tình chân ý thiết nói rằng, các ngươi hay là cho rằng, đệ nhị khang nó là lúc trước quay chụp bức ảnh, kỳ thực các ngươi sai rồi, tấm thứ hai bức ảnh là vào hôm nay thời điểm quay chụp bức ảnh, mà nó hai cái chân trước, chính là lợi dụng phản sản sinh máy móc chế tạo, cùng nó nguyên bản song chân trước hầu như là giống như lúc, hơn nữa nó cũng phi thường thích hướng này hai cái tân chân. Mấy trăm người buổi họp báo tin tức hiện trường, nhưng tính có thể nghe được châm rơi trên mặt đất âm thanh. Thời khắc này, hết thảy phóng viên đều thất thanh. Ngơ ngác nhìn Lâu Nghĩa, nhìn mặt sau lưỡng tấm hình. Tuy rằng phản sản sinh máy móc đã đạt được to lớn thành công, có điều dù sao còn chưa tiến hành lâm sàng thí nghiệm, bằng vào chúng ta kế hoạch đã định cũng không tính gần đây công bố phản sản sinh máy móc, nhưng là sự kiện lần này, để chúng ta không thể không vượt qua bộ ngành liên quan phê duyệt, trực tiếp sử dụng phản sản sinh máy móc cứu người, cũng bởi như thế, dẫn đến ngoại giới cho rằng gặp nạn giả nhân số cùng thực tế nhân số không hợp, cũng cho chúng ta không thể không công bố phản sản sinh máy móc. Lúc này, rốt cục có một cái phóng viên hoán quá thần, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi Lư viện trưởng, ngài có phải không năng lực đối với mình phát ra bố tin tức phụ trách? Ta có thể đối với mình hết thể ngôn luận phụ trách, nơi này còn có càng nhiều bức ảnh, chư vị có thể nhìn một chút. Trong đó còn có một tổ bức ảnh, là một cái tàn chi người bệnh, hai chân hầu như đã đứt rời, chỉ có da thịt còn liền đón lấy, có điều cùng tổ tấm thứ hai bức ảnh. Người kia hai chân cũng đã hoàn toàn khép lại. Cái này người bị thương chính là lần này khủng bố tập kích người bị hại một trong, đại gia cũng có thể nhìn ra, hai chân của hắn bị một phát miệng lớn thương đánh gãy, sau đó thông qua phản sản sinh máy móc. Hai chân của hắn thành công phục hồi như cũ. Mỗi người đều là đầy mặt khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn Lâu Nghĩa. Có điều, liên quan với phản sản sinh máy móc tin tức, tạm thời tới nói ta vẫn chưa thể công bố quá nhiều, không lâu sau đó. Sẽ có một cái chuyên môn buổi họp báo tin tức. Mà hôm nay nội dung chủ yếu nhưng là liên quan với lần này khủng bố tập kích tin tức tuyên bố. Liên quan với lần này gặp nạn giả, chúng ta Quang Minh Bệnh viện đem dành cho gặp nạn giả ra thuộc ngàn vạn nhân dân tệ bồi thường, bị thương giả thì lại do bệnh viện chúng ta toàn bộ phụ trách trị liệu cùng phí dụng, đồng thời bồi thường 2 triệu nhân dân tệ, đồng thời chúng ta còn đem đến tiếp sau trợ cấp gặp nạn giả cùng với gia thuộc kế hoạch, gặp nạn giả cùng bị thương giả trực hệ đều sẽ miễn phí được hưởng Quang Minh Bệnh viện bất kỳ chữa bệnh trị liệu, mặc kệ là bất kỳ bệnh tật. D. Ú sẽ vô điều kiện thu được cứu trị. Nếu như không có phản sản sinh máy móc tin tức, Lâu Nghĩa cái này bồi thường tuyệt đối có thể nói là một cái phi thường có bạo điểm tin tức. Dù sao bây giờ quốc nội có rất ít cái nào cơ cấu sẽ đối với thương hoạn tiến hành cao như thế ngạch bồi thường. Dù cho là một số công ty hàng không rủi ro, đối với gặp nạn giả bồi thường cũng nhiều là làm qua loa. Ở phương diện này, Quang Minh Bệnh viện tuyệt đối có thể nói là phúc hậu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bây giờ Quang Minh Bệnh viện giàu nứt đố đổ vách. Có điều, phần lớn ký giả truyền thông quan tâm điểm hiển nhiên vẫn là ở phảng sản sinh máy móc trên. Đối với bọn họ tới nói, đến Quang Minh Bệnh viện phỏng vấn, vì là chính là được đầy đủ kình bạo tin tức. Bây giờ phảng sản sinh máy móc truyền tin, hiển nhiên là so với khủng bố tập kích càng mãnh liệt hơn tin tức. Có thể làm phóng viên, đều là đối với thời sự động thái phi thường sáng tỏ. Bọn họ phi thường rõ ràng. Phảng sản sinh máy móc xuất hiện, đối với toàn thế giới ý vị như thế nào? Xin hỏi Lư Viện trưởng, có hay không thân thể bộ phận cũng có thể phảng sản sinh chế tạo? Vị phóng viên này, có thể không tôn trọng một hồi gặp nạn giả. Chúng ta hiện đang thảo luận đề tài cũng không phải phảng sản sinh máy móc. Lư Viện trưởng, nếu chính ngươi mở ra một cái đầu, lẽ nào liền không thể để cho chúng ta được biết càng nhiều nội dung sao? Ta nói rồi, chuyên môn buổi họp báo tin tức sẽ ở không lâu sau đó tổ chức, chúng ta bây giờ còn có chính sự. Phảng sản sinh máy móc cũng là chính sự, hơn nữa đối với toàn nhân loại đều sẽ là một cái đại sự. Đúng đấy đúng đấy. Lư Viện trưởng, lại tiết lộ thêm một ít đi. Liên quan với ngươi vừa nãy cái kia vấn đề, ta trả lời là phần lớn thân thể bộ phận cũng có thể phòng chế, các ngươi hẳn nghe nói qua 3D đóng dấu kỹ thuật đi, kỳ thực phảng sản sinh máy móc rất giống 3D đóng dấu, nhưng là lại càng thêm phức tạp, dù sao hàng nhái chính là người thân thể, ngoại trừ người đại não ở ngoài, cái khác bộ phận, trên căn bản cũng có thể thực hiện phòng chế, đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù, cũng có thể có cảm quan xúc giác, đương nhiên, nếu như người bệnh yêu cầu, thủ tiêu cảm quan xúc giác, cũng là có thể làm được. Vậy nếu như là một cái bệnh tim người bệnh, đang không có xứng đôi trái tim tình huống, có hay không cũng có thể thông qua phảng sản sinh máy móc tiến hành phòng chế. Xác thực là có thể, kỳ thực chúng ta ban đầu nghiên cứu chế tạo phảng sản sinh máy móc thời điểm, chính là vì chế tạo một cái nhân công trái tim. Mọi người đều biết, hiện nay nhân loại đã có thể chế tạo cơ khí trái tim, nhưng là cấy ghép nhân công trái tim người bệnh dài nhất tồn tại thời gian là bao lâu? 5 năm. Vẹn vẹn là 5 năm sự kiện. Bằng vào chúng ta lúc trước mục tiêu chính là đột phá con số này, liền hiện nay tới nói, phảng sản sinh máy móc chế tạo ra tứ chi cùng bộ phận, đều là phi thường ổn định, cùng chân thực thân thể cũng không có bài xích tình huống. Hết thảy phóng viên đều ồ lên, có cái phóng viên đầu góc chuyển bay lên, vậy có phải mang ý nghĩa, sau đó đều không cần bộ phận quyên tặng, mà đầu cơ thân thể bộ phận cũng đem không có thị trường. Bây giờ nói những này còn vì là thời thượng sớm, bất quá đối với đầu cơ thân thể bộ phận chuyện như vậy. Ta cho rằng đây là hiện đại y học một cái bi ai, mà ta cũng hy vọng, có một ngày phảng sản sinh máy móc có thể để tránh cho tương tự bi kịch phát sinh. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hết thảy phóng viên cũng không nhịn được vì là lâu nghĩa vỗ tay ủng hộ. Mà trận này buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, toàn thế giới tất cả xôn xao. Phảng sản sinh khoa học kỹ thuật vẫn là mỗi cái lĩnh vực nhà khoa học nghiên cứu trọng điểm, nhân tạo trái tim kỳ thực liền thuộc về phảng sản sinh khoa học kỹ thuật. Mà trái tim hay là đơn giản nhất bộ phận một trong. Mặc dù là một trái tim, vẫn như cũ để hết thảy nhà khoa học vắt hết óc. Nhưng là hiện tại chân chính phảng sản sinh kỹ thuật lại thật sự xuất hiện ở Quang Minh Bệnh viện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1520, lợi ích. Tuy rằng sự kiện lần này đối với khắp cả SH chợ, thậm chí là toàn quốc đều là một hồi sức ảnh hưởng to lớn khủng bố tập kích. Nhưng là lúc này hết thể truyền thông sự chú ý nhưng tất cả đều bị phảng sản sinh máy móc tin tức hấp dẫn sự chú ý, vô số trong ngoài nước truyền thông chen chúc mà tới. Có điều nhưng không người nào có thể tiến vào Quang Minh Bệnh viện, bởi vì quân đội nhờ vào lần này tập kích sự kiện mà bộ mặt mất hết. Kỳ thực ban đầu thời điểm, quân đội vẫn chưa quá mức đem Quang Minh Bệnh viện để ở trong lòng, đây chỉ là cấp trên bàn giao một cái nhiệm vụ, vẹn vẹn là bảo an công tác mà thôi. Đối với quân đội tới nói, chính là phái đi mấy cái binh phụ trách luân thủ công tác. Dù sao mỗi cái chợ đều sẽ có như vậy mấy cái trọng điểm bảo vệ đối tượng, Quang Minh Bệnh viện cũng chỉ là một người trong đó. Căn bản cũng không có người có thể nghĩ tới đến, sẽ có người tập kích Quang Minh Bệnh viện, hơn nữa còn là có dự mưu hung hăng tập kích. Mà bởi vì chuyện lần này, vài cái vốn là quân khu sĩ quan cao cấp bị cách chức, cái này cũng là vì lắng lại sự kiện. Kỳ thực lần này quân đội vẫn là rất cảm kích Quang Minh Bệnh viện, dù sao lần này Quang Minh Bệnh viện thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Để tập kích sự kiện ảnh hưởng hạ thấp nhất. Choe Nu A Toại. Bởi vì có lần trước tuyên bố ung thư đặc hiệu dược tiền lệ, vì lẽ đó không có ai lại đối với Quang Minh Bệnh viện y học nghiên cứu phát minh năng lực hoài nghi. Hiện tại hết thể truyền thông quan tâm tiêu điểm không phải phảng sản sinh máy móc có tồn tại hay không, mà là Quang Minh Bệnh viện lúc nào chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức. Quang Minh Bệnh viện tiến vào toàn diện giới nghiêm giai đoạn, ngoại trừ một số ít người có thể ra vào, ký giả truyền thông căn bản là tiến vào không được Quang Minh Bệnh viện. Quang Minh Bệnh viện không vào được. Vậy thì tìm người liên quan viên, nói thí dụ như Lâu Nghĩa. Mấy ngày nay Lâu Nghĩa bên ngoài biệt thự, chật ních các loại phóng viên. Cũng không có thiếu người muốn dựa vào quan hệ, muốn ngay lập tức sử dụng phản sản sinh máy móc, có điều đều bị Lâu Nghĩa khéo léo từ chối. Cuối cùng Lâu Nghĩa không thể không tắt điện thoại di động, miễn cho bị không ngừng nghỉ quấy rầy. Có điều, Lâu Nghĩa vẫn là không đủ đứng vững áp lực, đối ngoại tuyên bố phản sản sinh máy móc buổi họp báo tin tức. Đem với tập kích sự kiện sau ngày thứ 7 tiến hành. Vậy cũng là đối với gặp nạn giả một loại thương tiếc, Bạch Thần mấy ngày nay nhưng là hoàn toàn trốn ở nhà. Căn bản là mặc kệ Lâu Nghĩa bên kia nước sôi lửa bỏng, ngược lại chính mình đem chuyện phiền toái đều giải quyết, còn lại đáng ghét sự tình, liền để Lâu Nghĩa tự mình xử lý. Mà giờ khắc này, Lâu Nghĩa trong nhà, đang có mấy cái đến từ thủ đô đại nhân vật. Lãnh đạo, ta cũng muốn phối hợp, nhưng là vật này cũng không phải ta làm được, có thể hay không lượng sản vẫn là chưa biết, ngài hiện tại muốn thiết kế đồ chỉ và số liệu, không khỏi quá sốt ruột đi. Ngồi ở Lâu Nghĩa đối diện chính là bên trong khoa lão lãnh đạo, trước đây là cùng Lâu Nghĩa không đủ cái gì gặp nhau, cũng là mấy ngày nay đột nhiên chạy tới soạt mặt. Thường thường cho Lâu Nghĩa thăm hỏi vài câu, hơn nữa thân phận của hắn bãi cái kia. Lâu Nghĩa coi như là không muốn có gặp nhau cũng không được. Lão Lô A, không phải chúng ta muốn cùng dân tranh lợi, thực sự là đối với Quang Minh Bệnh viện hiện nay các biện pháp an ninh không yên lòng A, nếu như không có cái kỹ thuật dành trước, nếu như lần sau trở lại một đám đạo tặc, đem phảng sản sinh máy móc cấp chạy, vậy ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi à? Ý của chúng ta là như vậy, chính là muốn cái dành trước. Giúp ngươi bảo quản, nếu như gặp lại những chuyện tương tự, không phải lo trước khỏi họa à. Kỳ thực nếu như dựa theo lệ quốc tế, cá nhân phát minh thuộc về cá nhân, quốc gia không cho phép lấy bất kỳ cớ gì lý do đòi lấy. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập phổ thông phát minh, nhưng là tình huống bây giờ nhưng có chỗ bất đồng. Phản sản sinh máy móc xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là thể hiện ở y học lĩnh vực trên. Một số quân sự chuyên gia luôn có thể đem dân dụng khoa học kỹ thuật kéo dài thành quân dụng khoa học kỹ thuật, đây chính là bọn họ giá trị tồn tại. Sau đó dùng phi thường hợp lý cớ, vì quốc gia làm cống hiến, lấy này đến thu được một số lợi ích. Hay là đứng vị này lão lãnh đạo góc độ, chính hắn là đúng, bởi vì mục đích của hắn xác thực không phải vì tư lợi. Nhưng là Lâu Nghĩa nhưng phi thường không thoải mái, bởi vì vật này là nhà bọn họ. Đúng là nhà bọn họ, là chính mình tôn tử làm được đồ vật. Không thuộc về ai hoặc là cái gì tổ chức, cũng không có cái gì tổ chức nghiên cứu phát minh chế tạo. Lúc trước đặc hiệu dược cũng coi như, mình đã để lợi 3 phần 10 cho mỗi cái đơn vị. Nhưng là bây giờ, nhưng trực tiếp yêu cầu kỹ thuật. Này không cấp trắng trợn này. Lão lãnh đạo, chính là bởi vì sự kiện lần này, vì lẽ đó ta hiện tại tài năng không dự định công khai nghiên cứu phát minh nhân viên danh sách, chính là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, coi như là phát sinh nữa những chuyện tương tự, mặc dù là lại tới một nhóm giặc cướp, đem tư liệu đều cấp đi, chỉ cần nghiên cứu phát minh đoàn đội vẫn còn, mang tính then chốt số liệu vẫn còn, như vậy chúng ta liền có thể một lần nữa chế tạo phản sản sinh máy móc, vì lẽ đó phương diện này liền không cần lão lãnh đạo bận tâm. Lão Lô A, ngươi người này làm sao như thế không có giác ngộ, ngươi có biết hay không phản sản sinh khoa học kỹ thuật đối với quốc gia phát triển có ý nghĩa gì? Lão lãnh đạo câu nói này, trực tiếp chính là cùng Lâu Nghĩa ngả bài, chỉ cần Lâu Nghĩa nói một chữ không, như vậy sau đó Quang Minh Bệnh viện cũng mở ra cái khác, đây chính là hiện thực. Hơn nữa Lâu Nghĩa dù cho là ỉm đi tới nước ngoài, cũng giống như vậy kết quả, bởi vì bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ lấy đồng dạng lý do đòi lấy kỹ thuật. Lâu Nghĩa sắc mặt phi thường khó coi, mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Lão lãnh đạo, việc này không phải ta một người nói toán, ta cần còn muốn hỏi một hồi nghiên cứu phát minh đoàn đội ý kiến. Một mình ngươi người đầu tư, đối với nghiên cứu hạng mục làm sao lựa chọn còn cần nghiên cứu phát minh đoàn đội ý kiến sao? Lão lãnh đạo trong mắt lóe ra một tia xem thường, dưới trướng hắn cái nhóm này làm nghiên cứu, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mỗi một người đều thành thật cùng con chó như thế, để bọn họ hướng về đông, bọn họ tuyệt không đi tây. Lâu Nghĩa cười khổ. Ngài nếu như nuôi như thế một đám thiên tài, phỏng chừng ngài cũng rất khó hạn chế trụ bọn họ cá nhân ý chí. Vậy cũng tốt, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Lão lãnh đạo có chút không nhịn được nói. Lâu Nghĩa cầm điện thoại lên, trốn đến trong thiên thính gọi Bạch Thần điện thoại. Thạch Đầu, cấp trên hướng về ta muốn đồ vật, ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Lâu Nghĩa hiện tại thật hơi nhỏ hận chính mình này tiện nghi tôn tử, tiêu trừ tập kích sự kiện sức ảnh hưởng không phải là không thể, nhưng là có thể hay không muốn làm ra như thế kinh thế hãi tục đồ vật đến. Hiện tại được rồi, tiền còn không đủ kiếm được, chuyện phiền toái liền lũ lượt kéo đến. Một mực mỗi một người đều là hất tay cùng vẫn còn, chính mình trêu ra họa còn không phải được bản thân lão già này đến đảm đương. Cho bọn họ. Không nói, ta cùng bọn họ muốn cản máy bay. Cái gì? Người chờ một chút. Cho bọn họ. Người chắc chắn chứ? Đây chính là tâm huyết của ngươi tác phẩm A, làm sao có thể nhẹ như vậy dịch cho bọn họ. Là tâm huyết của ta tác phẩm không sai. Có điều đồ chơi này, khắp thiên hạ chỉ ta năng lực làm được, ta cũng ngờ tới sẽ có người tìm đến ngươi muốn đồ vật. Ta đã đem một phần tư liệu cho ta cái kia tiện nghi lao tử, để hắn chuyển giao cho ngươi, đến thời điểm ngươi ở phía trên hướng ngươi muốn đồ vật, ngươi liền đem vật kia cho bọn họ. Bảo đảm để bọn họ không còn gì để nói. À ngươi đã sớm chuẩn bị xong chưa? Ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Bọn họ tự cho là có tư liệu liền năng lực hàng nhái đi ra, vậy hãy để cho bọn họ hàng nhái được rồi. Vật kia nói cao hơn một chút, chính là vượt qua hiện nay nhân loại khoa học kỹ thuật 200 năm đồ vật. Chỉ bằng một đám không cố gắng làm nghiên cứu, chỉ biết là minh tranh ám đấu đồ vật cũng muốn nghiên cứu ra. Còn sớm 100 năm đây. Vậy bọn họ làm không ra đồ vật, sẽ không cảm thấy ta không đủ đem tư liệu toàn bộ cho bọn họ. Vậy ngươi liền đem tư liệu hoàn toàn công khai, chính bọn hắn kéo không ra S, chẳng lẽ còn muốn trách người khác không cho bọn họ chỉ này. Hoàn toàn công khai tư liệu. Ngươi chắc chắn chứ? Này đồ vật bên trong, tuy rằng lấy hiện nay khoa học kỹ thuật không cách nào chế tạo ra, có điều vẫn có không ít kéo dài nội dung, coi đời này người thông minh không ít, đồng ý ngâm tâm nghiên cứu chân chính nhà khoa học cũng không ít. Tổng có người có thể tìm ra bên trong mới mẻ đồ vật. Được rồi. Ta rõ ràng, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đối, ngươi nói các ngươi muốn lên phi cơ. Lúc này mới ở nhà đợi mấy ngày, ngươi lại muốn chạy khắp nơi. Ngươi lần này trở về, tài năng cùng ta ăn qua một bữa cơm đây. Nhanh Tết đến, đương nhiên muốn khắp nơi chúc Tết, quá xong năm ta lại muốn đi ra ngoài trốn một trận. Nơi nào có thời gian xuyến môn. Lại nói, lúc sau Tết, chúng ta một đại gia đình còn có đoàn tụ sự kiện. Được rồi, trên đường cẩn thận. Lâu Nghĩa trong lòng ấm áp, không nói ra được là cảm giác gì, luôn cảm giác mình đứa con trai kia đời này không đủ đã làm gì để cho mình hài lòng sự tình, chỉ có để cho mình trước thời gian có như thế cái bảo bối tôn tử. Lâu Nghĩa trở lại trong phòng khách, sắc mặt có chút đổi tang, lãnh đạo, ta nghiên cứu phát minh đoàn đội đã đồng ý, bọn họ hiện tại ở thu dọn tư liệu. Chẳng mấy chốc sẽ đem tư liệu đưa đến trong tay ngươi. Lão Lô A, ta nghĩ gặp gỡ ngươi nghiên cứu phát minh đoàn đội, không biết có thể hay không. Lão lãnh đạo trong lòng tự nhiên là có ý nghĩ của hắn, nếu như có thể thuyết phục những người kia vì là bên trong khoa phục vụ, như vậy đến thời điểm chính mình liền có thể đem phản sản sinh máy móc công lao danh chính ngôn thuận quy đến bên trong khoa trên đầu. Chỉ là, Lâu Nghĩa nhưng Thủy Chung không chịu tiết lộ nghiên cứu đoàn đội nhân viên danh sách, vì lẽ đó hắn tài năng muốn mượn cơ hội này, thuận thế lại thảo một cái nhân tình. Lão lãnh đạo rất rõ ràng, lần này cùng Lâu Nghĩa ngả bài sau đó hai người thế tất trở mặt, còn không bằng hiện tại liền đem mặt mũi tình cảm tất cả đều dùng đi. Lão lãnh đạo, ta nghiên cứu phát minh đoàn đội không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó yêu cầu của ngươi ta không cách nào thỏa mãn. Không thể nói như thế, ta chỉ là muốn gặp bọn họ, cũng sẽ không đem thân phận của bọn họ truyền tin. Lão lãnh đạo yêu cầu, ta sẽ chuyển đạt cho bọn họ, còn bọn họ có đồng ý hay không, ta liền bất tiện nhúng tay. Lão Lô A, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng là ngươi nên vì đại cục cân nhắc. Lão lãnh đạo, những câu nói này liền không cần ở trước mặt ta nói rồi đi, những câu nói này ta đối với ta bệnh viện công nhân đều nói nát. Vị này lão lãnh đạo chính là một cái giọng quan, bản thân liền không phải làm nghiên cứu, nhưng quản quốc nội to lớn nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu, cái này cũng là hiện nay quốc nội thái độ bình thường, người thường trong ống hành, liền tỉ như liên đoàn bóng đá như thế. Lão lãnh đạo xem Lâu Nghĩa sắc mặt, biết là không có cách nào thông qua nữa hắn đường dây này tìm tới hắn nghiên cứu phát minh đoàn đội, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, hắn tự tin lấy ZF sức mạnh, muốn tìm cái nghiên cứu phát minh đoàn đội vẫn là rất đơn giản, chỉ cần là cá nhân, liền không thể không tìm được, huống chi vẫn là một đám người. Lão Lô, trong chúng ta khoa còn có mấy cái hạng mục, đều là quốc gia trọng điểm hạng mục, không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự vào, ta tin tưởng có ngươi nghiên cứu phát minh đoàn đội, hơn nữa trong chúng ta khoa nghiên cứu tài chính, vẫn rất có tiền đồ. Không được, ta làm ở bệnh viện, không phải làm nghiên cứu, cũng không phải thương nhân, vẫn là đàng hoàng trị bệnh, cứu người đi, đối. Nhà ta chờ chút còn có khách muốn tới, liền không để lại lão lãnh đạo ở nhà ăn cơm. Lâu Nghĩa đối với những người này đã ghét cay ghét đắng, há mồm ngậm miệng chính là miệng đầy giọng quan, cần thời điểm liền bắt người dân, nắm quốc gia ép người, làm ra nhưng là người không nhận ra hoạt động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1521, Thủ đô Cố Nhân. Đối với phản sản sinh máy móc buổi họp báo tin tức, tập hợp toàn thế giới truyền thông ánh mắt. Đây tuyệt đối là vượt thế kỷ y học thành tựu, lần này vẫn như cũ do Lâu Nghĩa chủ trì buổi họp báo tin tức. Mà lần này Quang Minh bệnh viện lựa chọn lâm sàng thí nghiệm đối tượng đều là một ít tương đối có tiếng thương tàn nhân viên. Liên nói thí dụ như đã từng Olympic quán quân, bởi vì một lần nghiêm trọng thi đấu sự cố, dẫn đến hắn tiến hành rồi hai chân cắt chân tay mà nửa người bại liệt, hắn trên căn bản là quốc người phi thường nhân vật quen thuộc. Khi này vị khôi phục Olympic quán quân xuất hiện lần nữa ở buổi họp báo tin tức trên thời điểm, hết thể nghi vấn toàn đều biến mất. Còn có mấy vị khác, cũng đều là phi thường nổi danh nhân vật, cái này cũng là Lâu Nghĩa tỉ mỉ chọn lâm sàng đối tượng. Đơn giản mấy chàng tuyên bố, để hết thể ký giả truyền thông đều kinh động như gặp thiên nhân, mà Lâu Nghĩa càng là tiến hành rồi một lần hiện trường trị liệu, đối với một cái đã chuẩn bị kỹ càng người bệnh đưa vào hiện trường sắp đặt phản sản sinh máy móc bên trong, mà ký giả truyền thông có thể nhìn thấy trong suốt ống dẫn bên trong ngâm người bệnh, mà ống dẫn bên trong có thật nhiều phức tạp người máy, không ngừng đang tiến hành phức tạp công tác. Người mắc bệnh này trị liệu quá trình, hầu như là đặt ở toàn thế giới trước mắt tiến hành. Mà hắn tổn thương thân thể, chính đang chậm chậm nối liền, hết thảy phóng viên đều sẽ toàn bộ quá trình ghi chép lại. Lúc này đã không còn người hoài nghi phản sản sinh máy móc chân thực tính, thần kỳ phản sản sinh máy móc đã đem tất cả mọi người chinh phục. Có điều, sau đó Lâu Nghĩa lại công bố một cái càng kinh thế hãi tục tin tức. Nhân vì cái này phản sản sinh máy móc phức tạp, mà dẫn đến Quang Minh bệnh viện cũng không thể lực lại phòng chế ra đệ nhị đài, đồng thời Quang Minh bệnh viện cũng liên hệ rất nhiều xưởng, toàn đều không thể lượng sản phản sản sinh máy móc, nhưng là đối với cái này vượt thế kỷ nghiên cứu, Quang Minh bệnh viện cũng không mong muốn liền như vậy mai một, vì lẽ đó sẽ công bố phản sản sinh máy móc hết thể số liệu, miễn phí cho thế giới mỗi cái nghiên cứu cơ cấu, thậm chí cá nhân sử dụng, mà khí hậu mỗi người hoặc là cơ cấu dọc theo người ra ngoài sản phẩm, cũng đều đem quy về đối phương. Làm Lâu Nghĩa công bố tin tức này thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lâu Nghĩa điên rồi, lại đem cái này vượt thế kỷ phát minh hoàn toàn truyền tin, này sẽ là nhiều tổn thất lớn. Không ai có thể ước định đi ra, dù sao trong này dính dáng lợi ích thực sự là quá bằng lớn. Có điều vẫn có không ít người biểu thị tán thành. Đồng thời đối với Lâu Nghĩa quan điểm phi thường khâm phục. Dù sao không phải ai đều có giác ngộ như vậy dũng khí. Có thể từ bỏ một số lớn lợi ích, mà đem thứ thuộc về chính mình công khai, này không phải là ai cũng có thể làm được. Đương nhiên, mỗi người đều có thể cười được. Nói thí dụ như vị kia bên trong khoa lão lãnh đạo. Ở buổi họp báo tin tức sau, bên trong khoa lão lãnh đạo liền gọi điện thoại chất vấn Lâu Nghĩa, tại sao muốn làm như thế. Lâu Nghĩa rất chuyện đương nhiên trả lời, đây là đồ vật của hắn, hắn muốn xử lý như thế nào đều là quyết định của chính mình, không có quan hệ gì với người ngoài. Đã không nể mặt mũi, Lâu Nghĩa đương nhiên sẽ không cùng bên trong khoa lão lãnh đạo khách sáo. Đương nhiên, bên trong khoa lão lãnh đạo cũng thả lời hung ác, muốn cho Lâu Nghĩa rất khó vượt qua. Bên trong khoa lão lãnh đạo thật có chút phân lượng, nhưng là bây giờ Lâu Nghĩa cũng không lại chỉ là một cái tiểu viện trường. Mặc kệ là ở quốc nội vẫn là trên quốc tế, hắn đều có phi thường cao nổi tiếng, dù cho là thị trường ở trước mặt của hắn, cũng không dám tự cao tự đại. Dù sao trước đây không lâu, thị trường hắn lao tử vừa ở Quang Minh bệnh viện đi một lượt, ở bên trong khoa lão lãnh đạo buông lời sau, thị trường còn lén lút cho Lâu Nghĩa mật báo. Thậm chí một ít quốc tế cơ cấu ở nhận được tin tức sau, hướng về Lâu Nghĩa biểu đạt lập trường, nếu như có yêu cầu, bọn họ đem cung cấp che chở. Đương nhiên, tạm thời tới nói, Lâu Nghĩa còn không có ý định rời đi nơi này, dù sao nơi này có sự nghiệp của hắn cùng gia đình của hắn. Hơn nữa gần đây đến, hắn trong bệnh viện cũng thu trị liệu không ít có máu mặt đại nhân vật. Nếu như thật so với năng lượng, hắn cũng chưa chắc ngay ở đánh với bên trong bại trận. Thậm chí Lâu Nghĩa vẫn đúng là chuẩn bị kỹ càng, liên hệ không ít người, chuẩn bị cùng vị kia bên trong khoa lão lãnh đạo đấu một trận, làm cho quốc người biết một số bộ ngành sắc mặt. Đáng tiếc bên trong khoa bên kia lại ngừng chiến tranh, chủ động thoái nhượng. Đồng thời thủ đô người bên kia còn hướng về Lâu Nghĩa phát tới tin tức, để Lâu Nghĩa thanh thản ổn định, sẽ không có người đối phó hắn, đồng thời còn cổ vũ một hồi Lâu Nghĩa, nói hắn động tác này đại nhân đại nghĩa, làm phi thường chính xác loại hình. Bạch Thần mấy ngày nay nhưng là vẫn ở thủ đô, có điều mẹ mấy ngày nay vẫn đang bận, năng lực bồi Bạch Thần chờ người sự kiện, thực sự là không nhiều. Đồng thời Bạch Thần cùng Dỗ Xí lần này đến, không phải vì xem mẹ, mà là vì xem mẹ vị bạn lữ kia. Nhưng là hắn vị bạn lữ kia lại vừa vặn không ở thủ đô, dẫn đến Bạch Thần chờ người làm đợi mấy ngày, cũng chưa thấy bản tôn. Cho tới Dỗ Xí hung hăng gọi, mẹ vị bạn lữ kia cái giá lớn, lần sau nếu như gặp mặt, nhất định phải cho đối phương đẹp đẽ. Mẹ tận tình khuyên nhủ giải thích, đáng tiếc Dỗ Xí tính khí nhưng là tương đối lớn, đối với mẹ giải thích căn bản cũng không nghe lọt. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, không thể nhìn thấy mẹ vị bạn lữ kia, mặc dù có chút tiếc nuối, có điều còn không đến mức thất thố. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn cũng cùng mọi người ở thủ đô du ngoạn, đi tới cô cùng, lại đi tới 8 đặt lĩnh, ngược lại chỉ cần là nổi danh cảnh điểm, bọn họ đều đi tới. Đương nhiên, tình cờ thời điểm, bọn họ cũng sẽ đơn độc hành động, ngoại trừ ỉm tờ gì ú bên người theo một quản gia bà ở ngoài, xịt bú lở cùng cờ lạc nhưng là tự do vô cùng. Bạch thần cũng lười quản bọn họ, bạch thần chính mình cũng sẽ tình cờ đơn độc xuất ngoại. Châu tên béo. Bạch thần ngồi ở thiên kiểu cột buồn trên, hướng về chíu lãng phất phất tay. Chíu tên béo đầy mặt mồ hôi, vội vã đem bạch thần từ cột buồm trên ôm hạ xuống. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi muốn chết đúng hay không? Chíu tên béo oán giận nhìn bạch thần, ta cũng không muốn ngày mai tin tức đầu để là thiên tài âm nhạc thiếu niên, nghi giống như chướng ngại tâm lý, ở mộ mộ thiên kiểu tự sát. Yêu, mấy tháng này không gặp, ngươi cũng bẻ mép lắm không ý ta. Ngươi cho rằng ta là làm cái nào hành, ngươi là không biết. Lấy ngươi danh nghĩa thành lập phòng làm việc bây giờ đã có hai cái tân vào hành nghệ nhân, ngươi lúc nào quá khứ, lấy tiền bối thân phận, cho bọn họ chỉ điểm một chút. Đừng biệt, ta chơi chính là cái thần bí, ngươi để ta đi cùng người xa lạ gặp mặt, vậy còn không như giết ta. Bạch thần quả đoán từ chối. Nói thật sự, ngươi đánh toán lúc nào trở về quốc nội phát triển. Năm nay khẳng định là không xong rồi, có điều coi như ta trở về, cũng chính là đi một chút huyệt, lại không thể như cái khắc minh tinh như vậy, lại là mười mấy chàng buổi biểu diễn. Lại là mấy tháng đoàn kịch sinh hoạt. Được rồi, ta biết ngươi hiện tại có tiền, bây giờ quốc nội người nào không biết ra ra ngươi à? Ngươi cũng biết sao? Tuy rằng tin tức còn không đủ truyền đi, có điều vẫn có không ít người biết thân phận của ngươi, có điều ở chúng ta trong cái vòng này, không đủ ai ăn no chống đi lộ ra ánh sáng ngươi. Không đúng vậy, ta xem thế giới giải trí không phải thích nhất yêu sách hoặc là lẫn lộn sao. Bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, hiện tại vẫn là hài tử. Đồng thời bởi vì ngươi còn chưa tuyên bố chính thức tiến vào thế giới giải trí, vì lẽ đó những kia phạ phạ dạ gì coi như biết ngươi, cũng không dám trục trộm, bởi vì trục trộm ngươi chẳng khác nào xâm phạm, mà còn có thể bị cáo ra tòa án, còn tin tức ngầm, e sợ thật cùng giả như đã sớm nói là một, ai phân rõ ràng thật giả. Tìm một chỗ ngồi xuống, lần này ta trở về, ngươi dẫn ta đi ăn được ăn. Đối, ngươi còn nhớ Quách Minh Loan chứ? Nhớ, tại sao lại nhắc lên nàng? Bạch thần không hiểu hỏi. Nàng hiện tại ở quán bar cùng hộp đêm chạy xô, ta nghe nói nàng còn ra đài. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó, nàng tốt xấu cũng là cái minh tinh đi, làm sao có khả năng? Còn không phải là bởi vì ngươi, lần trước nàng buổi biểu diễn bị ngươi quấy tung, sau đó ánh sao công ty liền quyết định thật nhanh cùng nàng giải ước, cái khác công ty giải trí đối với nàng càng là quý như hồng thủy manh thú, ai cũng không muốn ký xuống nàng, mà càng bởi vì nàng quan hệ, gốc gác của nàng bị lột ra, kết quả lại bị bái ra không hỏi ít hơn để. Sau đó nàng liền triệt để suy sụp, không còn hậu trường cũng không còn nắm nàng người, thanh danh của chính mình càng là xú danh chiêu. Liền ngay cả nàng người nhà đều cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Thật không nghĩ tới, lại sẽ diễn biến thành như vậy. Bạch thần chán ghét Quách Minh Đoán, nhưng là vật đổi sao rời, lúc trước loại kia căm ghét cũng đã sớm phai nhạt, không có lúc trước loại kia ghét cay ghét đắng. Quách Minh Đoán nói cho cùng cũng chỉ là một đại tiểu thư tính khí, mắt cao hơn đầu, làm người xác thực là cay nghiệt một điểm. Có điều tựa hồ cũng không có cái gì vi phạm pháp lệnh làm ác. Bây giờ hạ thấp tình cảnh như thế, xác thực là làm người thở dài. Bạch thần lúc trước nhiều nhất cũng là muốn sửa trị một hồi nàng, không có ý định làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Có điều này hay là chính là cái gọi là nhân quả đi, ngay ở hai người hạ thiên kiều thời điểm, liền nhìn thấy phía trước một cái cô gái mặc áo trắng từ đối diện đi tới, con ở sau lưng một cái đàn guitar, không đúng là bọn họ vừa đàm luận Quách Minh Loan này. Bây giờ Quách Minh Loan trang phục mộc mạc rất nhiều, cũng không lại như trước đây như vậy đậm đặc trang diễm mạn, có điều xem ra càng như một người. Mà Quách Minh Đoán đang nhìn đến Bạch Thần cùng chiếu tên béo thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, có điều vẫn chưa có càng nhiều vẻ mặt, cũng không có dự định cùng hai người chào hỏi, chỉ là từ bên cạnh hai người trải qua. Chiếu tên béo, ngươi lúc nào cũng bắt đầu tin đồn nói, Quách Minh Đoán rõ ràng không có ra sân khấu. Chiếu tên béo ở nghề này trà trộn lâu, đương nhiên nhìn ra bây giờ Quách Minh Đoán trạng thái. Trên mặt có chút lung túng nói, ta cũng là nghe người ta nói, nguyên bản ta nghĩ lấy tâm tính của nàng, việc này quá nửa là thật sự, bây giờ xem ra là ta nghĩ lệch rồi. Có cơ hội, liền giúp nàng đi, nói cho cùng nàng bây giờ hoàn cảnh cũng là ta tạo thành. Ta phỏng chừng nàng là sẽ không tiếp nhận, ta dù sao làm qua nàng có môi giới, biết tính tình của nàng, tuy rằng trước đây nàng có nghiêm trọng công chỗ bệnh, có điều nữ nhân này lòng tự ái mạnh phi thường, nàng có thể thả xuống tư thái đi quán bar chạy xô, mà không phải cho ai. Vậy đã nói rõ tính cách của nàng không có biến, nàng vẫn là cái kiệu kiêu ngạo nữ nhân. Chíu tên béo quay đầu lại nhìn đã đi xuống thiên kiều, thân ở với đường đối diện Quách Minh Đoán, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc trước hắn còn chỉ là một cái tiểu cò môi giới, ở Quách Minh Đoán bên người, liền như cậu bình thường nhẫn nhục chịu khó. Mà Quách Minh Noãn đối với hắn nhưng là triệu chi tức đến vung chi liền đi, thật sự cùng cậu như thế. Nhưng là bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, chíu tên béo trong lòng nhưng không hề có một chút mừng rỡ, trái lại có chút đồng tình Quách Minh Noãn. Quên đi, chính ngươi nhìn làm đi. Bạch Thân lắc lắc đầu. Đi, ăn được ăn đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1522, mạnh nhất trong lịch sử bọn cướp. Chíu tên béo cùng Bạch Thần hàn huyên rất nhiều thứ, có phòng làm việc tình trạng gần đây, có chính mình thêm cái kia hai cái nghệ nhân trạng thái, đương nhiên cũng có hắn chuyện của chính mình. Hai người ở một cái hẻm nhỏ bên trong thưởng thức địa đạo đặc sắc ăn vặt, chíu tên béo xem như là nửa cái người địa phương, đối với thủ đô nơi nào ăn ngon, nơi nào chơi vui đều rất rõ ràng. Thạch đầu, nay mì vằn thắn thế nào? Cùng ta ở SH ăn được không giống nhau, không thể nói được ai càng ăn ngon. So sánh với phương Bắc, mì vằn thắn ở phía Nam phát triển càng tốt hơn, còn có một chút địa phương đem mì vằn thắn làm bữa sáng. Mà phía Nam mì vằn thắn ra bạc lưu tế, phương Bắc thì lại có chút thô ráp, có điều ở bên trong thịt càng có tức kình. Kỳ thực làm mì vằn thắn vẫn có rất nhiều yếu điểm yếu quyết, tuyển dụng nhất định phải là chân giò thịt có thịt gân, lại băm sau khi, thăm vào gia vị quái. Ở phía Nam còn có chỉ tay pháp chế tác công trình, ý tứ chính là lấy một đầu ngón tay lượng bao thịt mì vằn thắn, không nhiều một tia không ít một ly, cái này cũng là sư phụ già quanh năm tiếp xúc bên dưới quen tay hay việc. Bên ngoài bọc lại ra lại đại thể chia làm bánh phở cùng thủy tinh ra hai loại, phương Bắc mì vằn thắn liền không đủ để ý nhiều như vậy, thiếu hụt các nơi đặc sắc, thẳng thắn nói, mì vằn thắn hay là muốn phía Nam so sánh địa đạo, mà xa huyện ăn vặt càng là đem phát triển đến mức tận cùng, đi hướng về bất kỳ một nhà xa huyện ăn vặt, cũng có thể ăn được rất địa đạo mì vằn thắn. Có điều nhập ra tùy tục, Bạch Thần cũng không thể nói nơi này mì vằn thắn ăn không ngon, hơn nữa thủ đô sống phong túng, sắc thực so ra hơn nhiều lên những thành thị khác muốn thêm ra rất nhiều, nơi này nhưng là tụ tập Thần Châu đại địa tinh túy nhân tài, phóng tới trên quốc tế cũng là hiếm có thành phố lớn. Ngay vào lúc này, chíu tên béo thủ cơ hưởng lên, chíu tên béo nhận điện thoại, trên mặt lộ ra mấy phần cấp thiết. Ngữ khí cũng có vẻ hơi nôn nóng cùng bất mãn. Thạch đầu, ta rõ ràng, bận điệu chính sự đi thôi. Bạch Thần xem chíu tên béo sắc mặt, liền biết hắn bên kia xảy ra một số chuyện, hắn hiện tại muốn thả chim bồ câu. Có điều Bạch Thần cũng biết chíu tên béo cho tới nay đối với mình chống đỡ, vì lẽ đó cũng không đủ có khó khăn hắn, để hắn mau chóng đi công việc chính sự. Chậm một chút lại mang ngươi đi dạo lao thủ đô. Chíu tên béo mới vừa đi, liền có một chiếc màu đen hồng kỳ xe con đứng ở đầu ngõ. Sau đó từ phía trên đi xuống một lão giả. Lão nhân hướng về quầy hàng ông chủ hỏi thăm một chút, xem ra hắn cũng là nơi này khách quen. Than ông chủ đối với ông lão này cũng hết sức quen thuộc. Lão nhân ngồi vào trên chỗ bán hàng duy nhất bàn, Bạch Thần bên người. Lão nhân ánh mắt phi thường ôn hòa, Bạch Thần liếc nhìn lão nhân, khẽ to mày. Lão nhân nhãn lực phi thường nhạy cảm, ngay lập tức sẽ phát hiện Bạch Thần trên mặt một tia biến hóa. Người bạn nhỏ, có phải là ta ngồi ở chỗ này để ngươi không thoải mái? Không có chuyện gì, ngươi ăn ngươi, ta ăn ta, chúng ta ai cũng phạm không được ai. Bạch Thần tiếp tục ăn chính mình trong bát mì vằn thán. Than ông chủ đưa ra một bát mì vằn thán, thái độ phi thường thành kính. Ăn nhiều một chút thố, ngươi tuổi rất cao, ăn nhiều một chút thố năng lực tăng cao tiêu hóa năng lực. Bạch Thần tiện tay đem trên bàn thố đẩy lên trước mặt ông lão. Trên mặt lão nhân có chút quái lạ, nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Tiểu hài này thực sự là kỳ quái. Chính mình đáng ghét nhất chính là vị chua, tiểu hài này còn muốn chính mình nhiều hơn thố. Có điều chính mình gần nhất xác thực là cảm giác tiêu hóa không phải rất tốt, lão nhân cầm lấy thố chiếc lọ. Bỏ thêm điểm thố, có điều không thích mùi vị vẫn để cho hắn chân mày hơi nhíu lại, chỉ là ăn nhân khẩu mì vằn thắn liền thả xuống thìa, nhìn Bạch Thần ăn. Ngươi muốn ăn, cũng không muốn như thế nhìn chằm chằm ta xem a. Bạch Thần rốt cục không nhịn được tả hóa nói. Ngậy! Thật không tiện. Lão nhân có chút buồn bực, cũng ít nhiều năm. Chính mình cũng không đủ bị người như thế răn dạy quá, bây giờ một đứa bé lại như vậy trách cứ chính mình. Lão nhân có chút buồn bực lại có chút buồn cười. Cũng thiệt thòi được đối phương là tiểu hải tử, nếu như lại lớn một chút, nhận biết mình người, phỏng chừng cũng không đủ lá gan này đi. Người bạn nhỏ, ngươi không phải người địa phương chứ? Không phải. Làm gì? Không có chuyện gì, ta nghe lời ngươi khẩu âm như là SH cái kia một vùng, đến thủ đô du lịch sao? Vẫn là vừa di chuyển đến thủ đô đến. Ăn cùng chơi. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Vậy ngươi ra đại nhân đâu? Đi ra ngoài làm việc. Vậy thì lưu một mình ngươi ở đây. Lão nhân ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ta đều lớn như vậy người, còn sợ làm mất à? Vậy ngươi liền ở ngay đây chờ người nhà ngươi sao? Không phải a, chúng ta hạ dự định đi Vương phủ tỉnh chơi. Một mình ngươi. Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi còn tưởng rằng là cùng khổ xã hội cũ, đầy đường bọn buôn người à. Bạch Thần bất mãn mắt lão nhân. Lão nhân sửng sốt một chút, không khỏi một trận cười khổ, đối với ở trước mắt đứa trẻ này trả lời, lại có chút vui mừng, còn có một chút sự phẫn nộ. Đứa nhỏ này người nhà tâm cũng quá rộng một điểm, đem một đứa bé bỏ vào thành thị xa lạ, trước tiên không nói có thể hay không gặp phải bọn buôn người, nếu như đi mất rồi, bọn họ phỏng chừng muốn khóc chết đi. Ta cũng muốn đi Vương phủ tỉnh, ta đưa ngươi đi, được không? Lão nhân thật lòng nhìn Bạch Thần. Ta không biết ngươi có phải là người tốt ta, ngươi nếu như bọn buôn người làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói hiện đang không có bọn buôn người sao? Không phải là không có bọn buôn người, là bọn buôn người đều ngụy trang thành người tốt. Nhưng là ra ra không phải bọn buôn người. Bọn buôn người cũng sẽ không nói chính mình chính là bọn buôn người đi. Ngươi xem chiếc xe kia thế nào? Lão nhân chỉ vào đầu ngõ xe, xe bên cạnh còn đứng hai cái hộ vệ áo đen, vẫn luôn nhìn chằm chằm nhìn bên này. Tốt xe. Vậy ngươi xem bọn buôn người sẽ mở tốt như vậy xe sao? Ngươi là đại quan chứ? Bạch Thần lại hỏi. Sắp về hưu đại quan. Lão nhân cũng không phủ nhận, hắn đã rất lâu không có nhẹ như vậy tùng nói chuyện, cũng chỉ có như vậy hải tử, mới có thể bình thường giao lưu. Vậy ngươi tham trả tiền sao? Ngạch lão nhân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới một đứa bé sẽ nói ra lời nói như vậy. Không có, có thể ngồi vào vị trí của ta bây giờ, là không thể cho phép một chút tì vết. Lão nhân trả lời len ken mạnh mẽ, ánh mắt kiên định không gì. Vậy cũng tốt. Bạch Thần gật gù, chờ ta ăn xong. Ngươi tại sao như vậy hỏi ta? Bởi vì tọa tham quan xe. Cái mông sẽ xảy ra sang. Ha ha, lão nhân cười nước mắt đều sắp chảy ra, nhưng là lại có một loại bi ai, hắn tại vị 7 năm. Sang năm liền muốn hạ xuống, này 7 năm sự kiện bên trong, hắn hầu như là chăm lo việc nước, bao nhiêu quan to hiển quý xuống ngựa, nhưng là vẫn không thể giết hết những kia sâu mọt. Chính là liền một đứa bé đều biết đạo lý, tại sao những người kia chính là không hiểu đây? Bọn họ chính là kim giường ngân giường, lẽ nào liền năng lực ngủ an tâm sao? Người bạn nhỏ, nếu như cho ngươi lựa chọn, cho ngươi một cái chuyên môn giết tham quan thương hoặc là rất nhiều tiền. Ngươi sẽ chọn cái gì? Tiền ta đã có rất nhiều, coi đời này cũng không có chuyên môn giết tham quan thương, ta tuổi còn nhỏ, ngươi không muốn mông muội ta. Ta là nói giả như mở ra chính là giả tạo cùng không xác định. Đã như vậy, ta trả lời liền có vẻ không đủ ý nghĩa gì. Được rồi. Lão nhân không khỏi một trận cười khổ, chính mình lại chưa từng nói một đứa bé. Ta làm đến quan lớn gì? Ta quan chức đã đến có thể giết hết thể ta biết tham quan. Rõ ràng, ngươi chiếc xe kia ta không ngồi. Ngậy! Tại sao? Không có tại sao. Bạch Thần bỏ lại một tấm tiền mặt, đứng lên đến liền muốn đi. Lão nhân lập tức đứng lên đến đi theo, năng lực nói cho ta nguyên nhân sao? Là ta trước đây đã làm gì để ngươi không cao hứng sự tình sao? Đối với quá khứ của ngươi ta không biết, ta chính là không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ. Ngươi này nói cái gì a? Lão nhân phiền muộn đến cực điểm. Ngươi không biết tiểu hài tử chính là có thể nói ra như thế không thể nói lý à? Vậy ngươi cũng biết mình nói nhiều này không thể nói lý sao? Ta còn chưa từng thấy như ngươi vậy đứa nhỏ, biết rõ như thế không thể nói lý, vẫn như thế chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó ta là đứa nhỏ, có điều ngươi chiếc xe kia thật sự không thể ngồi. Tại sao? Ngươi sợ cái mông sản sinh sang. Ta nói rồi. Ta không phải tham quan. Ngươi chiếc xe kia ngồi, cái mông sẽ nát đi. Ngươi biết xe ta đây tử bao nhiêu người muốn ngồi sao? Lại có bao nhiêu người muốn cùng ta đồng thời tọa? Muốn ngồi ngươi xe này tử, đều là muốn cầu cạnh ngươi. Ta lại không cầu ngươi cái gì, coi như muốn cầu ngươi cũng ở cầu ngươi để ta cuộc thi đạt tiêu chuẩn. Ngươi phỏng trừng cũng lười quản này điều sự tình, ngươi nói đúng đi. Ngươi trên cái nào tiểu học? Ta ngày hôm nay còn muốn nhúng tay vào xác định. Lão nhân đây là cùng Bạch Thần đến sức lực, dây dưa đến cùng Bạch Thần. Nước Mỹ San Francisco chợ, ạ đảm chấn nhỏ tiểu học. Ngươi quản đến sao? Lão nhân sắp thổ huyết, hắn vẫn đúng là quản không được địa phương xa như vậy. Ngươi bạn nhỏ, ngươi ở nước ngoài đọc sách sao? Đúng đấy, này không về ăn Tết này. Chẳng trách ta. Lão nhân nghĩ. Cha mẹ hắn nếu dám đem một mình hắn bỏ vào thủ đô, phỏng chừng cũng là hắn trước đây chỉ có một người sinh hoạt quá. Một mình ngươi ở nước ngoài sẽ cô độc sao? Ngươi chính là quần cư động vật, mặc kệ ở nơi nào đều là, dù cho là ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, cũng sẽ đi tìm cùng mình ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đồng loại. Rất may mắn chính là, ta tìm tới giống như ta mùi thối bằng hữu, vì lẽ đó ta không cô độc. Trong lúc nhất thời lão nhân trái lại không biết làm sao nói tiếp, hắn không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này không lớn hài tử. Lại có thể nói ra như thế giàu có triết lý. Có phải là bị ta cao thâm khó dò chấn nhất đến? Câu nói này là ba ba ta dạy ta, làm người khác hỏi ta một người thời điểm cô độc không cô độc, liền như thế trả lời nhân ra. Lão nhân đã triệt để không nói gì, này toàn ra đều là quái giả, hắn thậm chí không nhịn được muốn đi gặp hắn một chút cha mẹ, muốn nhìn một chút ra sao gia đình có thể bồi dưỡng được như vậy hài tử. Ngươi có người nhà ngươi điện thoại sao? Lão nhân hỏi. Đương nhiên là có. Vậy ngươi hiện tại cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, liền nói ngươi bị bắt cóc, hiện tại để bọn họ lập tức đến Vương phủ tỉnh phố lớn, Thanh Vân mái nhà tầng phòng khách, không phải vậy ta liền giết con tin. Lão nhân hướng về vẫn đứng ở đầu ngõ hai cái bảo tiêu vẫy vây tay, đem hắn băng lên xe. Cái kia hai cái bảo tiêu dở khóc dở cười nhìn lão nhân trừng mắt hai người, nhìn cái gì vậy, ta hiện tại ở trói phiếu. Không cần trói lại, chính ta đi tới. Bạch thân nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1523, bắp thịt héo rút. Người bạn nhỏ, ngươi còn không đủ nói cho ta tên của ngươi. Thạch đầu. Ta cho rằng ngươi sẽ có một cái tên tiếng Anh chữ. Đặt tên là ta Nhược Hạng, ta bình thường chỉ có thể đem Nhược Hạng dùng ở trên người người khác, tuyệt đối sẽ không dùng ở trên người chính mình. Lão nhân không khỏi lật lên khinh thường, có điều đứa bé này nói chuyện cũng thật là thú vị. Bạch thần trước sau nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thủ cũng có thể nói là hiện đại kiến thiết tối triệt để thành thị, nhiều như vậy tổ tiên truyền thừa xuống văn hóa cùng kiến trúc, bây giờ đều đổi thành cao lầu san sát, nhưng là lầu này vũ trong lúc đó, nhưng thủy chung bị một tầng mây đen bao phủ. Đây chính là phát triển đánh đổi, bất chấp hậu quả phát triển. Thạch đầu, bên ngoài có gì đáng xem? Đúng đấy, không có gì đẹp đẽ. Bạch thần quan lên xe cửa sổ, đáng tiếc lắc lắc đầu. Ngươi có phải là lại muốn nói thủ đô không khí chất lượng? Thủ đô không khí chất lượng to lớn nhất bi ai chính là đã không có nói cần phải, tốt nhất khí trời là ngày mưa, này còn muốn nói gì nữa sao? Bạch thần lắc lắc đầu, kỳ thực thủ đô chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, bởi vì nó là thủ đô, cho nên mới bị vô hạn phóng to. Những nơi khác làm sao thường so với thủ đô tốt hơn bao nhiêu đây? Sẽ tốt lên, hiện tại ZF đã ở tích cực thống trị. Lão nhân thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng khá là bất đắc dĩ. Kiếm được một khối tiền, lại hoa 10 đồng tiền đi gánh chịu hậu quả, thực sự là tốt buôn bán. Sắc mặt của ông lão phi thường không được, nhưng là này có thể làm sao? Năm đó nội địa không có thứ gì, chỉ có thể hy sinh tài nguyên cùng hoàn cảnh đuổi theo tư bản thị trường, bây giờ dần dần đuổi theo, lại bắt đầu vì là quá khứ của chính mình trả nợ. Này buôn bán làm đến cùng tốt và không tốt, ai cũng không nói lên được. Cánh tay của lão nhân bắt đầu run dâng lên, bởi vì này lượng xe con trâu ngồi phía sau có song bài ngồi đối diện. Ngồi ở phía đối diện một cái bảo tiêu, mắt thấy lão nhân trạng thái. Lập tức từ trong bao lấy ra một chiếc lọ, đưa cho lão nhân. Bạch thần phát hiện, trước mắt ông lão này cánh tay có không tầm thường run run, tế nhìn một chút tài năng nhìn ra đoan nghi. Trước mắt lão nhân so với bình thường cùng tuổi lão nhân muốn hiện ra xấu. Bạch thần ban đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là đạt được tầm thường lão nhân bệnh, một ít huyết áp bất ổn hoặc là muốn ăn hề vải suy sụp. Có điều ban đầu xem thời điểm, lão tinh thần của người ta cũng không tệ lắm. Có điều bây giờ nhìn lại, nhưng là có khác nguyên nhân sinh bệnh. Bạch thần đoạt lấy bình sứ, ngươi ăn cái gì đổ vật? Ta cũng phải ăn. Ngươi bạn nhỏ, đây là ta dược, ngươi không thể ăn. Lão nhân cười khổ. Tòa đối diện bảo tiêu cũng lập tức tới phải giúp lão nhân đoạt lại chiếc lọ. Tiểu tử, đem dược cầm về. Hồi hương. Bán kỳ lân, mã tuyến tử, nhân sâm, ngưu hoàng, lang độc. Bạch thần nhíu nhíu mày, thuốc này không được, sẽ phải mệnh. Lão nhân cầm lại bình thuốc, cười khổ một trận, từ bên trong lấy ra một hoàn thuốc. Người bạn nhỏ, ngươi liền như thế nghe nghe, liền năng lực nghe đi ra bên trong thành phần sao. Nhà ta là mở bệnh viện. Bạch thần do liếc nhìn lão nhân trong tay bình thuốc tử, khó tự trách mình xem lão nhân thời điểm, không nhìn ra ông già này bệnh tình, hóa ra là thuốc này nhiễu loạn phán đoán của chính mình. Thuốc này cùng thuốc kích thích rất giống, chính là giúp người phân chấn tinh thần, dùng quá nhiều sẽ dẫn đến nghiêm trọng mất ngủ, làm tức cũng sẽ phi thường hỗn loạn. Có điều thuốc này có đại độc, tỉ như trong đó lang độc cùng bán kỳ lân đều là vốn có độc, đồng thời là thuộc về nhiệt độc một loại, lại lấy mã tuyến tử cùng như hoàng đến trung hòa độc tính, lại lấy nhân sâm bù đắp hai người tạo thành hao tổn. Phối thuốc này người có chút thành tựu, cũng không phải đang giúp lão nhân. Ta biết thuốc này không được, nhưng là nếu như không ăn thuốc này, phỏng chừng không đủ mấy ngày liền muốn nằm trong nhà. Lão nhân đương nhiên biết thuốc này không được, phối dược người cũng đã nói thuốc này không được, nhưng là lão nhân vẫn là cố ý muốn người kia hợp với đến, bởi vì chỉ có thuốc này có thể làm cho mình sống quá cuối cùng một năm sự kiện. Lão nhân không dự định tiếp tục cái đề tài này, nói sang chuyện khác nói rằng, ngươi dự định kế thừa gia nghiệp sao? Không dự định, nhà ta cái kia gia nghiệp là để cho ta hai cái đệ đệ cùng muội muội, ta có sự nghiệp của chính mình. Vậy ngươi tại sao còn học y gì hết? Học y cùng kế thừa gia nghiệp có liên quan gì sao? Tương lai ta còn không dự định để đệ đệ cùng muội muội học y đây, nhưng là bọn họ hay là muốn kế thừa gia nghiệp. Ha ha. Ngươi tiểu tử này, nói chuyện đều là như thế chuyện, ta nói không lại ngươi. Lão nhân thoải mái cười dâng lên. Ngươi muốn không để cho ta giúp ngươi xem bệnh. Ngươi học trung y sao? Lão nhân hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, trong lòng nghĩ, lấy đứa nhỏ này tuổi tác, phỏng chừng cũng là nhận mấy vị thuốc. Không chúng không tây, y thuật của ta tập bách gia trưởng, tự thành một phái. Bạch Thần tràn đầy tự tin nói rằng, cái kia không phải rất nổi danh. Bởi vì ta thu hao tổn quá cao, vì lẽ đó hiện nay qua tay bệnh nhân cũng không đủ mấy cái, có điều chỉ cần là ta qua tay, khẳng định không có không tốt đẹp được. Hả, vậy nếu như là ta bệnh, ngươi muốn thu bao nhiêu tiền? Chờ ta lần sau đến thủ đô thời điểm, ta muốn ngày này trở về Lam Thiên. Ha ha, này cũng không dễ dàng. Đúng đấy, tiệm đống chứng cũng không phải như vậy dễ dàng trị liệu tốt đẹp. Ngươi là làm sao biết ta bệnh? Da rẻ tung đổ, bắp thịt vô lực, hô hấp không thuận, mắt phải giác có rõ ràng rủ xuống vô lực, còn có ngươi vừa nãy tay run bệnh trạng, cùng với ngươi lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ bởi vì hết hầu vô lực có tiếng rung, những thứ này đều là tiệm đống chứng biểu hiện bệnh trạng. Tiệm đống chứng lại xưng là bắp thịt héo rút, hiện nay thế trên mặt có một ít chuyên dược, có điều hiệu quả đều không là hết sức rõ ràng. Tiệm đống chứng có 2 phần 10 là bởi vì di truyền, mà phần lớn nhưng là hậu thiên sản sinh nguyên nhân sinh bệnh. Vì lẽ đó đến tiệm đống chứng đám người phần lớn đều là trẻ nhỏ hoặc là lão niên. Loại bệnh này sơ kỳ biểu hiện nhẹ nhàng, rất khó bị cảm giác được, có điều một khi xác thực chứng sau khi, liền phi thường khó có thể trị liệu. Mỗi cái bộ phận bắp thịt héo rút dẫn đến suy kiệt vô lực, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp đều sẽ từ từ đánh mất, đến thời kỳ cuối thời điểm, rất khả năng liền một đầu ngón tay di chuyển đều biến thành hy vọng xa vời, cuối cùng không thể không dựa vào cơ khí đến duy trì sinh mệnh, có thể nói. Loại bệnh này là hiện nay đã biết ca bệnh bên trong, tối dằn vặt nhân ý chí chứng bệnh. Vậy ngươi xem ta bệnh còn có thể cứu sao? Lão nhân cười khổ hỏi. Ngươi nếu như đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền giúp ngươi xem bệnh. Ta không thể cho ngươi bảo đảm. Kỳ thực, loại bệnh này đối với Bạch Thần tới nói, là tối đơn giản nhất một loại bệnh. Người bình thường tế bào là kéo dài không ngừng thay đổi phân liệt sinh trưởng, mà tiệm đống chứng sản sinh nguyên nhân chính là tế bào thần kinh bị hao tổn. Dẫn đến tế bào không thể như người thường như thế kéo dài phát dục, sinh trưởng cùng phân liệt, mà tế bào sinh mệnh chu kỳ phi thường ngắn ngủi, nếu như tế bào tiêu vong tốc độ theo không kịp sinh trưởng, phân liệt tốc độ, như vậy chính là tiệm đống chứng bệnh phát sơ kỳ. Mà Bạch Thần chỉ cần kích hoạt tế bào thần kinh liền có thể, mà tiệm đống chứng sản sinh nguyên nhân chính là tế bào thần kinh tổn thương, trên lý thuyết tới nói mỗi một loại tế bào cũng có thể tự mình chữa trị cùng phân liệt, tế bào thần kinh cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó bệnh này đối với Bạch Thần tới nói thật không tính chỗ khó. Ngươi nếu không thể cho ta bảo đảm, vậy ta liền không trị bệnh cho ngươi. Bạch Thần cũng là một mặt đáng tiếc nói rằng, có điều ta vẫn là có thể cho ngươi chỉ một cái lối thoát, SH Quang Minh bệnh viện có thể trị hết ngươi bệnh, triệt để chữa khỏi. Ha ha, ta đã tư tấn quá Quang Minh chuyên gia của bệnh viện, bọn họ dành cho đáp án cũng không làm người thỏa mãn. Lão nhân dĩ nhiên muốn quá cái kia ra, sáng tạo quá kỳ tích bệnh viện, đáng tiếc Quang Minh bệnh viện sở trường không phải tiệm đông chứng. Chuyên gia là không thể tin. Trước đây chuyên gia còn nói trong vòng 30 năm là không thể xuất hiện khắc chế ung thư dược đây. Ồ, ngươi đối với Quang Minh bệnh viện rất tín nhiệm mà. Đó là đương nhiên, bởi vì vậy chính là ta ra ra mở. Ra ra ngươi. Ngươi là Lư viện trưởng tôn tử. Toán nửa cái đi, ta là nhận nuôi. Nghe được Bạch Thần, lão nhân cũng là thoải mái, chẳng trách đứa bé này sẽ đề cử chính mình đi Quang Minh bệnh viện, hóa ra là cho chính mình kéo chuyện làm ăn. Tiểu tử. Ngươi làm sao liền xác định nhà ngươi bệnh viện có thể trị hết tổng? Lao ra. Đối diện Bảo Tiêu không nhịn được mở miệng hỏi ngược lại. Đó là nhà ta bệnh viện, đương nhiên có thể trị hết, hơn nữa Quang Minh bệnh viện nếu như trị liệu được lắm đại quan, khẳng định tiếng tăm càng to lớn hơn. Trong buồng xe tất cả mọi người là không còn gì để nói, cũng chỉ có tiểu hài này năng lực đem lại nói như thế Quang Minh chính đại, trắng trợn. Cái kia nếu như không trị hết đây. Lao nhân cân nhắc nhìn Bạch Thần. Không trị hết. Liền do ta tự mình trị liệu. Vậy ngươi liền nhất định có thể trị hết lạc. Bảo Tiêu treo chọc hỏi. Đó là đương nhiên. Vậy tại sao ngươi hiện tại không chữa khỏi lao ra? Bởi vì các ngươi không trả nổi phí dụng A. Ngươi nói muốn ta thống trị tốt thủ đô không khí sao? Lao nhân hỏi. Đúng đấy. Vậy ta hiện tại đáp ứng rồi ngươi chữa khỏi ta lại không hoàn thành hứa hẹn đây. Ngươi lớn như vậy người, chắc chắn sẽ không chơi xấu, nếu như ngươi không thống trị tốt thủ đô không khí. Ta sau đó cũng không tới thủ đô. Lão nhân càng là cười khổ, hắn đã rất lâu không có thật lòng cùng một đứa bé như vậy giao lưu. Vì cái hứa hẹn này, ta sẽ nghĩ biện pháp, mặc kệ ngươi là có hay không có thể trị hết ta. Ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu của ngươi vẫn đúng là nhiều, còn có yêu cầu gì? Làm một người quan tốt, không để cho ta thất vọng. Cái này ta có thể bảo đảm. Tay lấy tới. Bạch Thần nói thật. Lão nhân liền đưa tay đặt tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần kéo qua cánh tay, đây là một cái khô gầy cực kỳ cánh tay. Bắp thịt héo rút bệnh trạng đã hết sức rõ ràng, tế bào tân thành thay thế đã để cánh tay này mất đi sức sống, này vẫn là mặt ngoài hiện tượng, bắp thịt héo rút chân chính địa phương đáng sợ là không nhìn thấy. Chậm rãi nuốt chửng người sức sống, người sức mạnh một chút biến mất, cuối cùng liền hô hấp khí lực đều đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Lão nhân đúng là rất kiên trì, bất quá đối diện Bảo Tiêu cũng không phải như vậy có kiên trì. Nhìn Bạch Thần nắm lấy tay của ông lão cổ tay không nhúc nhích, không nhịn được thúc giục, ngươi đúng là nhanh lên một chút ta. Không thấy ta chính trị liệu không, đây là khí công ngươi hiểu không? Hộ vệ kia không nhịn được lật lên kinh thường, khí công. Chính mình nhưng là phương diện này cao thủ, tiểu tử này ở trước mặt mình nói đang sử dụng khí công, quả thực chính là nói hưu nói vượng. Tiểu tử này có mấy phần năng lực, chính mình còn không nhìn ra được sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1524. Tướng quân lệnh. Xe đến Vương phủ tỉnh ở ngoài, Bạch Thần tài năng buông tay ra, cái chán hơi có một ít giọt mồ hôi nhỏ. Hô. Được rồi. Được rồi. Lão nhân sờ sờ, còn có chút bàn tay ấm áp, liền tốt như vậy a. Đúng đấy, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Ta đem ngươi buông lỏng phòng giải phẫu bên trong, sau đó cho ngươi lái đạo hả? Được rồi. Lão nhân cười khổ xuống xe. Sau lưng Bảo Tiêu sắp tới Vương phủ tỉnh thời điểm, ngay ở gọi điện thoại. Tựa hồ là ở thông báo ai? Vương phủ tỉnh làm thủ đô phồn hoa nhất phố kinh doanh, tập hợp toàn thế giới phần lớn hàng hiệu vào trú, mỗi ngày lưu lượng khách lượng vượt qua 1 triệu người thứ, có thể nói nơi này cửa hàng là một ngày thu đấu vàng. Phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt chính là một mảnh tích góp động đám người, đến không hết đám người ở trước mắt đi lại. Vương phủ tỉnh phố lớn người mặc dù nhiều, nhưng không hiện ra tắc, lộ diện rất rộng, hơn nữa không có xe cộ ra vào. Lúc này, một chiếc tuần phố xe đẩy đứng ở trước mặt lão nhân. Hạ tới một người, hướng về lao nhân chào một cái. Ta lái xe. Lao nhân Bảo Tiêu đối với người kia nói. Nay lượng là xe ngắm cảnh, cũng chỉ có một chỗ điều khiển cùng hai cái ghế khách, hắn là lao nhân Bảo Tiêu, không thể rời đi lão nhân chu vi, lại tăng thêm Bạch Thần một cái, đương nhiên liền không đủ cái khác chỗ ngồi. Người kia rất tự giác hướng về Bảo Tiêu kính cái quân lễ, liền tránh ra thân vị. Xe ngắm cảnh bốn phía mở xưởng, có điều có mấy cái vải mảnh, vì lẽ đó trên đường người không nhìn thấy xe đẩy nhỏ bên trong lão nhân. Nếu để cho trên đường người phát hiện, lão nhân ngay ở trong xe, phỏng chừng toàn bộ phố xá đều muốn sôi trào dâng lên. Đương nhiên, lão nhân lần này xuất hành vẫn là rất biết điều. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Thanh Vân Lâu. Tiệm cơm sao? Có ăn. Lão nhân đơn giản hồi đáp. Có ăn. Vậy thì tốt. Ngươi không cho người nhà ngươi gọi điện thoại, để bọn họ biết ngươi ở nơi nào sao? Bọn họ sẽ lo lắng ngươi. Bọn họ ghét nhất lo lắng chính là ta. Ồ. Ngươi đã nói ngươi là cô nhi, ngươi dưỡng phụ mẫu có phải là không đau ngươi? Có muốn hay không ta cho bọn họ một chút giáo huấn? Ông lão, ngươi trí tưởng tượng quá phong phú, là bọn họ không cảm thấy ta năng lực gặp phải phiền phức, ta cùng ta dưỡng phụ cũng không tính là phụ tử, xem như là bằng hữu. Hả, các ngươi cảm tình rất tốt sao? Không phải, là chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Xem qua cổ hoặc tử không, chính là loại cảm giác đó. Được rồi, có thời gian ta sẽ đi gặp xem cổ hoặc tử. Lao ra, cổ hoặc tử là xã hội đen đề tài điện ảnh. Bảo Tiêu tận chức nói rằng, ta biết, không cần ngươi lắm miệng. Bảo Tiêu một trận tự chuốc nhục nhã. Tiếp tục lái xe của mình tử. Vương phủ tỉnh phố lớn rất dài, hơn nữa người qua đường người đi đường đông đảo, vì lẽ đó xe đi rất chậm, dùng đầy đủ 20 phút, tài năng đến Thanh Vân Lâu. Không giống với tiệm khác phô loại kia người đến người đi. Cái này Thanh Vân Lâu nhưng là có chút thanh đạm, hơn nữa vị trí lại nằm ở cuối đường, cổ kính lâu cát. Để Bạch Thần cảm giác thân thiết, phảng phất lại trở về hắn đường. Đầu đường qua lại người đi đường cũng không biết này Thanh Vân Lâu đến cùng là làm cái gì chuyện làm ăn, cũng là không ai đi vào. Tiến vào Thanh Vân Lâu sau, Bảo Tiêu đi trước, trước mặt quá tới một người tiếp khách nữ hài. Chữ thiên số một phòng khách, đến điểm điểm tâm ngọt, cái khác quy tắc cũ. Bảo Tiêu vừa nhìn về phía lao nhân, lao ra. Còn muốn cái gì khác sao? Không cần, ngươi sắp xếp. Tiếp khách nữ hài ở thấy lao nhân thời điểm. Vẫn chưa biểu hiện ra kinh hoàng, lúc trước nàng cũng đã thu được thông báo, lão nhân này sau đó muốn đi qua, vì lẽ đó đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chữ thiên số một phòng khách ở Thanh Vân Lâu tầng cao nhất, bên trong bao xương trang trí bố trí cũng phi thường cổ kính. Nơi này có thể quan sát hơn nửa vương phủ tỉnh giới, tầm nhìn phi thường trống trải. Thạch đầu, yêu thích nơi này sao? Vẫn được, so với cái khác điếm sát thực cường không ít. Có điều nơi này trang trí không thích. Há, ngươi yêu thích loại kia so sánh hiện đại cảm gia cụ trang trí à? Bạch Thần lắc lắc đầu, loại phong cách này cổ hương trang trí ta có thể tiếp thu, có điều thiết kế người nơi này, rõ ràng chính là cái học đòi văn vẽ tay mơ này. Tự mình nghĩ biện pháp bày ra những đồ chơi này, người ngoài nghề nhìn đúng là rất có cách điệu, có điều người trong nghề xem chính là cái tinh tướng không được bị xét đánh. Gò má của ông lão giật giật, đứng ở một bên bảo Tiêu đại ca nhưng là cắn môi dưới, suýt chút nữa liền nhịn không được bật cười. Này Thanh Vân lâu chính là lão nhân nhà hắn vãn bối mở, mà này căn phòng nhỏ chính là lão nhân chính mình bố trí. Bây giờ lại bị một đứa bé ngay mặt chê cười. Mặt mũi của ông lão có chút không nhịn được. Ngươi nói bố trí người nơi này là người thường, ngươi như thế biết ăn nói, vậy ngươi ở giữa hành lạc. Này các đời, đều có phong cách của chính mình, Minh Thanh phong cách ta không biết, liền không làm bình luận. Có điều nơi này phong cách rõ ràng thiên về đường gió lại lấy nhu tăng trưởng, còn nữa đường gió xối võ, vì lẽ đó cũng là có rất nhiều biến hóa, một mặt nho ra văn hóa ở đường triều hứng khởi, vì lẽ đó nếu là gia chủ tại triều làm quan, chính là một cái án đường, cửa cùng cửa sổ không thể đối lập, cách liêm bình phong cũng là lấy mai lan trúc cúc làm chủ, ý vì là cao ngạo thanh khiết, không nhiễm với trần, nếu là võ quan nhưng là án đường đối với bắc, bắc vì là tứ tượng bạch hổ, chủ binh giết người. Cách liêm bình phong cũng là lấy hổ lang báo làm chủ, sẽ ở cái kia góc tường bãi cái binh khí cái giá, thả trên mấy chi trường thương đoạn xê. Ôn, đao thương kiếm kích, khí thế tự thành, nếu như học đòi văn vẻ vũ nhân, lại phối hợp Lý Bạch Hiệp khách hành, lại có văn nhân hào hiệp, lại không mất trong lòng chí khí hùng tâm, lại nói người bình thường kia ra. Bạch Thần chậm rãi mà nói, nhưng là đem lão nhân nói sững sờ, chính là một bên bảo Tiêu cũng nghe trợn mắt ngoác mồm. Trước mắt đứa nhỏ này thuận miệng nói đến nội dung, nhưng dường như là chính hắn tự mình trải qua. Cái bàn này là trầm hương mục, lớn như vậy trầm hương mục đem ra làm bàn, đây là suy nghĩ nhiều khoe khoang nhà mình để chất phát ca, còn có này trên bàn đồ cổ phòng trường đáng giá không ít tiền, chính là để ở chỗ này thực sự là quá đột ngột, quả thực chính là bạo liễm của trời, đồ cổ quy nơi không ngoài hai nơi, đặt ở trong viện bảo tàng để cho hậu nhân tham tưởng cùng nhìn lại tiền bối cơ hội, hoặc là để một cái tiếc vật người cùng tiền nhân bạn tri kỷ, chủ nhân của nơi này đem vật ấy bày ra. Ở đây trước tiên không nói dễ dàng tổn hại, chính là làm bằng sắt bảo bối, nhiễm phải trần khí, cũng là mất đi linh tính. Bạch Thần lại liếc nhìn bình phong đối diện, lại còn có một cái cầm án, mặt trên bày dựng đứng đàn cổ. Bạch Thần đi tới cầm án trước, ngồi xuống, cái này cầm là phượng hoàng thạch sao? Đáng tiếc tốt như vậy cầm lại hạ thấp tịch với này. Bạch Thần nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn như thanh tuyền chảy dài. Đàn này ta muốn. A, ngươi muốn đàn này? Cái này không thể được. Này trong phòng những vật khác tùy ngươi chọn tuyển, chỉ có đàn này không được. Này trong phòng tất cả mọi thứ ta cũng không muốn, chỉ có đàn này ta muốn xác định. Ra ra liền vào lúc này, ngoài phòng khách tiến vào đến một cô gái. Tóc dài phiêu nghênh, tóc mái cùng lông mày, ăn mặc một thân sườn xám, nhưng là mang theo vài phần cổ điển mềm mại, chỉ là cô gái này vừa thấy Bạch Thần. Lông mày chính là nhẹ nhàng vẩy một cái, ta đạo là cái nào cuồng đồ ở này ăn nói ngông cuồng, nguyên lai có điều là cái chưa dứt sữa tiểu tử, ra ra. Tiểu tử này là nơi nào ló đầu ra? Thanh Vân, không được vô lễ. Lão nhân hơi nhướng mày. Cái này gọi là Thanh Vân trên mặt nữ nhân vẫn ngạo khí không câu nệ, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần hung hăng. Bạch Thần cười khẽ lắc lắc đầu, tọa nằm ở cầm án trước, nghiêng thân thể, một tay chống đầu một tay đánh đàn. Này Phượng Hoàng Thạch là một cái nam nhân cầm, ngươi một người phụ nữ. Làm sao đạn ra này cầm ý nhị thần điều? Ta không được, lẽ nào ngươi liền được không? Cầm tâm lòng người ta tâm. Ta tự năng lực xứng với nó. Ngươi năng lực. Hai anh. Đây là 12 dây cung, ta phỏng chừng ngươi liền dây cung điều cũng không tìm tới đi, học mấy ngày thanh nhạc đã nghĩ điều động 12 dây cung, đầu của ngươi không phải là bị thạch đầu đập phá đi. Ngươi vẫn đúng là nói đúng, có một ngày ta bị một khối từ trên trời rơi xuống thạch đầu đánh đến, sau đó ta liền vô sư tự thông, cầm kỹ thiên hạ vô song. Án trên đài cổ phổ ngươi xem hiểu này. Xem hiểu liền đạn trên một đoạn, chỉ cần ngươi năng lực đạn ra một đoạn. Đàn này ta liền hai tay dâng. Bạch Hoa Tử. Ta nói rồi, đây là nam nhân cầm, đạn không ra loại này kéo dài tư tưởng. Ta xem không phải là không thể, là căn bản là không biết. Bạch Thần nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn. Đàn này dây cung là lấy xả gân kéo thành, có điều từ đàn này dây cung đến xem, hẳn là mới vừa đổi. Cầm là hữu tâm, ngươi đạn loại này ôn nhu tư tưởng, đàn này nếu là cá nhân, phỏng chừng đã sớm tự tuyệt gân mạch. Ngươi nhiều lần lấy này cầm thử âm. Nhưng là liên tục đoạn huyền, này không phải là điểm tốt, người cùng cầm đối lập là địch, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn chính là ngươi tao ngộ bất ngờ, muốn chính là phần cầm đoạn huyền, ta muốn cái này Phượng Hoàng Thạch, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Thần nói chuyện đương nhiên, Thanh Vân sắc mặt nhưng phi thường lạnh lùng. Ngươi còn nhỏ tuổi, nôn từ liền như thế ác độc, ra ra, tiểu tử này là nhà ai, ta ngày hôm nay muốn thay người nhà của hắn khỏe mạnh giáo huấn hắn một phen. Bạch Thần ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng một câu dây đàn, lão nhân cùng Thanh Vân, còn có Bảo Tiêu không khỏi sững sờ. Tiếng đàn này làm như có người ở vui thích sướng cười, tựa hồ là một cái chập tối ông lão, vừa giống như là một cái ngây thơ đứa bé. Bạch Thần chính là như vậy nằm tọa cầm án trước, một tay gảy dây đàn, một nhánh cao chót vót khúc gầm kéo dài tùy ý mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng khách đều bị bất thình lình âm luật dẫn dắt ra. Tất cả mọi người đều trong chớp mắt này nhìn thấy, một cái nhuốm máu lao tướng, tay cầm quân kỳ đứng ở vạn địch trước, dưới chân hải cốt chất như núi, trường thương trong tay loang lổ tàn ngân, lại có một loại không nói ra được hùng tráng. Tiếng đàn nhanh như quân lệnh, len ken hoang hoang, ở đây ba người đều có một loại lông tơ dựng thẳng lên cảm giác, trong lòng sướng muốn khó thư. Lao tướng như chập tối lao sư tử, chính là nâng đủ khó đi, nhưng mang theo dư uy chấn nhiếp bầy sói. Bầy sói cường đạo như nước thủy triều động biển gầm vào tới, nhưng ở lao tướng một tiếng thét ra lệnh bên trong đột nhiên rồi dừng, thiên lôi cuồn cuộn, tầng mây áp lực thấp, hổ lang khó tiến vào mảy may, vạn ngàn hổ lang nhưng không một người dám cùng chi ngang hàng. Lao tướng đi lại lảo đảo, vẫn như cũ bất bại không đổi, trường thương đã đứt, lợi dụng đem kỳ vì là binh. Tên bắn lén đột nhiên tới, lao tướng thân hình đột nhiên dừng, thân như Thái Sơn không ngã, quân giặc không có gì dám gần người. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác ngực cứng lại, không nói ra được tích lúc khốn kể. Chờ đến lúc này, viện quân trung đến, lao tướng cũng đã hồn quy thiên tế. Một bộ thân thể tàn phế bảo vệ vệ quốc thổ trung nhắm mắt. Tĩnh. Không chỉ là này trong bao xương, toàn bộ Thanh Vân Lâu cũng đã rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có Thanh Vân Lâu ở ngoài người đi đường, cũng đã bị tiếng đàn này chấn nhất trụ, chỉ nếu như bị tiếng đàn này tiếp xúc được, không có chỗ nào mà không phải là cũng khó rời đi nửa bước, tất cả đều ngơ ngác nghe xong tiếng đàn. Trong lúc bất chi bất giác, lão nhân khỏe mắt đã ướt át, này thủ tử khúc tên gì? Bạch Thần đứng dậy đưa tay ra mời lại eo, tướng quân lệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1525, Phúc Cha. Cái kia thoải mái chập trùng giai điệu, trước sau quanh quẩn ở mỗi cái người nghe trong đầu, lái đi không được. Này giai điệu tựa như có ma tính giống như vậy, khi thì kích dương, khi thì ngột ngạt, khi thì dâng trào, khi thì lại ít mực không hề có một tiếng động, mỗi cái nghe được, tướng quân lệnh, người, tất cả đều bị rất nhiều loại cảm tình quảng trường, khi thì cười khi thì khóc. Không cần ca từ tô điểm, bất kỳ ca từ ở loại này giai điệu trước mặt đều là trắng xám, không có bất kỳ ca từ có thể lấp kín mỗi cái người nghe trong lòng trống không. Chỉ này liền dĩ nhiên đầy đủ, chỉ phải cái này giai điệu, liền có thể làm cho người không tên cảm động. Mỗi người đều nghe hiểu cái này bi tráng cố sự, mỗi người đều vì này giai điệu cảm thấy bi thương. Thanh Vân ngơ ngác nhìn Bạch Thần, cái này khó mà tin nổi hải tử, một cái tay. Vẹn vẹn chỉ là dùng một cái tay, hắn liền biểu diễn ra như vậy ưu mỹ mà bi tráng giai điệu. Tên tiểu tử này cầm cảnh sâu không thấy đáy. Đùng đùng đùng. Lão nhân không nhịn được vỗ tay bảo hay, quá tuyệt. Thực sự là quá tuyệt, quả thực chính là. Quả thực chính là tiếng trời. Một nửa là ta cầm kỹ, một nửa là cái này Phượng Hoàng Thạch tâm luật. Bạch Thần liếc nhìn Phượng Hoàng Thạch, lại nhìn một chút Thanh Vân, Phượng Hoàng Thạch hiện tại quy ta đi. Ta thật sự bôi nhỏ cái này đàn cổ. Thanh Vân sắc mặt vẫn như cũ còn chưa tử, tướng quân lệnh, chấn động bên trong thoát khỏi đi ra, vẫn như cũ có chút vẻ mặt cứng ngắc, nhưng không che giấu được thất lạc. Bạch Thần gật gù, ngươi năng lực tưởng tượng một cái lao tướng quân bị ngươi mặc vào cô nương váy, vẽ lên đậm đặc trang diễm mạt cảm thụ sao? Cái này cầm chính là ngoan thạch sắc bén, tiên tính hao tổn không loan, ngươi nếu là ép hắn, hắn lợi dụng chết báo đáp. Không thể không nói, giờ khắc này Thanh Vân trong lòng khổ sở cùng thất lạc, nàng bản coi chính mình là tối hiểu cầm người. Bây giờ lại phát hiện, chính mình không chỉ không hiểu được cầm, thậm chí còn phạm vào loại này tối kỵ. Nàng trước đây thường xuyên nghe được cầm tâm, nhưng thủy chung không rõ vì sao. Gần đây nàng được Phượng Hoàng Thạch thời điểm mừng rỡ như điên, đây chính là ở phi thường có tiếng đàn cổ, nhưng là ở nàng thử âm thời điểm. Phượng Hoàng Thạch nhưng thủy chung không gặp huyền chuyển âm luật, hơn nữa mỗi khi biểu diễn thời gian, dây đàn đều là không tên banh đức. Khởi đầu thời điểm nàng còn không để ý, nhưng là theo số lần tăng nhanh. Không để cho nàng đến không buông tha sử dụng Phượng Hoàng Thạch, bây giờ Phượng Hoàng Thạch đặt tại cái kia cầm án trên đã hơn nửa năm, chính mình cũng không từng lại có thêm đụng vào. Hôm nay nghe được Bạch Thần, giờ mới hiểu được trong đó nguyên nhân, không phải là mình cầm kỹ không đủ, là cảnh giới của chính mình không đủ. Chính mình chỉ biết cầm kỹ mà không biết cầm cảnh, chính mình lại quên chính mình vẫn truy tìm đồ vật, cầm tâm. Nguyên lai đây chính là cầm tâm, nay chính là mình không biết đồ vật. Ngươi chính là cái kia ở giam lì xì buổi biểu diễn thượng biểu diễn thần đồng. Thanh Vân không tin trên thế giới này có thứ hai như vậy cầm kỹ hài tử, nàng nghe qua, mộng, cũng nghe qua, Thanh Liên, nghe qua, Thiên Sứ. Cái kia thần đồng hết thảy từ khúc nàng đều nghe qua, nàng tin tưởng trước mắt đứa bé này chính là cái kia bị truyền thuyết thần đồng. Bạch Thần nhún nhún vai, nếu như ta cho ngươi khẳng định trả lời, ngươi liền đem cầm cho ta, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Thạch đầu. Ngươi đúng là một ngày nào đó bị một cái thạch đầu đập vào đầu, vô sư tự thông cầm kỹ. Lão nhân ở hỏi vấn đề này thời điểm, nét mặt già nua đều là một phần đỏ chót, hiển nhiên, hắn cũng bị chính mình vấn đề này ngu đến mức. Có thể hỏi ra vấn đề này, ta cho rằng hẳn là đầu của ngươi bị đánh đến. Bạch Thần trợn tròn mắt. Cái này cầm là ngươi. Thanh Vân Hạ nói rằng, nếu chính mình không có nắm giữ nó tư cách, vậy thì giúp người thành đạt, tặng nó cho có tư cách nắm giữ nó người đi. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là Thanh Vân cũng không mặt mũi đi cưỡng cầu cái này không thuộc về mình Phượng Hoàng Thạch lưu lại. Bạch Thần khinh ố Phượng Hoàng Thạch, nghe được đi, ngươi tự do. Thạch đầu. Nó thật nghe hiểu ngươi nói. Đương nhiên, đến. Cùng đại gia chào hỏi. Bạch Thần bóp cổ phát sinh thanh âm cổ quái, chào mọi người, ta là Phượng Hoàng Thạch. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Bảo tiêu đại ca trước hết nhịn không được, xì lên tiếng. Lao nhân này mới phản ứng được. Tiểu tử này lại đang sai chính mình đây. Cùng ngươi nói cầm tâm, quả thực chính là đàn gậy thai châu. Bạch Thần khinh thường lão nhân. Ngươi cầm là cùng ai học? Thanh Vân hiện tại muốn biết nhất chính là cái này. Ai cũng dạy không được, cầm kỹ chỉ cần là cái sư phụ già đều có thể dạy, nhưng là sư phụ già dạy cầm kỹ, dạy không được cầm tâm, đồ chơi này cần ngộ tính. Ngộ tính vật này ngươi hiểu không? Như thế mịt mờ đồ vật, cùng ngươi nói cũng toi công. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Không phải là đạn tốt một tí tẹo như thế này. Thanh Vân phi thường khó chịu nói rằng. Thanh Vân, ta trước đây là làm sao dạy ngươi, thua liền muốn nhận, năng lực trên thua còn có thắng trở về hy vọng, làm người thua vậy thì trở mình vô vọng. Lão nhân nghiêm túc giáo huấn lên Thanh Vân, đồng thời vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cũng là, khiêm tốn là chúng ta tốt đẹp truyền thống, coi như ngươi không biết cái gì là khiêm tốn, tổng phải biết cái gì gọi là biết điều đi. Làm ngươi à, kỳ thực cùng đánh đàn như thế, có cao cũng có thấp. Làm sao có khả năng cái gì đều biết điều, lại nói, Lý Bạch còn nói hơn người có được ý cần tận hoan, ta liền nên ở hạ hê, lại nói, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho nàng, dạy sẽ nàng không đủ bản lĩnh đừng kêu to, miễn cho làm mất đi cục cảnh sát lại làm mất đi mặt mũi. Ngươi Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ta cái gì ta? Không phục a. Lão nhân một trận cười khổ, tiểu hai tử cãi nhau, hắn cũng không thể tự cao tự đại cường làm người trung gian đi. Được rồi, chơi đùa. Ta nên trở về nhà. Nói, Bạch Thần liền ôm lấy so với hắn người còn trường đàn cổ liền đi ra ngoài, vừa vặn trước mặt đi vào lúc trước vị kia tiếp khách tiểu thư. A Sam, ngươi trên tới làm cái gì? Thanh Vân giờ khắc này vốn là phi thường không nhanh, nhìn thấy cái này gọi là A Sam nữ hải, liền đem khí rơi tại trên đầu nàng. Tiểu thư, phía dưới chật ních người, nhất định phải chạy vào, cản cũng không ngăn được. Chật ních người? Làm sao sẽ chật ních người? Chúng ta này mỗi ngày năng lực có một hai trà khách thế là tốt rồi, hơn nữa còn quá nửa là khách quen cũ. Thanh Vân lâu vốn là cái trà lâu, có điều biết đây là trà lâu, hoặc là chính là không hiểu ra sao đi tới, hoặc là chính là quen biết đã lâu, không đủ mấy cái là chân chính tới uống trà. Còn không phải tiểu thư ngài vừa nãy biểu diễn từ khúc, bọn họ nhất định phải chạy vào nghe khúc. Thanh Vân vừa nghe, sắc mặt lúc thì đỏ bạch, nếu như là trước đây nghe được câu này, nàng nhất định cao hứng vô cùng. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy mất mặt, phi thường mất mặt. Bởi vì cái kia từ khúc căn bản là không phải xuất từ nàng tay, nhưng là A Sam không biết, còn tưởng rằng là chính mình biểu diễn, điều này làm cho nàng bộ mặt dù sao cũng hơi không nhịn được. Đem bọn họ đều nổ ra đi, ngày hôm nay Thanh Vân lâu không khai trương. Thanh Vân phi thường bất mãn nói. Thanh Vân, ngươi như thế làm có thể không đúng, nếu mở cửa làm ăn, nơi nào có đem khách mời đuổi ra ngoài. Lão nhân hẽ răng nói. Còn không phải cái kia hôn tiểu tử treo chọc phiền phức, ta không tha cho hắn. Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đối. Tiểu tử kia tuổi nhỏ như thế. Một người trở lại ta không yên lòng. Lão Tam, ngươi đổi tới, đưa hắn trở lại. Lão gia, ta không thể rời đi bên cạnh ngài. Ta đây là ở Thanh Vân lâu. Ngươi còn sợ nơi này có nguy hiểm gì sao? Lão nhân lập tức chửi ầm lên dâng lên. Nhưng là cái này bị kêu là Lão Tam bảo tiêu đại ca nhưng là cái lửa tính khí. Nói không đi chính là không đi. Ra ra. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao, làm sao sẽ cùng ngươi nhập bọn với nhau? Phi phi. Cái gì gọi là nhập bọn với nhau, chúng ta đây là bèo nước gặp nhau, quân tử chi giao. Còn quân tử đây, một cái già cỗi, một cái chưa dứt sữa, cũng tổ hợp vẫn đúng là tuyệt. Thanh Vân ghi hận Bạch Thần, liền với ra ra mình cũng đồng thời quyền đi vào. Tuy rằng Thanh Vân ngoài miệng không phục, nhưng là đối với cái kia khúc, tướng quân lệnh, nhưng là chưa hết thòng thèm. Chỉ là lấy giữa bọn họ ác liệt quan hệ, lại nghĩ nghe được như vậy tự nhiên dĩ nhiên không thể, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Đi giúp ra ra làm ít thứ, ta muốn một lần nữa bố trí cái này phòng khách. Tại sao muốn một lần nữa bố trí a? Ta xem nơi này rất có cách điệu a, hơn nữa những kia thúc thúc A-Z tới nơi này, đều nói nơi này phong cách đặc biệt trang nhã, khá vốn có cổ hương ý nhị, từ sự bố trí này liền có thể nhìn ra người thiết kế tượng tâm. Tất cả đều là một đám học đòi văn vẻ tục hàng, ra ra ngươi ta không cần bọn họ đến bình luận, ngược lại ta hiện tại chính là không hài lòng. Được rồi, ngài muốn cái gì, ta vậy thì chuẩn bị cho ngài đi. Lao ra, chuyện bên này từ từ đi không vội vã, ngược lại ngài một tháng cũng chưa chắc sẽ tới một lần nơi này. Ngày hôm nay là phúc cha tháng ngày, nay đều kéo một buổi trưa, tổng không làm cho bác sĩ Lao chở Lao ra ngài đi. Lao Tam cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, cha cái gì cha, ta bệnh này bọn họ lại không trị hết, tận mở cho ta một ít lung ta lung tung dược, còn không bằng Lao đạo thăng tiên đan. Lao ra, Lao đạo Lao tổ sư chính mình cũng nói rồi, hắn dược không phải thứ tốt, ăn nhiều sẽ giảm thọ. Lao Tam khuyên, ngươi biết cái gì, thuốc này là chính ta ăn, ta còn không biết à. Lao nhân lập tức trố vỡ mắng. Tiểu thư, ngài cũng khuyên nhủ Lao ra đi. Lao Tam bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Thanh Vân. Ra ra, Lao Tam nói không sai, ngươi là chính mình đi phúc cha đây, vẫn là ta cột ngươi đi. Ngươi phải biết, nếu như lãnh đạo tối cao người bị người cột tiến vào bệnh viện, này quốc tế báo chí sẽ viết như thế nào? Được rồi, bắt các ngươi không có cách nào. Lão nhân một trận phiền muộn, quay đầu lại trừng mắt Lao Tam, ngày hôm nay hiếm thấy hứng thú, liền bị ngươi hỏng rồi, ngươi này sát thiên đao, còn không đi, lo lắng làm gì. Lao Tam rụt cổ một cái, đối với lời của lão nhân quyền làm gió bên tai, hắn theo lão nhân mấy năm sự kiện, cũng đã quen thuộc từ lâu lão nhân tính tình, ngoài miệng mắng lại hung, cũng chưa chắc sẽ xử phạt chính mình, nếu là thật có chuyện gì chọc giận hắn, hắn bảo đảm nói cái gì đều không nói. Ngày hôm nay là đi nơi nào phúc cha? Dung hợp bệnh viện. Bên kia mấy vị phương diện này chuyên gia cũng chờ lắm. Chuyên gia? Lại là chuyên gia, thạch đầu đều nói rồi, chuyên gia lời không thể tin. Tiểu tử kia còn nói, hắn đã chưa khỏi bệnh của ngài, ngài làm sao còn không tin đây? Yêu A. Sẽ tranh luận A. Lão nhân lập tức trừng mắt Lao Tam, ta nói ta tin, có phải là liền không cần đi phúc cha? Vậy không được, tiểu tử kia ngoại trừ đánh đàn đạn tốt, miệng đầy chạy xe lửa, không đủ mấy câu nói năng lực tin. Lão nhân một trận phiền muộn. Ra vương phủ tỉnh, trở lại xe của chính mình. Đối Lao Tam, đi cho ta làm điểm ăn, ta cái bụng có chút đói bụng. Ồ được, Lao ra, ngài muốn ăn cái gì? Ta đều hơn năm không ăn kem, bên kia vừa vặn có kem bán, đi cho ta làm một nhánh đến, muốn sô-cô-la. Lao ra, hiện tại trời đều như thế lạnh, còn ăn kem A. Hơn nữa ngài thân thể vốn là không được, vật này ăn đi, bảo đảm ngài muốn nằm mấy ngày. Lao tử không đủ mấy ngày tốt sống. Để ta trước khi chết thoải mái một hai lần rất khó khăn ngươi à? Lão nhân tức miệng mắng to, không cảm thấy sờ sờ mũi, lại cho ta làm cái tay chảo bánh. Không biết tại sao, lão nhân đột nhiên đến rồi muốn ăn, này đã rất lâu không có cái cảm giác này, trước đây sớm bên trong bữa tối đều là để cho người khác thúc hắn, hắn tài năng sẽ ứng phó bái mấy cái cơm, mỗi tháng chung quy phải đi lo lắng mấy lần đường gờ lù cô bổ sung thể lực. Chờ chút liền muốn thể kiểm, lẽ ra thể kiểm ba vị trí đầu giờ tốt nhất không muốn ăn đồ ăn, lão ra. Ngài xem có phải là chờ thể kiểm sau ăn nữa? Nói nhảm nữa, ta hiện tại liền không đi, mau mau, coi như là ra hình chẳng cũng không đủ quỷ chết đói, ta người lãnh đạo này làm sao cũng phải ăn no lại đi hùng hồn phó nghĩa đi. Nhìn ngài nói, cảm tình ngài là đi hồng môn yến A. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1526, thể kiểm. Lão nhân cùng Thanh Vân đi tới dung hợp bệnh viện, thông qua kênh đặc thủ tiến vào bệnh viện sau. Mấy cái chuyên gia liền bắt đầu vì là lão nhân kiểm tra thân thể, lão nhân hầu như đã chẳng chọc thủ đô mấy nhà bệnh viện lớn. Nên thấy chuyên gia cũng đều gặp, dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn chính là đang lãng phí sự kiện. Căn bản cũng không có tiến hành cần phải, tiệm đống chứng ở trước mắt tới nói, căn bản cũng không có cái gì hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Bây giờ theo lệ kiểm tra cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi, hoặc là nói là tự mình đe dọa, đạt được loại bệnh này người, phần lớn đều chống cự kiểm tra, bởi vì mỗi một lần kiểm tra bọn họ chiếm được hầu như đều là chuyển biến xấu tin tức. Lão nhân cũng là như thế, cùng với mỗi lần kiểm tra đều để tâm tình của chính mình tra một điểm, còn không bằng để cho mình chết ngơ ngơ ngác ngác. Một người trong đó chuyên gia đầu tiên là cho lão nhân làm bước đầu thể kiểm, có điều trên mặt của hắn hơi hơi kinh ngạc, xin hỏi, ngài trước khi tới có hay không ăn một vài thứ? Đúng đấy, nếu như ăn đồ vật không thể thể kiểm, vậy ta che trời trở lại. Lão nhân khá là không nhịn được nói. Không đúng không đúng, ảnh hưởng không lớn. Chuyên gia liền vội vàng nói, lão tiên sinh năng lực ăn đồ ăn, vậy đã nói rõ khẩu vị có chút đổi mới, đây là tốt dấu hiệu. Chuyên gia đương nhiên là đang an ủi lão nhân, kỳ thực nói như vậy ăn đồ ăn, sẽ đối với thể kiểm kết quả hơi có chút sai lệch, có điều lấy bọn họ chuyên nghiệp, hiển nhiên không sẽ có phán đoán sai lầm. Chuyện của tôi nét. Hắn đương nhiên biết lão nhân bị bệnh gì, tâm tình của ông lão hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tận lực động viên lão nhân. Hừm, lão tiên sinh huyết áp rất bình thường, tâm suất cũng rất ổn định. Thực sự là hiếm thấy a. Chuyên gia gật gù. Đối với cái này đo lường kết quả biểu thị thỏa mãn, là không phải có thể. Đây chỉ là bước đầu kiểm tra. Chờ chút còn muốn làm từ cộng hưởng kiểm tra, CT quét hình, hái huyết xét nghiệm. Phiền phức. Lão nhân không nhịn được nói, trên tay ta còn có chuyện, chờ rảnh rỗi tới nữa làm kiểm tra. Lão tiên sinh, chúng ta sẽ mau chóng làm tốt kiểm tra, ngài cũng biết, ngài bệnh này không vội vàng được. Mấy người chúng ta ở ngài đến trước đã mở hội thảo luận qua bệnh của ngài, tuy nói lấy hiện tại trị liệu thủ đoạn rất khó chữa trị. Nhưng là chúng ta vẫn có niềm tin đem bệnh này tạm thời áp chế lại, làm hết sức không cho bệnh ảnh hưởng đến ngài bình thường sinh hoạt. Ước chế bao lâu? Đại khái nửa năm đến chừng một năm. Lão nhân rơi vào trầm tư, làm vị quốc gia cao nhất người lãnh đạo, hắn không hy vọng ở chính mình tại vị thời điểm ngã xuống. Này đối với quốc gia hình tượng, đối với dân chúng, đối với khắp mọi mặt đều là một loại đả kích. Vậy các ngươi tận lực đi. Này còn cần ngài phối hợp. Kết quả lúc nào năng lực ra? Làm xong một cái quy trình, hạng thứ nhất huyết dịch xét nghiệm cũng là tốt rồi. Sau khi đợi thêm đại khái khoảng 30 phút, liền năng lực bắt được xét nghiệm kết quả. Lão nhân chịu đựng tính tình đem hết thể thể kiểm toàn bộ làm xong. Sau đó chính là dài lâu chờ đợi thời gian. Nửa giờ sau, lão nhân liếc nhìn thời gian, xảy ra chuyện gì? Không phải nói thời gian này liền năng lực bắt được nha xét nghiệm kết quả sao? Lão gia, ngài kiên trì một điểm, nơi nào có khả năng nói thời gian nào liền thời gian nào a? Chung quy phải để bác sĩ trước tiên nhìn một chút đo lường kết quả đi, bọn họ hiện tại phòng chừng là đang thảo luận đây. Chính như lão Tam nói như vậy, giờ khắc này ở một gian bên trong phòng họp, mấy cái chuyên gia chính cầm lão nhân xét nghiệm một mình. Mỗi người sắc mặt đều phi thường nghi hoặc, một người trong đó chuyên gia nhiều lần nhìn mấy lần xét nghiệm một mình. Lão Ngô, ngươi cái kia huyết dạng kết quả xác định không có xét nghiệm sai lầm. Hoặc là nắm sai rồi cái khác bệnh nhân xét nghiệm một mình. Viện trưởng, sao có thể có chuyện đó nắm sai, ta còn cố ý lại chạy mấy lần thử máu khoa, luôn mãi xác nhận, hơn nữa nhóm máu cùng DNA hoàn toàn xứng đôi, không thể nắm sai. Vậy ngươi nói một chút nguyên nhân, vì sao lại như vậy? Ta làm sao biết? Cái kia gọi lão Ngô lão bác sĩ cũng rất không nói gì, hắn cũng muốn biết đây là tại sao. Huyết dịch thử máu kết quả là các hạng chỉ tiêu hoàn toàn bình thường, bạch huyết cầu, hồng huyết cầu đều nằm ở một cái bình thường trục hành, chính là đường máu khá thấp, xem ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Đồng thời trong đó tế bào phân liệt tốc độ cũng rất bình thường, cũng chưa từng xuất hiện tiệm đồng chứng nên có bệnh trạng. Còn có từ cộng hưởng đo lường kết quả, tương tự biểu hiện thân thể của ông lão tình hình, các hạng chỉ tiêu cơ bản bình thường, cũng không giống như là một cái hơn 60 tuổi người nên có loại kia suy nhược. Cái khác mấy cái đo lường số liệu đây, đều rất bình thường. Thân thể của hắn xem ra lại như là một cái hơn 40 tuổi tráng niên thân thể, không hề giống là một cái đạt được tiệm đống chứng lao nhân nên có suy nhược. Nhưng là bệnh này làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Chúng ta hiện tại ở đây thảo luận cũng vô dụng, cũng thảo luận không ra kết quả, hay là hỏi một chút bản thân đi. Là mấy cái chuyên gia sắc mặt nghiêm nghị đi tới trước mặt lão nhân thời điểm, lão trong lòng người hơi hồi hộp một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng nguy rồi. Lão Tam cũng giống như vậy ý nghĩ, này mấy cái chuyên gia sắc mặt, một cái so với một cái lạnh lùng, chờ sau đó từ bọn họ trong miệng nói ra, tuyệt đối sẽ không là tin tức tốt gì. Lão tiên sinh, ngài cảm giác gần đây thế nào? Một trận một hồi lâu xấu, phần lớn thời điểm đều rất mệt mỏi. Chúng chuyên gia đối diện một chút, này xác thực là tiệm đống chứng bệnh trạng. Cái kia ăn uống thế nào? Liên ngày hôm nay thời điểm, đột nhiên có chút muốn ăn, trước đều không thế nào muốn ăn đồ ăn. Lão Tam, đi cửa bán hàng rong cái kia cho ta làm một bát thịt bò hoàn đến. Lão gia, vẫn là trước tiên chờ bác sĩ nói xong đi. Lão Tam khó khăn nói. Có muốn ăn? Ngày hôm nay bắt đầu sao? Một người trong đó chuyên gia hỏi. Đúng đấy, trên buổi trưa còn không đủ cái gì sức mạnh, liền vừa nãy ở đầu đường quay một vòng, đột nhiên thì có điểm đói bụng, chịu không ít đồ vật. Đều ăn cái gì? Sô-cô-la kem, bánh đậu cao, tay chảo bánh. Lưỡng phần. Lão nhân hồi đáp. Chúng chuyên gia lại liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào là những kia đồ ăn dẫn đến kiểm nghiệm dị thường? Điều này cũng không thể à, những thứ này đều là rất thức ăn thông thường, hơn nữa tiệm đóng trứng nói như vậy, là không thể ăn hạ những đồ ăn này, bởi vì sản sinh dịch dạ dày tế bào hoạt động giảm thiểu, dẫn đến bệnh nhân muốn ăn cũng sẽ giảm mạnh, đặc biệt kem loại kích thích này tính đồ ăn, bình thường tiệm đóng trứng bệnh nhân ăn vào thứ này, ở trong dạ dày lượn một vòng liền muốn phun ra. Mà lão nhân cùng lão tam trong lòng cũng đang nghĩ, lẽ nào những kia đồ ăn gặp sự cố. Lão tam càng là trong lòng tiêu khổ, những thứ đó có thể đều là hắn mua, nếu như bị tướng quân biết, chính mình mua lung ta lung tung đồ ăn cho lão nhân ăn, còn ăn gặp sự cố, phỏng chừng chính mình muốn bị đẩy đi đến vùng hoang dã phương Bắc đi tới. Vậy lão gia ngài hiện tại cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Nơi này, lão nhân chỉ cái bụng. Đau bụng sao? Đói bụng. Lão nhân rất thẳng thắn hồi đáp. Mọi người một trận cười khổ, thầy thuốc kia lại hỏi tiếp, vậy còn có cái khác không thoải mái địa phương sao? Thật giống không có. Lão tam, ngươi muốn bỏ đói ta sao? Nhanh lên một chút đi, bác sĩ, ăn chút thịt bò hoàn cũng không có vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề, cũng không phải mỗi một loại bệnh đều có nhân khẩu kỵ, đặc biệt loại bệnh này, bình thường bác sĩ đều là kiến nghị năng lực ăn nhiều liền ăn nhiều. Lão tiên sinh, ngài chú ý không ngại. Làm tiếp một lần thể kiểm. Làm gì? Các ngươi còn hiềm không đủ dằn vặt đủ ta thân thể này cốt sao? Lão nhân lập tức kêu to dâng lên. Bác sĩ, có phải là có vấn đề gì? Lão tam căng thẳng hỏi tới. Chúng chuyên gia càng là có chút không biết làm sao trả lời, mỗi một người đều là mặt mày ủ rũ. Chính là không đủ kiểm tra gặp sự cố. Bằng vào chúng ta cần tiến một bước xác thực trần. Cái gì gọi là không đủ tra gặp sự cố? Chính là, từ thể kiểm trong báo cáo đến xem, lão tiên sinh phi thường khỏe mạnh, ngoại trừ dinh dưỡng không đầy đủ. Tựa hồ không đủ cái khác cái gì tật xấu, số liệu biểu hiện lão tiên sinh xem ra hãy cùng hơn 40 tuổi người như thế. Kỳ quái nhất chính là, lão tiên sinh trước đây có sơ gan bệnh trạng, nhưng là lần này kiểm tra, lại phát hiện lão tiên sinh can cũng rất bình thường, một điểm sơ gan dấu hiệu đều không có. Đến cùng tình huống thế nào? Cho ta nói tế một điểm. Chính là lão tiên sinh tiệm đống chứng thật giống là biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất rồi, tế bào phân liệt lại bắt đầu sinh động, lão tiên sinh. Ngài có phải là ăn cái gì tiên đan à? Người thầy thuốc này trong giọng nói cũng là mang có một chút trêu chọc cùng tự dễ ớ, hắn hiện tại đúng là bị lão nhân đo lường báo cáo làm bị hồ đồ rồi. Lão tam, có phải là ta bắt đầu phát bệnh? Ta làm sao nghe không hiểu? Lão nhân có chút không chịu nhận năng lực, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía lão tam. Lão tam vẻ mặt cũng là cực kỳ cổ quái, bác sĩ ý tứ. Thật giống là nói lão gia ngài khỏi bệnh rồi. Đi. Là ý này sao? Chúng chuyên gia rất gian nan gật gù, lão tiên sinh, để cho an toàn, chúng ta vẫn là tiếp tục phúc tra một lần đi. Ta bệnh thật sự không còn. Nếu như chúng ta số liệu không có phạm sai lầm, nên chính là như vậy. Hơn nữa lão tiên sinh muốn ăn cũng khôi phục, cái này cũng là chứng cứ. Ta vẫn là không tin lão nhân đột nhiên đứng lên đến, tức giận nói, lão tam, chúng ta đi thủ đô bệnh viện phúc tra, này. Đều cái gì bác sĩ à, lúc trước nói ta có tật xấu chính là các ngươi dung hợp. Bây giờ nói ta không tật xấu cũng là các ngươi. Chúng chuyên gia toàn đều không biết làm sao, dù sao bọn họ hiện tại ngoại trừ hoài nghi, lúc trước chẩn đoán bệnh là ngộ chẩn ở ngoài, không có ý nghĩ khác. Nhưng là điều này cũng không thể, lão nhân không phải lần đầu tiên đến thể kiểm, nắm sai kiểm nghiệm báo cáo độ khả thi là có, nhưng là không thể mỗi lần đều nắm sai đo lường báo cáo đi. Hơn nữa vị bệnh nhân này không phải là bình thường bệnh nhân, đối xử báo cáo của hắn, càng là vạn phần cẩn thận, nắm sai độ khả thi càng thấp hơn. Hơn nữa trước mặt bọn họ mấy lần cũng là có tự mình đo lường, thân thể của ông lão xác thực là từ từ suy nhược, đồng thời không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lão tiên sinh, mời ngài tướng tin bệnh viện chúng ta cùng bác sĩ chuyên nghiệp tính, ta có thể bảo đảm, chúng ta mỗi lần đo lường đều là thực tế số liệu, không có sai. Vậy các ngươi giải thích thế nào lần này đo lường? Các ngươi là muốn nói ta bệnh đột nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh? Vẫn là nói lần này các ngươi tính sai? Nếu như là chúng ta tính sai, chúng ta tiếp thu phê bình cùng cải chính, nhưng là mời ngài lại cho chúng ta một cơ hội, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không tái xuất sai rồi. Lao ra. Muốn chúng ta lại đo lường một lần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1527, đưa ta thanh thiên. Làm lão nhân tiếp nhận rồi lần thứ hai kiểm tra sau, kết quả biểu hiện vẫn y như cũ. Thân thể của hắn không hề có một chút điểm tật xấu, thậm chí có thể nói phi thường khỏe mạnh. Nếu như dinh dưỡng không đầy đủ không tính. Làm lão nhân đi ra bệnh viện thời điểm, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác tìm không được bác. Trong đầu của hắn không ngừng hỏi, tại sao? Tại sao? Lão tam, tại sao lại như vậy? Lẽ nào trước nhiều lần như vậy, nhiều như vậy cái bệnh viện đều là ngộ trần? nếu như đúng là nếu như vậy, phòng trường chính mình thật đến lượt lực chỉnh đốn một hồi thủ đô bệnh viện. Nhiều như vậy chuyên gia danh y liễu đều sẽ xuất hiện như vậy nhất trí ngộ trận. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, coi như bác sĩ sẽ sai lầm, cơ khí không thể nào. Nhưng là tại sao bệnh của mình sẽ không hiểu ra sao được rồi? Lao ra, ngươi nói có thể hay không? Không biết. Lao nhân trực tiếp đánh gãy Lao Tam vấn đề. Nhưng là, đây cũng quá kỳ quái đi. Nếu như đúng là như vậy, đó mới kỳ quái. Hai người liền nói như vậy không hiểu ra sao, nếu là người bên ngoài nghe được đối thoại của bọn họ, phỏng chừng đều sẽ làm choáng váng đầu. Nhưng là lòng của hai người bên trong, vẫn là lưu giữ 10 vạn cái tại sao. Lão nhân đang cực lực bài trừ cái kia loại khả năng, hắn không muốn tin tưởng, bệnh tình của chính mình thật sự sẽ là hài tử kia làm. Đi tới xe con trước, lão nhân vẫn là tâm sự nặng nề, lão tam, có thể hay không đúng là hắn. Lão gia, chính ngài đều đem khả năng này phủ định, hiện tại muốn ta làm sao trả lời. Nhưng là, sáng sớm hôm nay thời điểm, ta còn cảm giác khó chịu, nhưng là đến vương phủ tỉnh phố lớn thời điểm. Cũng đã quên trên người ốm đau, hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, ở Thanh Vân lâu hơn nửa canh giờ, ta lại vẫn không có phát bệnh. Hiện ở hồi tưởng lại, Lão Tam cũng phát hiện lão nhân không tầm thường, bình thường lão nhân mỗi cách nửa giờ, liền muốn ăn một lần dược. Nhưng là từ hắn đến vương phủ tỉnh đến hiện tại, đều không có lại dùng dược quá. Tựa hồ lão nhân bệnh tình. Xác thực là từ hài tử kia nói muốn trị liệu lão nhân bắt đầu, liền xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lão Tam, võ công của ngươi tốt như vậy, ngươi nhìn ra hài tử kia sâu cạn sao? Lão gia, ta không nhìn ra hài tử kia có bất kỳ quái lạ, đây chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là hắn một điểm tu vi đều không có, còn có một loại chính là tu vi của hắn còn cao hơn ta, có điều cái này thật giống càng không thể. Người bên ngoài không biết, nhưng là lão nhân lại biết, lão Tam đồng dạng thuộc về quốc bảo cấp nhân vật. Hắn là quốc gia đặc biệt bồi dưỡng nhân tài. Bản thân liền nắm giữ quá mức bình thường tư chất, thứ yếu chính là trọng điểm bồi dưỡng. Toàn thủ đô cũng là 9 cái, hắn bài hành Lao Tam, Lao Tam mạnh như thế nào? Vấn đề này vẫn đúng là không tốt trả lời. Chí ít bọn họ chưa bao giờ thua quá. Bất cứ kẻ địch nào. Cõi đời này không phải là không có mạnh hơn bọn họ người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời mỗi người Lao nhân đều biết. Một đứa bé tuyệt đối không thể so với Lao Tam càng mạnh hơn. Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lao ra, hai tử kia nếu là Quang Minh bệnh viện viện trưởng tôn tử, vậy hắn có chút quái lạ cũng là bình thường đi. Có chút quái lạ. Ngươi năng lực tìm ra so với hắn càng quái hải tử sao? Lao Tam yên lặng không nói gì. Nói cũng là, cõi đời này thật tìm không ra so với đứa bé kia càng quái lạ đứa nhỏ. Chính là người trưởng thành phòng trừng cũng không có. Phiền phức a. Lao nhân một trận đau đầu. Lao ra, khỏi bệnh rồi, còn có cái gì tốt phiền phức? Ngươi nói ban đầu ta làm sao đáp ứng hắn việc này đây, phỏng chừng tương lai hơn một năm nay thời gian, ta là chuyện gì đều đừng làm nữa, muốn tận dẫn đầu đều không khí bận tâm. Lao ra, việc này cũng chưa chắc chính là tiểu tử kia làm ra, hay là Lao ra ngài cắt nhân thiên tướng, không uống thuốc mà khỏi bệnh đây. Ngươi thiếu đến, Lao tử sống hơn nửa đời người, từ không tin cái gì cắt nhân thiên tướng. Lao nhân trái lo phải nghĩ, vẫn không thể mở rộng lòng mang, không được, Lao Tam, ngươi đi đem tiểu tử kia tìm cho ta trở về. Ta hỏi cái rõ ràng. Lao ra, muốn thực sự là đứa bé kia chưa khỏi lao ra ngài định làm như thế nào? Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ tiểu tử kia có cái gì có thể chịu đựng, nếu để cho những kia ruột già đại não sâu biết rồi, phỏng chừng đứa bé kia liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lao nhân ngồi trên xe, có điều lại quay đầu hướng Lao Tam nói, lại đi mua cho ta cái hành khô dầu. Lao Tam dở khóc dở cười, chủ tử nhà mình bệnh này là được rồi. Nhưng là triệt để biến thành kẻ tham ăn. Bạch Thần ôm đàn cổ lần rồ nạt thản tợ gì khách sạn, ỉm tợ gì ủ ra khách sạn đã đem chi nhánh mở ra thủ đô đến rồi, có điều điều này cũng không kỳ quái, rồ nạt thản tợ gì khách sạn làm vì quốc tế nổi danh xích khách sạn, Trung Quốc thủ đô loại này trọng yếu thành thị nhất định phải bao trùm đến. Vừa nhìn thấy Bạch Thần tiến vào khách sạn, đại sảnh quản lý liền vội vã tiến lên. "Tiểu thiếu gia, ngài trở về, vật này để tại hạ giúp ngươi nắm đi." Đại sảnh quản lý nhưng là ở đây chờ suốt cả ngày. Hắn có thể là phi thường rõ ràng, đứa bé này thân phận sự tôn quý, liền ngay cả rồ nạt thản tợ dịt ra thiếu gia, đối với hắn cũng là cùng cung kính kính, hơn nữa còn cho hắn hỏi thăm một chút, nếu như đứa bé này có bất kỳ bất mãn, như vậy chính hắn một đại sảnh quản lý liền không cần làm. Nếu như có thể để đứa bé này tán thưởng một tiếng, như vậy sau đó chính mình chính là á quá khu vực tổng giám đốc. Đại sảnh quản lý càng thêm không dám thất lễ, quả thực liền muốn coi Bạch Thần là làm ra ra như thế cung phụng. Không cần. Bạch Thần phất phất tay, mấy tên kia trở về không đủ. Tại hạ ở này đứng một ngày, vẫn chưa nhìn thấy bọn họ trở về. Đại sảnh quản lý theo Bạch Thần tiến vào thang máy, chủ động giúp Bạch Thần nhấn thang máy tầng trệt. Tiểu thiếu gia, ngài có muốn hay không đi lầu 2 phòng ăn ăn một chút gì? Hoặc là lầu 3 tiêu khiển khu? Hoặc là có cái khác cần, ta tận. Ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không đủ yêu cầu gì, ngươi bận bịu ngươi đi thôi. Vậy có phải muốn tại hạ sắp xếp bữa tối, đưa đến phòng của ngài đi? Không cần, ta đói bụng, chính mình sẽ đi ăn đồ ăn. Đại sảnh quản lý có chút bất đắc dĩ, cùng đứa bé này tiếp xúc mấy lần, đứa nhỏ này đều là lạnh như vậy. Muốn nịnh hót cũng không đủ cơ hội gì, hơn nữa hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Có điều này đại sảnh quản lý vẫn là biểu hiện phi thường nhiệt tình, đem Bạch Thần đưa đến phòng khách cửa, tự mình làm Bạch Thần mở cửa. Bạch Thần vị trí cái này tầng trệt nguyên bản là có thể nhìn thấy hơn một nửa cái thủ đô, nhưng là giờ khắc này vẫn như cũ bị vụ mai bao phủ. Ngoài cửa sổ hoàn toàn là mờ mịt, để Bạch Thần cho rằng phi thường khó chịu. Không nên nhìn những này trôi nổi ở trong không khí hạt tròn tế như hạt bụi, nhưng là toàn bộ thủ đô bầu trời trôi nổi hạt tròn tổng hòa vượt qua mấy ngàn tấn. Làm thủ đô, hoàn cảnh như vậy thực sự cùng một cái quốc tế thân phận của đại đô hội không hợp, Bạch Thần lại đi tới mái nhà trời đài. Như vậy không khí thực sự là không như vậy làm người sung sướng, Bạch Thần suy nghĩ một chút, bắt đầu triển khai dẫn kim thuật. Vụ mai bên trong ẩn chứa lượng lớn kim loại nguyên tố, vì lẽ đó Bạch Thần có thể rất dễ dàng điều khiển. Có điều thủ đô lâu ngày thực sự là quá to lớn, đối với Bạch Thần đến vậy là một cái không nhỏ thử thách. Bạch Thần cũng không xác định chính mình có hay không có thể đem toàn bộ thủ đô vụ mai hoàn toàn điều khiển trụ, đặc biệt còn không thể sử dụng pháp tướng. Nếu như sử dụng pháp tướng, đúng là không thành vấn đề. Có điều bây giờ chỉ bằng vào hiện tại thân thể, thực lực hiển nhiên muốn mất giá rất nhiều. Rất nhanh, Bạch Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra một viên tùng đổ hình cầu, này viên hình cầu đang nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa còn ở kéo chu vi khí lưu. Dần dần, Bạch Thần sức mạnh bắt đầu lan tràn đi ra ngoài, 10m, 100m, 1000m. Lấy rổ nạt thản tờ di khách sạn làm trung tâm, chu vi bắt đầu quay chung quanh một luồng gió xoáy. Bạch Thần cảm giác mình dẫn kim thuật ảnh hưởng phạm vi to lớn nhất cũng là đường kính 10 km, khoảng cách bao trùm toàn bộ thủ đô lâu ngày còn có chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó Bạch Thần nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy thì là thông qua loại này xoay tròn khí lưu, đem dẫn kim thuật bên ngoài vụ mai cũng hấp dẫn lại đây. Kỳ thực nếu như thủ đều có thể bôi lớn một chút gió, hoặc là tới gần đường ven biển, như vậy không khí chất lượng liền sẽ không như thế kém. Bạch Thần làm hết sức biết điều, theo hấp dẫn tới được vi hạt tử bụi càng tụ càng nhiều, Bạch Thần trên đỉnh đầu đã hội tụ ra một cái to lớn hình cầu. Lúc này bởi vì chu vi vụ mai bị hoàn toàn hấp dẫn lại đây, vì lẽ đó hiện tại 10 km đường kính trong lĩnh vực, không khí hoàn toàn bị bụi bao phủ, tầm nhìn không vượt qua 10 mét, người bình thường hầu như thành mở mắt mù, vì lẽ đó đứng khách sạn mái nhà Bạch Thần, cũng không lo lắng có người xem đến đỉnh đầu cự cầu. Mà ngoại vi không khí rõ ràng thanh tân rất nhiều. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn tái hiện xanh thẳm phía chân trời. Có điều nhưng có một người, thân ở với vụ mai bên trong, hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chu vi thổi qua thanh phong. Hắn cảm giác được này cỗ thanh phong không giống tự nhiên hình thành trận gió, làm như có người đang thao túng này gió. Có điều, dày đặc sương mù, ngăn cản hắn cảm quan. Sương mù bên trong mang quá từng trận thanh phong mang quá hắn góc áo, bóng người của hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện, A-di-đà Phật, thần thánh phương nào ở đây phương pháp. Con lựa chọc. Đột nhiên, một thanh âm ở đây nhân thân sau vang lên. Người này quay đầu lại, liền thấy lao đạo nhân đứng sau lưng của hắn, mũi châu, tại sao là ngươi? Này rõ là ngươi ở phương pháp. Nói láo, ta cũng là truy tìm khí cảm tới đây, ta còn tưởng là ngươi ở phương pháp. Ta tu chính là thích đạo, ta trong nhà Phật năng lực có này thần thông, chỉ có mật tông có thể làm được. Vì lẽ đó ta nói ta đánh giá cao ngươi. Lao đạo nhân một thân lôi thôi, tóc có chút ngổn ngang. Nhìn như ăn mày càng giống hơn là đạo sĩ. Mà đối diện đứng cùng vẫn còn nhưng là một thân quần áo thể dục, có điều trên đầu vẫn là quang, còn có giới vết sẹo, tương tự không thế nào như cùng vẫn còn. Thôi, quản hắn làm chi, người này cũng không phải ở làm ác, lấy lớn như vậy pháp lực điều khiển thiên địa chi khí, phỏng chừng cũng là hao tổn không nhỏ, đúng là lợi dân việc, nên xem như là vô lượng công đức đi. Lao đạo than nhẹ nói rằng, người này quên mình vì người, quả thật đại nghĩa người, bần tăng muốn đi kết giao. Cũng không biết có phải là quen biết đã lâu, thiên hạ này có thể làm được chuyện như vậy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nửa đều là ngươi ta biết người. Lao đạo cảm khái nói rằng, sẽ không là cái nào tuổi thọ sắp tới lao già, tự giác không còn nhiều thời gian, dự định lâu ngày điểm công đức vì là kiếp sau mưu điểm phúc duyên chứ. Long tiểu nhân, như vậy công nghĩa cử chỉ cũng bị ngươi nói thấp như vậy liệt. Cũng vẫn còn bất mãn nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1528. Kẻ trộm. Hòa thượng cùng lão đạo sĩ muốn truy tìm cái kia thi pháp người, nhưng là cũng tìm không được. Nếu bàn về thủ đoạn, bọn họ cũng có thể làm được việc này, đặc biệt lão đạo, chuyên về pháp thuật chi đạo. Có điều lão đạo sĩ lại không làm như thế, một trong số đó chính là triển khai sự ảnh hưởng này thiên địa pháp thuật tất nhiên tổn thất còn lớn hơn tu vi, mặt khác nhưng là không đủ ý nghĩa gì. Thủ đô ô nhiễm không phải chuyện một ngày hai ngày, nếu là không thể từ căn nguyên trên giải quyết, không cần mấy ngày, vụ mai lại muốn một lần nữa bao phủ thủ đô bầu trời. Bất quá bọn hắn vẫn là kính phục cái này trong bóng tối thi pháp người, dù sao vận dụng như pháp lực này đi cải thiện thủ đô không khí, này bản thân liền là một cái phi thường đáng giá tôn kính cử động. Tu vi của người này cực cao, có thể bí mật ngươi và ta tra xét, cố ý biến mất vị trí, hơn nữa vận dụng như pháp lực này, vẫn như cũ không xuất hiện chân thân, ngươi và ta vẫn là không muốn làm người khác khó chịu. Hòa thượng khá là thất vọng nói rằng, ngươi nói đúng, người này nếu không muốn hiện thân, ngươi và ta nếu là cưỡng cầu cũng có vẻ không có tình người. Mà giờ khắc này thủ đô thị dân kinh ngạc phát hiện, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua sau khi, vũ mai lại hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía chân trời, cái kia lam thiên là như vậy rực rỡ, bọn họ đã bao lâu chưa từng thấy như vậy xanh thẳm bầu trời. Mênh mông vô bờ lam thiên, không tìm được một đám mây, ánh mặt trời ấm áp bằng ở trên mặt, sự thoải mái nói không nên lời. Lao đạo nhìn về chân trời, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ồ, hòa thượng. Lão đạo ta có việc đi trước một bước. Mũi Châu, ngươi nói ngươi đây là tội gì, cần phải vào công môn cung chức, lấy thủ đoạn của ngươi, này trời đất bao la, nơi nào không thể tiêu giao tự tại, tội gì cầu cái kia giúp đỡ công đức. Ngươi là lục căn thanh tịnh, lão đạo ta liền một tục nhân, không nói, hữu duyên gặp lại. Lão đạo âm thanh vẫn còn, ngươi cũng đã biến mất không còn tăm hơi, hòa thượng lắc lắc đầu, bọn họ sở cầu không giống, tìm cảnh giới cũng là không giống nhau. Và trên là thích cửa. Tu chính là tâm. Lão đạo là đạo tu, có điều lấy bây giờ thiên địa khí vận, muốn tu mãn thái nguyên, thái thủy, thái ất tam cảnh thực sự là quá khó khăn. Vì lẽ đó lão đạo chỉ có thể cầu cái kia mịt mở công đức, lấy công đức đến chống đỡ tam cảnh công lao. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, có điều hoa hạ năng lực có lão đạo như thế một cái đại năng giả phụ tá, cũng là quốc chi chuyện may mắn, lệ dân chi hạnh. Hòa thượng xoay người liền phải rời đi, nhưng là trước mặt đột nhiên một bóng người đánh vào trên người hắn. Hòa thượng lảo đảo lui về phía sau hai bước, định nhãn vừa nhìn, là một cái ăn mặc mộc mạc nữ hài, trong tay ôm một cái đàn cổ, cảnh tượng vội vã liếc nhìn hòa thượng. Đầu trọc, không có mắt ta. Nữ thí chủ, ta chính là người xuất gia, bần tăng con mắt hay là không dễ xài, nhưng là tâm nhãn nhưng rất dễ sử dụng, ta quan cô nương sát khí quấn quanh người. Hơn nửa phải có thai kiếp. Thả ngươi em mở rắm. Nữ hài lối ra thành trường, trừng mắt hòa thượng xoay người liền đi. Nữ thí chủ, ta là thật lòng. Hòa thượng vội vàng đuổi theo nữ hài bước chân, ta quan ngươi khí sắc, tâm có tích lúc, thì sẽ đưa tới ở ngoài sát, cũng chính là tục xưng chuyện phiền toái, mà ngươi trong lòng đổ vợ, ẩn có giữ tật khí, dây dưa ngươi trong lòng tích lúc, liền thành sát khí. Nếu là nữ thí chủ không nghe bần tăng nói như vậy, chắc chắn có kiếp nạn ập lên đầu. Nữ hài bước chân liên tục, buồn cô nương không đủ tiền khen thưởng cho ngươi, có bao xa liền lăn bao xa. Nữ thí chủ, bần tăng không phải hành tăng, không bị hóa duyên. Bần tăng là chân tâm thực lòng muốn cứu ngươi. Hòa thượng rất chân thành nói rằng, hiện tại tờ mờ thế đạo gì à, làm sao là cái đầu chọc liền tự xưng bần tăng, có phải là hòa thượng liền đặc tốt đi lừa gạt. Nữ hài liếc mắt hòa thượng, đầy mặt xem thường. Nữ hài càng chạy càng nhanh, hòa thượng nhưng là theo sát không nghỉ, nữ thí chủ. Xin nghe ta một lời, thả xuống vật ấy chắc chắn sẽ vì ngươi mang đến đại kiếp nạn. Tin ngươi tài năng có quỷ, huynh đệ, đại gia đều là sống trong nghề. Ngươi cũng đừng quấn quýt lấy ta, tìm những người khác lừa gạt đi, vật này là ta đắc thủ, ngươi cũng đừng ghi nhớ. Nữ thí chủ, bần tăng không phải sống trong nghề, ngươi nếu là muốn tiền, bần tăng này có chút tiền. Hòa thượng từ trong lòng lấy ra một tờ thẻ, mật mã là. Ta thảo, không phải chứ, ngươi còn có này thẻ vàng, bên trong có bao nhiêu tiền. Chòe đu, tôi có chừng mấy trăm ngàn đi. Hòa thượng cũng không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, chính là thường ngày chính mình giúp người tiêu thai giải nạn. Người khác hiếu kính hắn, hắn cũng không đủ làm sao đi thăm dò. Thảo, dọa ta đây. Nữ hài tiện tay liền đem thẻ ném mất, giả như, nhất định phải là giả như. Một người đầu trọc, tuy tuy tiện tiện liền muốn đưa chính mình một tấm có mấy trăm ngàn thẻ, người nào tin người đó là kẻ ngu si. Hòa thượng vội vã quay đầu lại nhặt lên thẻ, vừa nhìn nữ hài phải đi, lập tức lại đuổi theo. Nữ thí chủ, đắc tội rồi. Hòa thượng nghĩ, nếu không thể nói động cô bé này, chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Đêm này đàn cổ cấp hạ xuống, miễn cho cô bé này bị này đàn cổ mệt nhọc. Ngươi làm gì thế, ta nhưng là hồ ca người, ngươi dám cướp ta đồ vật, chính là cướp hổ ca đồ vật. Hắc. Bên kia, các ngươi làm gì? Ngay vào lúc này, cách đó không xa đi tới một cảnh sát, nữ hài ngay lập tức sẽ kêu to dâng lên, cảnh sát đại ca, tên chọc đầu này muốn cướp ta đồ vật. Cảnh sát đồng chí, không phải như vậy, sự tình là như vậy. Ít nói nhảm, cho ta thành thật một chút. Cảnh sát không nói hai lời, trực tiếp liền đem hòa thượng trở tay một vặn, khảo bắt đầu khảo. Cảnh sát đồng chí, bần tăng cùng ngươi nói, ngón này khảo đối với bần tăng là vô dụng, có điều bần tăng là có nguyên tắc, không đúng công người trong môn hiển lộ thân thủ, vì lẽ đó bần tăng cũng không làm khó ngươi, ngươi hiện tại đem còng tay mở ra, bần tăng phải cứu cô bé kia, bần tăng cùng ngươi nói, cô bé này sống tới tham lang hung tinh, ấn đường huyết sát khí nghiêm nghị. Câm miệng. Tổng cục, ta ở ít giao lộ bắt được một tên lừa gạt, lại đây cái xe, đem người đón về. Cô bé kia đi rồi, cảnh sát đồng chí, ta thật không đủ lừa ngươi, ta nói chính là thật sự. Đừng làm cho nàng đi rồi à, nàng hiện tại thật gặp nguy hiểm. Này cho ăn, ngươi đừng đi. Cảnh sát đương nhiên không thể để cho nữ hài đi, cô bé này nói thế nào cũng là cái chứng nhân, còn cần nàng trở lại lấy khẩu cung. Nhưng là cô bé kia nơi nào sẽ nghe cảnh sát càng gọi, bước chân của nàng liền càng nhanh. Hơn nữa nữ hài đối với vùng này đường xá hiển nhiên phi thường rõ ràng, chỉ trước mắt, vòng vào một cái lối rẽ, cảnh sát chạy đến cửa ngã ba, cũng đã không tìm được nữ hài hình bóng. Cảnh sát đồng chí, ta cùng ngươi nói, cô bé kia là tên trộm, có điều này không phải trọng điểm là nàng hiện tại huyết sát khí nghiêm nghị, nếu là không nhanh chóng tìm tới nàng, nàng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi câm miệng, ngươi làm nghề này bao lâu? Hả, ngươi nói bần tăng A, 35 năm. Ngươi nói ngươi đi lừa gạt được rồi 35 năm. Năng lực A ngươi điều này cũng làm cho hơn 30 tuổi chứ? Không phải, bần tăng là nói xuất ra, bần tăng là thủ ngoại suy xét pháp lan tự đăng ký, ngươi có thể đi cha cha. Độ nguyên chính là bần tăng sư gia thiếu niên, có điều từ nhỏ liền thoát tự, làm qua mấy năm hành chân tăng. Hành, đẩy một người đầu trọc. Liên dám tự xưng hòa thượng, tên lừa đảo chính là tên lừa đảo, trang lại giống như cũng là tên lừa đảo. Bần tăng cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi là cái nào cục cảnh sát? Triều Dương khu đồn công an, làm sao, muốn trách cứ ta a? Triều Dương khu, ta nhận đến trưởng cục các ngươi họ Vương đúng không? Ngươi cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại. Nhận thức cục trưởng chúng ta thì ngon a, ngươi coi như nhận thức tổng cục cục trưởng cũng vô dụng. Hòa thượng đúng là khóc không ra nước mắt, làm sao liền đụng với như thế cái mắt tuét. Có điều ngẫm lại cũng đúng, có thể đi làm cảnh sát. Hơn nửa cũng đều là mắt tuét. Thời đại này làm cảnh sát, muốn chính là tâm địa gian dảo, làm cái mấy năm liền lên chức bỏ lên trên địa vị cao, muốn chính là mắt tuét, làm nửa đời cảnh sát, vẫn là ở tiền tuyến sông pha chiến đấu. Nữ hải có thể ở một chỗ đầu ngõ, lén lút ló đầu nhìn mấy lần. Xác nhận cái kia đầu chọc cùng cảnh sát đều không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này, Hồ ca. Ta là Tiểu Mạn. Nữ hài lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi Hồ ca điện thoại, trên tay ta có cái vật đáng tiền, đồ cổ, tuyệt đối tinh phẩm. Thật không đủ lừa ngươi. Ta là từ một đứa bé trên tay làm ra, đừng. Đừng cúp điện thoại à, đứa bé kia có thể không chắc, hắn nhưng là ở tại rồ nạt thản tờ dịch khách sạn tổng thống phòng xếp, quán rượu kia đại sảnh quản lý theo đứa bé kia phía sau. Lại như tôn tử như thế. Ta xem đứa bé kia ôm một cái đàn cổ, liền từ lúc quét phòng khách bác gái cái kia trộm đến chìa khóa, lẻn vào trong phòng của hắn, này đàn cổ tuyệt đối không phải hàng bình thường sắc. Hay lắm. Chúng ta ngài tin tức. Tiểu Mạt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Ta hiện tại ngay ở ít đầu ngõ. Tiểu Mạt tâm tình hơi hơi kích động, trong tay đàn cổ nắm chặt không tha, nàng phi thường kiên định tin tưởng, trong tay đàn cổ tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Quá bán giờ. Một chiếc màu đen thương vụ xe đứng ở đầu ngõ. Hồ ca từ trên xe hạ xuống, có điều bên người còn theo hai cái tiểu đệ. Tiểu Mạt lập tức ôm cầm đi tới cho Hồ ca chào hỏi. Hồ ca, ngài tới rồi. Hồ ca lau khỏe miệng, hướng về thủ hạ liếc mắt ra hiệu, thủ hạ kia lập tức đi tới đoạt quá Tiểu Mạt trong tay đàn cổ. Ngươi tờ mờ nhẹ chút, vật này nếu như hỏng rồi, ngươi liền cho ta đi châu Phi đào mỏ đi. Hồ ca tức miệng mắng to. Hồ ca, ngươi xem tiền này còn không đủ đàm luận được. Ngươi có phải là quá sốt ruột? Tiền? Tiền gì? Hồ ca liếc mắt Tiểu Mạt, cười lạnh một tiếng. Tiểu Mạt vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hồ ca, đừng đùa, trên đường người nào không biết Hồ ca ngài tối thủ tín. Hả, ngươi nói đúng. Hồ ca từ trong lòng móc ra hai tấm bách nguyên tiền mặt, bỏ vào Tiểu Mạt trước mặt, lặc, đây là đưa cho ngươi khổ cực hao tổn. Hồ ca, cái này không được đâu. Tiểu Mạt sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là, nàng mới vừa lên trước một bước. Liền bị một cái khác thủ hạ đẩy ra. Có cái gì không tốt, Tiểu Mạt à, ca đây là đang dạy ngươi này trên đường quy củ, ngươi ở ca trên địa bàn buôn bán, đương nhiên phải cho điểm chỗ tốt không đây. Hồ ca hời hợt nói, đối, có mấy lời ta không muốn ở bên ngoài nghe được, nếu không, ngươi cùng ngươi cái kia lao quỷ muội muội, phỏng chừng ngày mai sẽ phải phiêu ở Côn Minh Hồ lên. Tiểu Ma sắp khóc, nàng làm chuyện này nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, dù sao rổ nạt thản tợ dịt khách sạn chung quanh đều là quản chế, mà rổ nạt thản tợ dịt khách sạn khách mời làm mất đi đồ vật, nhất định phải tìm khách sạn, chính mình hiện tại đã lộ ra ánh sáng, nếu như không thể bắt được tiền, vậy thì triệt để không chỗ dung thân. Hồ ca, ta cầu ngươi, ta như thế thành tâm tìm ngài đến, ngài cũng không thể như vậy a. Không thể thế nào? Ta thiếu nắm những câu nói này dọa ta. Hồ ca cười gần liếc nhìn Tiểu Mạt, chúng ta đi. Hồ ca. Hồ ca. Tiểu Mạt lại đuổi theo, nhưng là Hồ ca một cái xoay người lại, trực tiếp một cước đá vào Tiểu Mạt trên bụng, Tiểu Mạt nhất thời bị đá ngã lăn trên đất, trong miệng nôn khan, lại là nước mắt lại là nước mũi. Không nhìn chính mình cái gì đức hạnh, lao tử những năm này cho ngươi không ít chỗ tốt rồi, không phải vậy ngươi cái kia lao quỷ muội muội đã sớm chết đói, bây giờ cầm lại điểm lợi tức, ngươi liền không muốn à. Tiểu Mạt cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên điên rồi giống như đánh về phía Hồ ca. Mạnh mẽ cắn ở Hồ ca trên cánh tay. A ta thảo nờ mờ Hồ ca một cái kéo lại Tiểu Mạt tóc, mạnh mẽ lôi kéo mở, liếc nhìn chính mình trên cánh tay dấu răng, đem Tiểu Mạt vứt trên mặt đất, cho ta đánh, đánh cho chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1529, hung vật. Đây là một cái hẻo lánh đầu ngõ, chu vi vốn là không đủ người nào tới. Hồ ca cùng thủ hạ của hắn càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, Tiểu Mạt đã bị mấy đại hán đánh máu me khắp người. Động cũng không thể động đậy. Đi rồi, các ngươi vẫn đúng là định đem nàng đánh chết sao? Nếu như đem nàng giết chết, chuẩn bị trên dưới còn phải tốn không ít tiền, không đáng. Hồ ca nhổ bãi nước bọn, căm ghét liếc nhìn trên đất Tiểu Mạt. Mấy tên thủ hạ lúc này mới ngượng ngùng dừng tay, từng cái đầu đầy mồ hôi, vừa nay đem quyền cước bắt chuyện ở một cô bé trên người, bọn họ là một điểm không đủ nương tay. Hồ ca mới vừa đi rồi một trận, Hòa thượng liền tới, Hòa thượng vừa nhìn thấy trên đất Tiểu Mạt, lập tức nâng dậy đến. Nữ thí chủ, ngươi đây là làm sao? Hòa thượng hoảng loạn vì là Tiểu Mạt bắt mạch, thương thật nặng a, ta cho ngươi gọi xe cứu thương. Tiểu Mạt gian nan mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải là bị cảnh sát mang đi rồi chưa? Ai, ta thật không phải gạt tử, ngươi cho rằng cảnh sát giống như ngươi, đều không rõ lý lẽ a? Đương nhiên, sự thực trải qua cũng không bằng hòa thượng nói nhẹ nhõm như vậy, nếu không phải là cùng thượng vận dụng quan hệ, khẳng định là không thể nhanh như vậy đi ra. Ngươi đúng là hòa thượng sao? Thật 100%, ta thực sự là hòa thượng. Vậy sao ngươi không mặc áo cà sa? Hòa thượng không đều xuyên tăng bào xuyên áo cà sa sao? Ngươi bây giờ còn có không hỏi ta vấn đề này sao? Hòa thượng cười khổ nhìn Tiểu Mạt, đồng thời yên lặng đem chân khí đưa vào Tiểu Mạt trong cơ thể, bảo vệ thân thể của nàng. Cái kia cầm đây. Cái kia cầm là hung vật, ai được vật ấy liền có họa sát thân. Hòa thượng hiện tại còn quan tâm này thanh đàn cổ. Tiểu Mạt chậm rãi nhắm mắt lại, ta khó chịu. Ngươi hiện tại trước tiên đừng khó chịu à, việc này can hệ trọng đại, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi liền cầm như thế hai lần, liền hạ thấp tình cảnh như thế, cái này cầm phi thường không rõ, nếu như mệnh không rất cứng, tuyệt đối sẽ có họa sát thân, ngươi này đều xem như là tốt. Hòa thượng vừa nói, một bên càng thêm ra sức đem chân khí đưa vào Tiểu Mạt trong cơ thể. Ngươi tên gì? Bần tăng pháp hiệu Độ Nguyên. Vậy ngươi tục ra tên đây. Tiểu Mạt ngực hơi hơi chập trùng, lúc trước không tín nhiệm. Giờ khác này nhưng cho rằng tên đầu chọc này làm người cực kỳ an tâm, mặc kệ hắn có phải là hòa thượng. Cũng làm cho Tiểu Mạt cảm thấy an tâm. Không biết, ta là bị người bỏ vào tự cửa miếu, đời này cũng chỉ làm qua hòa thượng, ở đâu tới tục ra tên. Hòa thượng vẫn quan tâm này thanh đàn cổ, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, này thanh cầm hiện tại ở nơi nào. Ta nhất định phải hãy mau đem cầm lấy đi, vật ấy tuyệt đối không thể rơi vào người bình thường trong tay. Bị ngươi cướp đoạt. Tiểu Mạt rất không tình nguyện nói rằng, bị ai đoạt? Không biết, ngược lại chính là một đám ác ôn, bao tải bộ trên đầu ta, sau đó đem ta một trận đánh lung tung. Tiểu Mạt nhìn hòa thượng dáng dấp gấp gáp, trong lòng cũng không phải như vậy tin tưởng hòa thượng. Này thanh đàn cổ đem nàng hại thành dáng dấp như vậy, nhưng là hồ ca nhưng là vùng này một bá quyền, căn bản cũng không có người có thể uy hiếp đến hắn. Rất nhanh, xe cứu thương đến rồi, hòa thượng đem Tiểu Mạt đưa lên xe cứu thương. Nhưng là Tiểu Mạt trước sau lôi kéo hòa thượng tay. Nữ thí chủ, ngươi buông tay. Ta hiện tại muốn tìm người. Tiểu Mạt nước long lanh con mắt nhìn hòa thượng, ta không đủ tiền xem bệnh. Này thẻ ngươi cầm, mật mã là 6 cái 8. Hòa thượng lại sẽ thẻ vàng phóng tới Tiểu Mạt trong tay. Bên trong thật sự có tiền sao? Hòa thượng cười khổ không thôi, gật đầu một cái nói, bên trong thật sự có tiền, đời ta hết thẻ tích chữ toàn ở bên trong. Vậy ngươi đem thẻ cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta là phương ngoại người, đòi tiền làm cái gì? Không được. Ngươi muốn đi với ta bệnh viện. Tiểu Mạt trước sau lôi kéo hòa thượng. Tiền này không đều cho ngươi sao, ngươi còn muốn ta đi làm cái gì? Khấu trừ ta tiền thuốc thang, ta muốn đem thẻ trả lại ngươi. Tiểu Mạt nói thật. Không cần không cần. Ta xem ngươi cũng là cần tiền gấp, tiền này ngươi liền giữ lại cần dùng gấp. Hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói. Ta mặc kệ. Tiểu Mạt thật lòng nhìn hòa thượng, hơn nữa ta sợ đám người kia còn biết được, ngươi phải bảo vệ ta. Chuyện này hòa thượng trần trở lên, nếu như Tiểu Mạt nói như vậy. Đám người kia nếu như trở lại thương tổn Tiểu Mạt, nàng xác thực rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu như bọn họ đến đánh ta, ngươi chẳng phải sẽ biết là ai cướp đi đàn cổ à? Cũng đúng, hòa thượng suy nghĩ một chút, đây quả thật là cái biện pháp, thủ đô lớn như vậy, nếu để cho hắn lung tung không có mục đích tìm kiếm. Phòng trưng tìm tới 100 năm cũng không tìm được. Mà giờ khắc này ở rồ nạt thản tờ dịt bên trong tiểu điếm, bạch thần sắc mặt cũng không phải rất tốt. Đương nhiên, sắc mặt càng nguy chính là ỉm tờ dị hụ, bởi vì đồ vật là ở trong tiểu điếm của hắn bị trộm. Đồng thời người mất của vẫn là bạch thần, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần nghiêm trọng thất tín. Trần Bân, ta hiện tại không muốn nghe bất kỳ giải thích gì, không muốn nghe bất kỳ cớ, ta chỉ muốn biết, là ai trộm đi đồ vật. Ỉm tờ dị hụ mặt lạnh nhìn đại sảnh quản lý. Trần Bân giờ khắc này trong lòng tiêu khổ, bất luận cái nào khách sạn, đều không nghĩ ra hiện chuyện như vậy. Đặc biệt phát sinh chuyện như vậy người bị hại vẫn là như thế khách nhân trọng yếu, đặc biệt vẫn là ở cái này mấu chốt trên. Nếu như chuyện này không thể được đến viên mãn giải quyết, như vậy đừng nói lên trước, liền ngay cả công việc này cũng chưa chắc giữ được. Ở trong tiểu điếm nhưng là có không ít mọi người theo dõi hắn vị trí này, người ở phía trên tổng nghị xếp vào thân tín của chính mình, người phía dưới lại mắt nhìn chằm chằm, đều muốn có được vị trí này. Đừng xem đại sảnh quản lý chức vị này bên trong có một cái đại sảnh, trên thực tế đại sảnh quản lý tài năng là một quán rượu người nắm quyền. Hầu như tất cả mọi chuyện đều quy đại sảnh quản lý quản, đương nhiên, hết thảy vấn đề, cũng đều sẽ biến thành vấn đề của hắn. Là, ta nhất định sẽ cho tiểu thiếu ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, xin ngài chờ một chút, phòng an ninh đã ở điều lấy quản chế video. Một cái khách sạn tốt xấu phán xét tiêu chuẩn một trong chính là bên trong có hay không góc chết quản chế. Dỗ nạt thản tợ gì khách sạn làm thủ đô có tên tuổi khách sạn, đương nhiên có rồi điều kiện như vậy. Vì lẽ đó Trần Bân tin tưởng, hắn rất nhanh sẽ có thể biết kẻ trộm thân phận, mà biết kẻ trộm thân phận, như vậy tìm tới đồ vật, vậy thì không phải khó khăn như vậy. Rất nhanh, phòng an ninh người liền truyền đến tin tức, một nhận được tin tức, Trần Bân lập tức kích động trở lại bạch thần cùng ỉm tợ gì ủ trước mặt. Lưỡng vị thiếu gia, chúng ta đã biết kẻ trộm thân phận. Trần Bân cầm một cái cứng nhắc ở trước mặt hai người tìm hoa. Mặt trên có vài tờ tương đối mơ hồ bức ảnh, hẳn là từ trong camera theo dõi lấy ra. Chính là nữ nhân này. Nàng trộm lấy bảo đảm khiết viên phòng thẻ, sau đó lẻn vào tiểu thiếu gia gian phòng. Bạch thần sắc mặt vẫn không có đổi mới, Trần Bân lập tức nói rằng, cái này bảo đảm khiết viên thất lạc khách mời phòng thẻ, đây chính là tối kỵ. Ở sau chuyện này, ta sẽ kể cả nàng đồng thời. Câm miệng, không muốn đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên đầu của người khác, bảo đảm khiết viên sẽ thất lạc phòng thẻ. Đó là ngươi các biện pháp an ninh không đúng chỗ. Mắc mớ gì đến nàng? Ỉm tợ gì u lập tức đánh gãy Trần Bân, muốn truy cứu trách nhiệm, cái thứ nhất truy cứu chính là trách nhiệm của ngươi, không muốn đổi chủ đề, ta hiện đang hỏi ngươi, lúc nào năng lực cho chúng ta một câu trả lời. Mau chóng. Mau chóng. Trần Bân sắc mặt nghiêm túc, lại không dám có thất lễ. Cho cái thời gian chính xác. Bạch thân rốt cục mở miệng, chỉ là ngữ khí mang theo vài phần hàn ý, nếu như ngươi không làm nổi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Thạch đầu, liền cho ỉm tợ gì u một cơ hội mà, loại chuyện nhỏ này phạm không được lại náo động đến dư luận xôn xao y thôi khuyên. Ỉm tợ gì u nghe xong càng nóng tính. Ánh mắt ép thẳng tới Trần Bân, ngươi đúng là nói a, lúc nào có thể giải quyết. 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng, ta nhất định tìm về đồ vật. Trần Bân cắn răng một cái, rất kiên quyết nói rằng. Được, liền cho ngươi 3 tiếng sự kiện. Bạch thân phất phất tay, ra hiệu Trần Bân đi ra ngoài. Trần Bân vừa ra khỏi phòng. Lập tức lấy điện thoại di động ra, lão hoàng, điều tra rõ ràng nữ nhân này là lai lịch gì hay chưa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đội cảnh sát trưởng Lao Trần âm thanh, quản lý, tra được, là vùng này côn đồ nổi danh Hồ Nhất Tiền người. Hồ Nhất Tiền có một đám người, chuyên môn làm loại này chuyện trộm gà trộm chó, ngài quên đi, mấy lần trước tiểu điếm chúng ta cũng có khách nói thất lạc cải tèm. Ta cho ngài báo quá. Là hắn Trần Bân trao mày, trên mặt mang theo vài phần âm trầm. Hắn đương nhiên biết Hồ Nhất Tiền. Mà Hồ Nhất Tiền trả lại hắn đưa hành lễ, vì lẽ đó hắn người mới có thể tiến vào khách sạn. Khách sạn trước đây đã xảy ra mấy lần mất trộm, đội cảnh sát trưởng cũng cho hắn báo quá, hắn vẫn luôn coi như gió bên tai. Cho rằng chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng dồ nạt thản tờ gì khách sạn chuyện làm ăn cùng danh dự, càng đối với mình không có ảnh hưởng gì, vì lẽ đó vẫn không đủ yên tâm trên. Nhưng là lần này Hồ Nhất Tiền lại đem bàn tay hướng về Tổng thống phòng xếp khách mời, đây tuyệt đối là Trần Bân không thể chịu được. Trần Bân lập tức bấm Hồ Nhất Tiền điện thoại một trận, Trần Bân lập tức chửi ầm lên dâng lên, Hồ Nhất Tiền, ngươi, đầu óc có phải bị bệnh hay không, lại hướng về tiểu điếm chúng ta quý khách ra tay, ta hiện tại muốn ngươi lập tức đem đồ vật trả về đến, nếu không, ta muốn ngươi chịu không nổi. Trần quản lý, ngươi này lại là sướng cái nào vừa ra à, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đầu điện thoại kia truyền đến Hồ Nhất Tiền tản mạn âm thanh, Hồ Nhất Tiền đã tìm người kiên định quá, cái này đàn cổ nhưng là tùy chiều danh khí, giá trị quá ngàn vạn. Nếu như là trước đây, Hồ Nhất Tiền còn có thể cho Trần Bân một chút mặt mũi, nhưng là đối mặt này giá trị liên thành bảo bối, hiện tại coi như là thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng sẽ không phản ứng. Ngươi thiếu, cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi dám nói này thanh đàn cổ không ở trong tay ngươi. Đàn cổ? Cái gì đàn cổ? Trần quản lý, ngươi đến cùng đang nói cái gì, phiền phức ngươi nói rõ hơn một chút. Hồ Nhất Tiền, ngươi biết ngươi lần này trộm đồ vật là ai sao? Trần quản lý, ta là cái chính kinh thương gia, nếu như ngươi lại như thế nói lung tung, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Thiếu cùng ta dùng bài này, ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền chịu đem đồ vật trả về đến. Ha ha, nếu như ngươi cho ta ngàn vạn, ta liền giúp ngươi xem một chút, có thể hay không giúp ngươi đem đồ vật tìm trở về. Đầu óc ngươi nước vào chứ? Lao tử phải có ngàn vạn, còn dùng ở này làm đại sảnh quản lý. Ngươi không có, nhưng là người mất của có A, ngươi tìm hắn muốn đi. Đúng. Trần Bân phẫn nộ đưa điện thoại di động xuất cái nát tan, hắn hiện tại bắt đầu hối hận rồi, chính mình đây là dẫn sói vào nhà. Nếu như việc này lộ ra ánh sáng, đừng nói là chức vị khó giữ được, phòng trừng sẽ trực tiếp bị cảnh sát mang đi. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, báo cảnh sát khẳng định là không được, nếu như thật đem Hồ Nhất Tiền sự tình lộ ra ngoài, khó bảo toàn Hồ Nhất Tiền sẽ không bị cắn ngược lại một cái. Nhưng là hắn hiện tại vừa không có cái khác phương pháp, Trần Bân trong lòng càng nghĩ càng là bất an. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1530, bỏ mạng. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Trần Bân cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt trở lại Bạch Thần trong phòng khách. Tiểu thiếu gia, lấy đi đàn cổ người đã tìm tới. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Bân, vật kia đây. Người kia là cái lăn lộn hắc đạo, định giá ngàn vạn. Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, hắn vẫn đúng là không đủ bị người dọa dẫm quá. Này xem như là phá thiên hoang lần thứ nhất đi, trong phòng những người khác nhưng là có chút không dám tin tưởng. Ngươi nhận ra người này. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Trần Bân. Này nháy mắt, Trần Bân chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên thêm, trên người lại như là đè ép gánh nặng ngàn cân giống như vậy, hai đầu gối không chịu được nữa, đông quỳ xuống. Tiểu thiếu gia, người này ta là nhận ra, có điều ta cùng hắn không quen, thật sự không quen. Bạch Thần nhẹ nhàng gõ lên bàn, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có quen hay không, ta hiện tại chỉ muốn biết hắn ở đâu. Hắn ở ít ít đường mở ra một nhà gôn thính che giấu hai mắt người Trần Bân một mạch đem Hồ Nhất Tiền nội tình tất cả đều cung thuật đi ra. Một điểm bảo lưu đều không có. Những người khác thì lại đều là vểnh thai lên linh nghe, Bạch Thần vẫn không có tỏ thái độ, Trần Bân sau khi nói xong, cũng chờ Bạch Thần mở miệng. Được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Trần Bân đi ra khỏi phòng, lúc này mới hiện sau lưng của chính mình đã ướt đẫm, hắn không hiểu, tại sao đối mặt một đứa bé, sẽ có áp lực lớn như vậy. Đại nhân vật hắn không phải chưa từng thấy, dù sao ở đều, đánh khối bảng hiệu xuống đều có thể đập chết mấy cái trường phòng, hơn nữa vào ở rồ nạt thản tờ dịch khách sạn. Phần lớn cũng đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Dù cho là Sa Đặc Vương tử, hắn cũng phụ trách tiếp đón quá, nhưng cũng không đủ có như thế như gặp đại địch cảm giác. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác mình lại như là ở quỷ môn quan đi một lượt. Trần Bân theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng, nuốt ngụm nước miếng. Phẫn nộ rời đi. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, mỗi người đều nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nơi này là Trung Quốc đều, làm việc cẩn thận một chút. Tối nay lại đi đem đồ vật thu hồi lại. Cái kia Hồ Nhất Tiền đây. Ta chán ghét người khác vơ vét ta. Mặt khác, Hòa Thượng hiện tiểu mặt trước sau lôi kéo hắn, mặc kệ hắn đi nơi nào, tiểu mặt đều muốn lôi kéo hắn. Nữ thí chủ, ngươi không cần vẫn lôi kéo bần tăng nếu đáp ứng bảo vệ ngươi, thì sẽ không rời đi. Hòa Thượng, ngươi có vui vẻ nữ nhân không? Bần tăng là người xuất gia. Người xuất gia làm sao? Người xuất gia cũng có thể có người thích. Bần tăng không đủ có người thích. Vậy ta làm bạn gái ngươi chứ? Bần tăng đều nói rồi, bần tăng là người xuất gia. Ta không ngại nghề nghiệp của ngươi, ngươi không cần cường điệu điểm ấy. Bần tăng chú ý. Phật chủ cứu vớt muôn dân, ngươi cũng học một ít Phật chủ lão nhân ra người, cứu cứu ta a. Ngươi muốn bần tăng làm sao cứu ngươi? Rất đơn giản, giúp ta nắm một mình. Thứ bần tăng giúp không được ngươi. Thật chán. Tiểu Mạt bĩu môi, có điều trong mắt vẫn có một tia nho nhỏ thất vọng. Tiểu Mạt nhìn ngồi ở trước giường bệnh hòa thượng. Lại không nhịn được hỏi, hòa thượng, bây giờ cái kia đàn cổ cũng không ở trên tay ta, kỳ thực ngươi cũng không cần sợ ta lại xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là ngươi không phải nói, còn sẽ có người đến thương tổn ngươi sao? Những kia kỳ thực chính là địa phương người của xã hội đen, liền vì cướp đồ vật của ta. Ngươi biết là ai? Hòa thượng sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Bọn họ chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt hiện lộ ra hoán hận vẻ. Hòa thượng lập tức cúng lên, ngươi làm sao hiện tại tài năng nói cho ta? Ngươi không biết đây là sẽ chết người sao? Bọn họ đoạt ta đồ vật. Ta tại sao còn muốn cứu bọn hắn? Tiểu Mạt chuyện đương nhiên nói rằng, đây chính là mạng người quan trọng sự tình a. Ta tốt nhất hắn biến thành mạng người quan trọng sự tình. Tiểu Mạt oán hận nói rằng, kỳ thực nói cho cùng nàng vẫn có chút không tin hòa thượng. Ngươi mau nói cho ta biết, những người kia là ai? Nếu như đã muộn, thật sự sẽ diễn biến thành không thể thu thập sự tình. Không muốn, để bọn họ đi chết được rồi, ngược lại bọn họ cũng không phải người tốt. Mặc kệ là người nào, bần tăng chỉ cần gặp phải, liền muốn quản đến cùng, bọn họ là sống hay chết, tự có thiên đạo luân thường, mà không phải chịu đến mệnh trời bên ngoài sự vật quấy rầy. Vậy bọn họ cầm cái kia đồ vật, vậy cũng là mệnh trời chứ. Đối thoại không phải nói như vậy, vật kia vốn là thường đồ vật, được người nhất định bị huyết sát khí trên người, mệnh vận liền không khỏi thường đạo khoảng trừng, nhất định bị huyết sát khí mệnh nhọc, tại sao mệnh trời? Hòa thượng, người xấu kia ngươi cũng cứu sao? Bần tăng không phải phải cứu người xấu, chỉ là muốn bình định. Tiểu Mạt hiển nhiên là không có thể hiểu được, cũng không thể tiếp thu hòa thượng này quái lạ quan điểm. Nhưng là những người này đều là cùng hung cực các bại hoại. Ngươi nếu là không muốn nói cho ta thì thôi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Ngươi đừng đi. Tiểu Mạt liền vội vàng kéo dự định xoay người rời đi hòa thượng, mang theo một tia không muốn cùng lo lắng. Ta cho ngươi biết, nhưng là... Ngươi thật sự muốn đi tìm bọn họ sao? Bọn họ không phải người tốt, rất có thể sẽ thương tổn ngươi. Bọn họ thương không được bần tăng. Hòa thượng cười lắc lắc đầu. Ngươi biết đánh nhau mấy cái? 5 cái. Vẫn là 10 cái. Hồ ca thủ hạ cũng không ít. Người nhiều hơn nữa cũng vô ích, bần tăng biết võ công. Rất lợi hại phải không? Hòa thượng liếc nhìn khoảng trường, này trong gian phòng bệnh không có cái khác bệnh nhân cùng y hộ nhân viên. Hòa thượng hít sâu một hơi, bàn tay đột nhiên bỗng dưng vùng ra, chỉ nghe hoành một tiếng, cách đó không xa trên vách tường ấn ra một cái trường ấn. Tiểu Mạt con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, kinh ngạc nhìn hòa thượng, vừa nhìn về phía trường ấn, biến ma thuật chứ. Này không phải ma thuật, đây là thiếu lâm, đạt ma trưởng, bần tăng là thiếu lâm đạt ma đường xuất thân, tuy nhưng đã thoát ly thiếu lâm, nhưng là vẫn như cũ xem như là thiếu lâm đệ tử. Thật là lợi hại a, trước đây ta ngay ở trong phim ảnh từng thấy. Tiểu Mạt đầy mặt thán phục không ngớt. Hiện tại ngươi yên tâm chứ? Ngươi mang ta cùng đi chứ? Ngươi giúp ta báo thù, giúp ta đem cái kia mấy cái đánh ta khôn kiếp đánh ngã. Hòa thượng cười khổ không thôi, bần tăng không muốn đối với người bình thường động thủ. Bọn họ không phải người bình thường, bọn họ là người xấu. Tiểu Mạt hy vọng nhìn hòa thượng, ngươi là không biết bọn họ xấu đến mức nào, vi phạm pháp lệnh. Không chuyện ác nào không làm. Người như thế chết 100 lần đều ngại nhiều. Hòa thượng vẫn là lắc đầu. Hiển nhiên là phi thường kiên quyết. Ngươi nếu như không giúp ta báo thủ, ta liền không nói cho ngươi bọn họ ở nơi nào. Ngươi mới vừa nói qua lão đại của bọn họ dạy hồ ca, ta muốn tìm tới bọn họ không phải việc khó. Ngươi. Được, vậy ngươi liền đi tìm được rồi, chờ ngươi tìm tới thời điểm, phỏng chừng hắn đã biến thành thi thể. Hòa thượng hơi nhướng mày, không khỏi có chút chịu thua, nữ thí chủ. Gọi ta Tiểu Mạt. Tiểu Mạt cô nương. Tiểu Mạt, Tiểu Mạt, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, ngươi hà tất vì là chấp niệm mà bị liên lụy với đây, những người kia tuy rằng đáng ghét, nhưng là tự có thiên đạo cũng có pháp luật trừng phạt bọn họ. Ta mặc kệ, ta chính là muốn báo thù. Tiểu Mạt kiên quyết không rời nói rằng, hòa thượng không khỏi đau đầu dâng lên, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có thể đáp ứng Tiểu Mạt yêu cầu. Vậy cũng tốt. Hòa thượng rất bất đắc dĩ nói, ừ, ngươi hiện tại liền cho ta làm thủ tục xuất viện. Ngươi liền không cần đi tới đi, ngươi hiện tại vẫn chưa thể xuất viện. Ai nói, điểm ấy tiểu thương, ngươi xem Tiểu Mạt lập tức xuống giường dạo dựng, nhưng là thân thể lại đi. Suýt chút nữa liền muốn ngã xuống đất, lảo đảo đỡ lấy giường, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Được rồi, bần tăng dẫn ngươi đi là được rồi. Hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, ra bệnh viện sau, Tiểu Mạt liền thuận thế bò lên trên hòa thượng sau lưng. Hòa thượng, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Tứ hải đều là bần tăng gia. Có phải là các ngươi hòa thượng đều yêu thích phương thức này cùng người nói chuyện? Bần tăng đúng là không có chỗ ở cố định. Phần lớn thời điểm đều đầu đường xó chợ. Ngươi không phải có tiền sao? Tại sao muốn ở trên đường qua đêm? Đối với bần tăng tới nói, nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau. Hòa thượng mỉm cười nói rằng, trong lúc vô tình, Tiểu Mạt cánh tay đã vãn ở hòa thượng trên cổ, mặt của hai người cũng là thiếp rất gần. Hòa thượng, ta đói bụng. Nhịn thêm đi, chờ việc này kết thúc, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Hòa thượng, chúng ta không ngồi xe sao? Xe độ không đủ nhanh. Hòa thượng cong lấy Tiểu Mạt ra bệnh viện, đi tới một cái góc không người, liếc mắt nhìn hai phía. Hòa thượng, ngươi hiện tại thật giống ở làng tặc. Lúc này đã vào đêm, sắc trời ảm đạm, đều san sát cao lầu đã đèn đuốc huy hoàng. Hòa thượng mỉm cười đáp lại nói, nhắm mắt lại. Làm cái gì? Hòa thượng hai chân vừa bước mặt đất, thân hình nóng tính cất cao, thoáng qua đã nhảy lên ba tầng lâu độ cao, lại ở bên người trên vách tường một dẫm, dường như đã đảo lộn đến trên lầu chót. A, Tiểu Mạt, cô nương, không muốn đều, ảnh hưởng không tốt. Ngươi sẽ phi diêm tẩu bích ta. Này thật kỳ quái sao? Giờ khắc này Tiểu Mạt trái tim có bình phục, hồi tưởng hòa thượng biết võ công sự thực, phi diêm tẩu bích tựa hồ cũng tất nhiên không thể bất ngờ. Giờ khắc này hòa thượng đã bước ra bước tiến, phi hướng về phương xa cấp tốc chạy, hắn cong lấy Tiểu Mạt, phần lớn thời điểm đều chỉ ở mái nhà trong lúc đó nhảy lên, tình cờ cũng sẽ ở một số cao ốc chết một bên mượn lực, cấp tốc chạy độ cực nhanh. Hòa thượng, ngươi có hay không té xuống? Tiểu Mạt nhìn xẹt qua bên người nhà cao tầng, con mắt thậm chí không dám nhìn tới phía dưới. Yên tâm đi, bần tăng từ khi tập đến khinh công thân pháp sau, liền không đủ thất thủ quá. Vậy ngươi có cóng lấy người triển khai khinh công quá sao? Chỉ cần ngươi không sàng bậy, thì sẽ không có vấn đề. Hòa thượng đối với thân thủ của chính mình còn là phi thường có tự tin. Có điều mười mấy phút sự kiện, hòa thượng liền đứng ở một tòa nhà lớn đỉnh, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, Tiểu Mạt cô nương, cái kia hồ ca chính là ở con đường này đúng không? Hừm, người hồ quán ba. Hòa thượng gật gù, cóng lấy Tiểu Mạt từ trên lầu cao nhảy xuống, hòa thượng thân pháp phi thường thành thạo, vẫn luôn dán vào cao ốc cửa sổ thủy tinh, mỗi cách mười mấy mét trụy xuống, sẽ mượn lực hòa hoãn một chút trụy xuống thế. Có điều mười mấy giây thời gian, liền rơi xuống đất. Cái kia người hồ quán ba nhiều người sao? Người hồ quán ba chính là hồ ca che giấu địa phương, không đủ người nào sẽ đi nơi nào. Vậy thì tốt. Hòa thượng chỉ sợ trong quán rượu quá nhiều người, nếu như động lên tay đến, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đi lạc, đi báo thủ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1531, hiểu lầm. Hòa thượng cùng Tiểu Mạt tiến vào thuận lợi tiến vào bên trong quầy rượu, nói như vậy thời gian này điểm, quán ba nên có không ít nhân tài đúng. Nhưng là người hồ quán ba nhưng có vẻ hơi quẩn cũ ẽ, ảm đạm ánh đèn để trong này hết thảy đều có vẻ hơi mịt mờ. Khách mời tú năm tụm ba ngồi ở từng người trên bàn rượu uống rượu, trung tâm trên sàn nhảy chuyển phát tin có chút nặng nề âm nhạc. Còn có một chút tiếp rượu nữ hải, chu vi còn có một chút phòng khách, bên trong có thể nghe được một ít dâm mị âm thanh. Hai vị, muốn chút gì? Một cái mặc hở hang nữ người đi lên. Đầu tiên là đánh giá một chút Tiểu Mạt, vừa nhìn về phía hòa thượng. Tiểu Mạt liếc nhìn nữ nhân này, đồng thời lén lút nhìn hướng về hòa thượng, phát hiện hòa thượng với trước mắt nữ nhân này làm như không thấy, trong lòng âm thầm vui mừng. Một chén nước, cảm tạ. Quý nhất tiểu. Tiểu Mạt nói thật. Ngược lại lần này là đến báo thù, hơn nữa Tiểu Mạt đã cảm thụ quá hòa thượng thực lực, coi như không phải siêu nhân, vậy cũng cùng siêu nhân không đủ tra quá nhiều. Vì lẽ đó Tiểu Mạt đối với mục đích của chuyến này vô cùng tin tưởng. Rất nhanh người nữ phục vụ liền đem một bình so đưa đến Tiểu Mạt trước mặt, lại hỏi, mỹ nữ, còn cần cái gì không? Tiểu Mạt nhìn về phía hòa thượng, lại phát hiện hòa thượng ánh mắt vẫn ở bên trong quầy rượu đảo quanh. Ngay vào lúc này, một đám người từ quán bar ở ngoài đi vào. Những người này phần lớn đều là người nước ngoài, nữ có nam có, còn có đứa nhỏ. Hòa thượng cau mày, Tiểu Mạt đẩy một cái hòa thượng, làm sao? Mấy người kia trên người có một loại kỳ quái khí chất, trên người bọn họ cũng có này thanh đàn cổ như thế sát khí, nhưng là bọn họ nhưng không bị sát khí ảnh hưởng. Hòa thượng nghiêm túc nói, đến tự nhiên chính là Chu Thiến chờ người. Mà Chu Thiến đồng dạng nhìn về phía hòa thượng, nói khẽ với đồng bạn nói, cao thủ. Xì xì, xem ra này Hồ Nhất Tiền cũng không đơn giản. Lại năng lực có cao thủ giữ thể diện. Đại gia cẩn thận một chút, năng lực bị Chu Sư tỷ xưng là cao thủ, tuyệt không đơn giản. Chu Thiến ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào hòa thượng, các ngươi đi làm chính sự, nơi này giao cho ta. Nơi này máy thu hình giao cho ta y thôi nói rằng. Cái kia đầu chọc bên người nữ hải, chính là nàng trộm đi sư phụ đồ vật. Ỉm Tợ Di U lập tức nhận ra Tiểu Mạt. Hòa thượng lập tức rời đi bàn của chính mình, hướng đi mấy người này. Tiểu Mạt nhìn thấy hòa thượng cử động, vội vã theo tới. Chư vị, này đến chuyện gì? Hòa thượng che ở trước mặt chúng nhân. Nhưng là những người khác nhưng tất cả đều tránh khỏi hòa thượng, chỉ để lại Chu Thiến một người. Hòa thượng lập tức liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng là Chu Thiến trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Đối thủ của ngươi là ta. Hòa thượng lập tức lui về phía sau hai bước, thoáng kinh ngạc nhìn Chu Thiến. Ồ, tiên thiên cảnh giới, không sai. Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng có tu vi như thế, thực sự là đáng quý, đồng thời vẫn có thể bí mật tu vi, nếu không có chủ động thả ra, chính mình phỏng trừng vẫn chưa hay biết gì. Chu Thiến trong mắt lộ hung quang. Nếu nói là Chu Thiến ở Bạch Thần bên này học được to lớn nhất bản lĩnh không phải võ công, mà là khống chế tâm tình của chính mình. Bình thường băng trầm như nước. Nhưng là một khi nàng nổi giận, tu vi của nàng cũng sẽ thẳng tắp tăng lên dữ dội. Chỉ là không sai. Chu Thiến lập tức vận dụng ngưng khí công. Hòa thượng lập tức cảm giác được không khí ngưng lại, lập tức triển khai hộ thể chân khí, đem không khí chung quanh đánh văng ra. Đây là công phu gì thế? Thật cổ quái. Hòa thượng trong lòng thất kinh không ngớt. Cô bé này không chỉ tu vi xuất chúng, hơn nữa trên người hung lệ khí dày đặc. Tuy rằng bọn họ còn chưa chính thức động thủ, nhưng là cô bé này thân thủ tuyệt đối có thể ngang hàng tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Nay còn không hết, cô bé này quái lạ võ công lại có thể cách không ngưng tụ chính mình không khí chung quanh. Nếu không có tu vi của chính mình từ lâu siêu thoát tầm thường, e sợ chính là này một chiêu liền có thể làm cho mình bị thua. Hòa thượng! Xảy ra chuyện gì? Tiểu Mạt hiển nhiên không đủ làm rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy hòa thượng đột nhiên lui về phía sau. Không nên tới hòa thượng nhắc nhở đã muộn, Tiểu Mạt đã tiến vào Chu Thiến ngưng khí công trong phạm vi. Trong chớp mắt, nàng liền cảm giác mình như là nịch ở bên trong nước như thế, liền ngay cả hô hấp đều trở nên như vậy trầm trọng. Hòa thượng lập tức đưa tay phải đem Tiểu Mạt lôi ra ngưng khí công phạm vi, nhưng là Chu Thiến ra tay rồi, Chu Thiến không chút do dự sử dụng tới duy nhất thuộc về nàng ngoại công pháp môn, vô uy công. Đồng thời Chu Thiến khí thế bài sơn đảo hải đánh về phía hòa thượng. Hòa thượng sắc mặt kinh biến, chuyện gì thế này, cô bé này công lực lại tăng vọt nhiều như thế, mới vừa lúc mới bắt đầu, còn chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, nhưng là chỉ chớp mắt công phu, liền đã tới tiên thiên hậu kỳ. Chu Thiến giơ tay liền muốn đánh về Tiểu Mạt, hòa thượng không dám lại có thêm bảo lưu, liền vội vàng nắm được Tiểu Mạt bàn tay, đem chân khi đưa vào Tiểu Mạt trong cơ thể, đồng thời hét lớn, giơ tay. Tiểu Mạt đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển, theo bản năng giơ tay lên, cùng Chu Thiến đối đầu một trường. Chu Thiến nhưng là trực tiếp bị đánh văng ra mười mấy mét ở ngoài, nện ở trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay ở bên trong quầy rượu người đối với đột nhiên bay ra ngoài Chu Thiến cảm thấy kinh ngạc thời gian, lầu 2 một cái phòng khách đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng, sau đó liền nhìn thấy tướng mạo ở ngoài chàng cửa sổ đột nhiên nổ tung, một người từ trước cửa sổ ném đi ra ngoài, sau đó nện ở quán bar bên trong trên sân. Người này không phải là Hồ Nhất Tiền này, có điều giờ khắc này hắn cả người đầm địa máu tươi. Trong miệng còn đang không ngừng phun ra bọt máu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán ba hỏng, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên chạy trốn. Chu Thiến lần thứ 2 đứng lên, trước mắt tên chọc đầu này so với tưởng tượng càng mạnh hơn. Không, không chỉ là mạnh, quả thực chính là cường đáng sợ. Tên đầu chọc này tuyệt đối là tam hoa tụ đỉnh bên trên tu vi, nếu là tam hoa tụ đỉnh bên trong tu vi, chính mình miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Nhưng là tên đầu chọc này mượn tay người khác liền có thể trọng thương chính mình, tuyệt đối không phải người bình thường. Chu Thiến xóa đi vết máu ở khoe miệng, lần thứ 2 triển khai vô uy công, hơn nữa lần này là hoàn toàn không có bảo lưu. Vô uy công đặc điểm chính là, chính mình kích phát công lực càng mạnh, vô uy công công hiệu cũng là càng mạnh. Sư tỷ, ngươi bị thương. Tên chọc đầu này lại đả thương ngươi. Ỉm Tợ Di ủ đám người đã từng người xong xuôi chuyện, mỗi người đều vây quanh hòa thượng. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở lại gọi sư phụ. Chu Thiến liếc nhìn mọi người. Ý thôi trong tay đã ôm đàn cổ. Trong lòng thoáng an tâm rất nhiều. Dù sao lần hành động này, mục đích chủ yếu chính là vì cầm lại đàn cổ, liền hướng mọi người nói, để ta ở lại cản hắn. Thạch Đầu, ngươi mau tới, Chu Thiến bị người đả thương ý thôi gọi Bạch Thần điện thoại. Hòa thượng sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, những người này làm việc tàn nhẫn, hơn nữa mục đích xác thực chính là vì cái này đàn cổ. Lại nhìn cái kia Hồ Nhất Tiền, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, chính mình chuyến này chính là vì cứu hắn mà đến. Nhưng là thực lực của đối phương vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Hơn nữa nhân số đông đảo, đồng thời bên cạnh mình còn theo Tiểu Mạt, nếu không có nàng theo, chính mình cũng không đến nỗi bị động như thế. Chư vị, đồ vật đã trả các ngươi, hà tất như vậy hùng hổ dọa người. Chuyện cười, các ngươi trộm đi sư phụ ta đồ vật, còn muốn dọa dẫm sư phụ ta ngàn vạn. Bây giờ còn nói chúng ta hùng hổ dọa người. Chu Thiến cười lạnh nói. Hòa thượng cười khổ, biết những người này là hiểu lầm, ta cùng bọn hắn không phải một nhóm. Chuyện cười. Cô gái này trộm đi sư phụ ta đồ vật, ngươi bây giờ nói các ngươi không phải một nhóm. Việc này xác thực là nàng không đúng, ta đã giao hấn quá nàng, sau đó nàng thì sẽ hối cải để làm người mới, hơn nữa một cái vật chết, phạm không được lấy mệnh rằng co đi. Trộm sư phụ ta đồ vật, tội không thể tha thứ. Cô nương, dừng tay đi, ngươi tuy rằng người mang kỳ công, nhưng là cùng ta chênh lệch thực sự là quá to lớn, ngươi thắng không được ta. Đột nhiên, một đạo cuồng lôi đánh tan quán ba đỉnh, trực tiếp bổ vào Chu Thiến trên người. Tất cả mọi người đều bị này cảnh tượng sợ hết hồn, đã thấy Chu Thiến vẫn chưa bị thương, trái lại quanh thân ánh chớp lấp lóe, tóc càng như là quỷ dị tung bay dâng lên. Hiện tại ngươi có thể lại thử xem. Chu Thiến cười gần nhìn hòa thượng. Hòa thượng sắc mặt kịch biến, giờ khác này Chu Thiến lại nắm giữ cùng mình tương đương tu vi khí tức. Này quá khó mà tin nổi, mà đạo thiểm điện kia càng thêm khó mà tin nổi. Phải biết hiện tại nhà khẳng định đều có cột thu lôi, ngoại giới chớp giật lại mãnh liệt, cũng rất khó đánh tới trong phòng đến. Nhưng là này chớp giật liền như thế rơi xuống trong phòng đến rồi, hơn nữa còn rơi vào cái này trên người cô gái. Càng khó mà tin nổi chính là, cô bé này lại một điểm thương đều không đủ bị, trái lại như là thu được lực lượng nào đó bổ trợ, tu vi càng là tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Cao nhân phương nào, tại không hiện thân gặp mặt. Chu Thiến khinh rên một tiếng, ngươi còn không đủ tư cách thấy sư phụ ta. Dứt lời, Chu Thiến thân như sấm đánh bình thường nhằm phía hòa thượng, Chu Thiến chỗ đi qua, mặt đất lưu lại một tia chớp xẹt qua vết thương. Hòa thượng kinh hãi đến biến sắc, trong lòng ngơ ngác đồng thời, Chu Thiến đã xông đến trước mặt. Chu Thiến trước mặt chính là một trưởng vỗ hướng về hòa thượng vội vã giơ trưởng đón lấy. Vang một tiếng, Chu Thiến lần thứ hai lui về phía sau một bước, nhưng là hòa thượng nhưng là liền lùi mấy bước, hai tay càng là mơ hồ tê dại. Hòa thượng đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Chu Thiến, thật đáng sợ, chỉ là cách xa nhau mấy phút, cô bé này tu vi liền có như thế tiến cảnh, chính mình khổ tu nhiều năm, nếu không có năm đó nhờ cơ duyên tu đến dịch cân kinh, e sợ cũng không thể có như bây giờ cảnh giới. Nhưng là cô bé này chỉ là bị sét đánh một lần, liền có như thế biến hóa long trời lở đất, thực sự là quá khó mà tin nổi. Chu Thiến lần thứ hai khẽ quát một tiếng, lần này là cách mấy mét khoảng cách, một trưởng vỗ ra, trưởng kinh bên trong mang theo sức mạnh sấm sét, hóa thành thực chất đẩy hướng về hòa thượng. Hòa thượng sắc mặt càng biến, cô bé này không chỉ tu vi tăng lên dữ dội, thủ đoạn cũng là cường tuyệt, như vậy còn như thực chất công kích, càng là hắn cuộc đời ít thấy. Chu Thiến công kích không phải là biểu tượng đơn giản như vậy, nàng trưởng kinh bên trong ẩn chứa nhưng là thực chất hóa lôi đỉnh. Tọa nằm Như Lai. Hòa thượng hét lớn một tiếng, sử dụng tới tuyệt học. Có điều hắn chiêu này tuyệt học cũng không phải công kích, mà là phòng ngự, tuyệt đối phòng ngự.